Long gia ở một khe lớn thời đại phía trước, chính là cổ võ thế gia, chỉ có bên trong mới biết được, bọn họ rốt cuộc truyền nhiều ít đại. Nhưng là, từ Long Đô thành lập lên, Long Đình vẫn luôn đều làm Long Đô thành chủ, nàng tuổi ở 200 tuổi, tự xưng là Long gia thứ 28 đời cường giả. Nàng quản Long Nhạc gọi là thúc tổ. Tuy rằng, như vậy đại gia tộc, bối phận cùng tuổi, đôi khi khác biệt thật lớn, nhưng là Tần Phong càng để ý chính là, cái này Long Đại Sư, cư nhiên bị Long Nhạc kêu 13 thúc. Long Đô, quả nhiên là ngọa hổ tàng Long, một cái giám định sư, có lẽ đều là ép đoạn. Chương 775 vạn trọng ú hồn trảm. Lúc này, Long Đại Sư đã đem Tần Phong thần kỳ khối du bịt, cùng thiên ma kiếm nói cho Long Nhạc. Long Nhạc nhìn về phía Tần Phong, tuổi này thật sự là quá tuổi trẻ thiếu niên, đến là không có Long Đại Sư như vậy huyền chuyển. Ngươi như thế nào bắt được thiên ma kiếm? Còn vừa lúc biết ta thiếu một phen kiếm. Nay thần kỳ khối du bịt, sẽ không có cái gì miêu nị đi. Long Nhạc thanh âm thực trầm, nói ra nói, làm người có lớn lao áp lực. Tần Phong nhướng mày, nói, ta không biết ngươi thiếu một phen kiếm, thanh kiếm này, là từ hạ thiên hình trong tay đoạt. Long Nhạc thâm trầm con ngươi tỏa định Tần Phong, bằng ngươi. Tần Phong dơ dơ lên cằm, bằng lao bà của ta. Bạch Ly cũng có chút không vui nhìn Long Nhạc, nói, ngươi cảm thấy ta không bản lĩnh cướp được. Ngươi hiện tại lấy ra một cái thần binh, ta bảo đảm làm hắn biến mất không thấy. Long Nhạc tầm mắt lúc này mới dừng ở Bạch Ly trên người, cảm giác đến đối phương hơi thở, hắn nghi hoặc một chút, theo sau tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Thực hiển nhiên, Long Nhạc nhận ra Bạch Ly thân phận. Tuy rằng sử dụng hình người, nhưng là này tuyệt đối là một cái không gian cự thú, không chỉ như thế, hiện tại đã là A đoạn thần cấp. Long Nhạc lần này, đến là có chút tin phục. Đến nỗi Tần Phong xưng hô Bạch Ly vì lao bà danh hiệu, hắn cũng không có ngoài ý muốn, ở cái này mà thế, đôi khi dị thú so người càng đáng tin, huống chi, Tần Phong cùng Bạch Ly vẫn là có khế ước. Không có người, có thể vượt qua Tần Phong đối Bạch Ly tín nhiệm. Ân, nếu là như thế này, ngươi tưởng đổi cái gì? Trực tiếp đổi chiến công, vẫn là đổi đồ vật. Đây đúng là Tần Phong yêu cầu. Ta tưởng trước xem một chút Long Đô tồn kho. Tần Phong nói, có thể. Long Nhạc gật đầu. Trực tiếp cấp Tần Phong điều chỉnh quyền hạn. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin giữa, chiến công đổi giao diện mở ra, bất quá hắn chỉ có đáng thương 8.000 đánh nữa công, đối với những cái đó động một chút thượng trăm vạn S đoạn vật phẩm, căn bản đổi không được. Tần Phong nhanh chóng đảo qua mấy thứ này. S đoạn thần binh, S đoạn bảo giáp, thậm chí liền thánh thạch Tần Phong đều thấy được mấy cái. Nhưng là mấy thứ này, bên ngoài cũng đều có thể mua được, Tần Phong hiện tại, nhất không thiếu chính là tiền. Chính là có một ít đồ vật, là bên ngoài như thế nào cũng sẽ không mua được. Đại thiên luân quyết S đoạn nội công. Mênh mông kiếm y S đoạn võ kỹ. Diệt thiên tinh S đoạn máy móc chế tác phương pháp. Thần Phong một đám nhìn lại, thật nhiều đồ vật, hắn đều động tâm lên. Long Đô, thật là so Bắc Vực phải cường hãn quá nhiều. Bắc Vực những cái đó tồn kho, một cái ngón tay đều có thể số lại đây. Hiện tại Tần Phong nhìn đến Long Đô tồn kho, lại có thượng trăm cái. Này đó đều là tích lũy tháng ngày đạt được. Đột nhiên, Tần Phong ánh mắt, tỏa định ở trong đó một cái võ kỹ thượng. Vạn trọng u hồn trảm S đoạn võ kỹ. Phía dưới còn có này võ kỹ giới thiệu. Vạn trọng u hồn trảm là trăm năm trước chứ danh hắc ám thế lực ma đầu Lâm Vạn bị thương nặng tạo mà thành, nhưng làm đao thần ngưng tụ hồn phách, tạo thành ngàn vạn trọng công kích, phối hợp quỷ mị thân pháp, lấy một địch vạn, không nói chơi. Đặc thù thuyết minh. Vạn trọng u hồn trảm yêu cầu phối hợp khóa hồn thạch chế tạo vũ khí, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Khóa hồn thạch, đồng dạng cũng là S đoạn vật phẩm, có thể đem săn giết quá dị thú, nhân loại hồn phách giam cầm, hiệu quả thập phần quỷ dị. Thậm chí rất nhiều người, dùng như vậy cũng đã, muốn làm ra khởi tử hồi sinh loại này nghịch thiên cử chỉ. Cho nên, loại này cục đá phi thường hy hữu. Tần Phong nhìn kỹ vạn trọng u hồn trảm thuyết minh. Cuối cùng chỉ vào này buồn võ kỹ nói, ta có thể đổi cái này sao? Hạ thiên hình thần binh cố nhiên lợi hại, nhưng là vạn trọng u hồn trảm là võ kỹ, tương đối tới nói, kỳ thật vẫn là võ kỹ càng thêm quý trọng một ít. Long Nhạc cùng phía trước Long Đại Sư, đều thập phần ngoài ý muốn. Người muốn cái này? Ân, không suy xét mặt khác. Phải biết rằng, cái này võ kỹ ở Lâm Vạn Trọng lúc sau, đã không ai có thể đủ học được. Thậm chí nghiên cứu vài thập niên người, cũng không ai có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, khóa hồn thạch cũng thập phần khó được. Long đại sư lúc này, đến là nói một ít khuyên giải nói. Long nhạc cũng mở miệng nói, vạn trọng u hồn trảm yêu cầu hấp thu rất nhiều linh hồn, bùng nổ mà ra mới có thể tạo thành lớn nhất uy lực. Lâm vạn trọng là một cái sát nhân ma đầu, cho nên, ta không kiến nghị ngươi lấy này buồn võ kỹ. Tần Phong lại hỏi, dị thú hồn phách, không phải cũng có thể hấp thu sao? Long đại sư có chút ngoài ý muốn, lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn nếu nhận được Tần Phong là ngày đầu tiên tiêu, chỉ sợ lúc sau cũng hơi chút chú ý một chút Tần Phong, càng là biết, Tần Phong chiến tích. Tần Phong săn giết dị thú, thật đúng là rất nhiều rất nhiều. Đột nhiên cảm thấy, này buồn vạn trọng ú hồn trảm, phi thường thích hợp Tần Phong. Ngươi xác định muốn đổi cái này? Long đại sư hỏi. Xác định. Tần Phong cho khẳng định hồi đáp. Hảo, ta đây liền cho ngươi lấy ra. Long nhạc mở miệng nói. Hắn ra phòng cho khách quý, tránh đi bạch ly không gian phong tỏa, theo sau khởi động một cái đặc thù không gian đạo tiêu, tiến vào Long Đô nhất bí ẩn tàng bảo thất, lấy ra này buồn võ kỹ. Trước sau không đến 3 phút, này buồn võ kỹ đã nằm ở Tần Phong trong tay. Tần Phong kiểm tra rồi một chút, phát hiện không có vấn đề, lại đem hạ thiên hình thiên ma kiếm cho Long Nhạc. Long Nhạc lấy ra thần kỳ khối du bị, hiểu biết cách dùng lúc sau, trầm ngâm lên, theo sau, ép đoạn tài liệu, cơ hồ không cần tiền hướng này thần kỳ khối du bị giữa đầu nhập. Ước chừng đi qua một giờ, Long Nhạc mới thay đổi hảo này đem vũ khí, rút ra nháy mắt, một cổ dày nặng lại duệ không thể đương kiếm mang khuyết tán mà ra. Phúc! Trên mặt đất, một đạo vết kiếm hiện ra tới, chung quanh đều là màu bạc không gian phụ văn. Này không phải chỉ cần cắt vỡ mặt đất, mà là này kiếm mang, đâm thủng bạch ly không gian phong tỏa. Đương nhiên, lúc này, không gian phong tỏa đã không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì hạ thiên hình thiên ma kiếm, lúc này đã biến mất vô tung, xuất hiện ở Long Nhạc trong tay kiếm, đã thay đổi một cái khác bộ dáng. Có thể nói, mượn Tần Phong thần kỳ khối dù bị quang, thanh kiếm này lại lần nữa tăng lên lên. Nay thần kỳ khối du bị, thật đúng là thứ tốt ta. Long đại sư nói, theo sau lại lắc đầu, tính, quân tử không đoạt người sở hảo, ta liền không hỏi ngươi bán hay không thứ này. Tần Phong nói, nếu có yêu cầu nói, ta có thể đem thần kỳ khối du bị mượn cho ngài sử dụng, tùy thời đều có thể. Hành A, bất quá ta phải chuẩn bị, tới, thêm ta thông tin dãy số. Tần Phong mở ra thông tin, nhớ thượng đối phương dãy số, Tần Phong lúc này cũng bị báo cho đối phương tên họ. Long Vân Ích. Không có nghe nói qua, có lẽ đối phương truyền thuyết, quá mức xa xăm. Nhưng là, không có nghe nói qua, ngược lại làm Tần Phong cảm thấy đối phương sâu không lường được. Rốt cuộc, liền Long Nhạc đều quản đối phương kêu nhị thúc, niên cấp thượng cũng sẽ không kém quá nhiều, này đồng dạng là một cái sống 200 năm người. Người như vậy, còn ở Long Đô tung tăng nhảy nhót, vốn dĩ chính là một cái cường đại đại biểu. Hai bên đại thành chung nhận thức, trận này đổi, cũng thuộc về khách và chủ tận hoan. Chương 776 Vinh Quang trở về. Di động đọc điểm nơi này. Cảm ơn Long Đại Sư, cùng Long Nhạc Đại Nhân, ta đi trước một bước. Thần Phong cùng hai người cáo biệt. Bạch Ly đã ở đối phương nắm giữ thiên ma kiếm lúc sau, hủy bỏ không gian phong tỏa. Lúc này Tần Phong phải rời khỏi lúc sau, cũng không có dấu dếm, làm cho hai người mặt, mở ra một cái không gian thông đạo. Hai người tính toán trực tiếp rời đi Long Đô. Rốt cuộc, Tần Phong lại đây đổi ép đoạn vật phẩm tin tức, chỉ sợ đã truyền ra đi. Tần Phong cùng Bạch Ly, quay trở về Phong Lê Thành. Mà lúc này, Hắc Ám Chi Thành Đường, đã có tin tức bay nhanh truyền đến. Thành chủ, căn cứ tin tức, Tần Phong ở Long Đô, buôn bán thiên ma kiếm, không biết tin tức chuẩn không chuẩn xác. Rốt cuộc, thiên ma kiếm là nhận chủ thần binh A. Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng sốt ruột nói. Hạ Thiên Hình trầm mặc xuống dưới. Nếu nói phía trước, Hạ Thiên Hình còn ẩn ẩn có thiên ma kiếm cảm ứng, lại không cách nào triệu hoán xoay chuyển trời đất ma kiếm, tựa hồ cách phi thường xa xôi không gian. Như vậy ở vừa mới, Hạ Thiên Hình đã hoàn toàn mất đi thiên ma kiếm tin tức. Kia một khắc, Hạ Thiên Hình phiền muộn nếu thất, giống như mất đi nhân sinh thứ quan trọng nhất. Hiện tại, tin tức truyền đến, Hạ Thiên Hình sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hạ Thiên Hình mở miệng nói. Hỏa Phượng Hoàng hiển nhiên có chút nghi hoặc, nhìn Hạ Thiên Hình bình tĩnh khuôn mặt, chỉ có thể đương đây là thành chủ sâu không lường được, cũng không có dám hỏi lại cái gì, cẩn thận lui ra. Chờ đến Hỏa Phượng Hoàng đi rồi lúc sau, Hạ Thiên Hình sắc mặt, lúc này mới vặn vẹo lên. Thần Phong. Hắn nhớ kỹ tên này. Ở hắn chuẩn bị phát hỏa thời điểm, bụng lại truyền đến đau đớn, Hạ Thiên Hình sắc mặt nhăn nhó lên, khỏe miệng càng là tràn ra máu tươi. Hắn kéo ra bụng băng gạc, thấy được kia mặt, hiện ra máu đen. Một cái S đoạn tử vong con rối, hiệu quả tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nếu không nói, khôn tắt cũng không có khả năng, kinh sợ mặt khác ca đoạn năng lực giả lâu như vậy thời gian, thậm chí S đoạn cũng muốn tiểu tâm hắn. Khôn tắt là một cái không chế thi độc hảo thủ, Hạ Thiên Hình hiện tại, hoàn toàn có năng lực đi phong Lê Thành giết chết Tần Phong, nhưng là hắn bị thương nghiêm trọng, cũng có chút kiêng kỵ Bạch Ly thân phận, cho nên không dám ra tay. Đáng chết, chẳng lẽ muốn tìm Quang Minh thần cái kia láo ra hỏa trị liệu sao? Hạ Thiên Hình che lại miệng vết thương, tâm càng thêm phẫn nộ. Tới S đoạn, một khi bị thương, không phải bình thường dị năng giả có thể chữa khỏi. Nhưng là đi tìm đồng dạng S đoạn năng lực giả, bị xảo trá là bình thường sự tình, còn khả năng làm ra động tác nhỏ, bị đối phương thấy rõ đến thân thể của mình tình huống. S đoạn năng lực giả, tay đã nắm giữ rất nhiều vị diện cùng tài nguyên, này đó vị diện là sở hữu S đoạn cùng chung, như thế, phân phối đến nhiều ít, toàn xem thực lực. Hạ Thiên Hình thập phần do dự. Cùng Hạ Thiên Hình tướng, lúc này Tần Phong, tâm tình lại phi thường vui sướng. Ném xuống thiên ma kiếm cái này phỏng tay khoai lang lúc sau, lại thay đổi một cái yêu cầu S đoạn đỉnh cấp đao pháp, Tần Phong cảm thấy, lần này địa ngục đảo hành trình, tuy rằng cùng chính mình kế hoạch có chút xuất nhập, nhưng là, kết quả lại là tốt. Quay trở về Phong Lê lúc sau, Tần Phong tự nhiên cùng mọi người chào hỏi, nói cho bọn họ chính mình đã trở lại. Tổng tài, ta nghe nói Hắc Ám Chi Thành thiếu chút nữa bị một cái thần thú hủy hoại, may mắn ngươi không có việc gì. Tổng tài có thể có chuyện gì, hạt nhọc lòng. Không sai, có Bạch Ly Đại Nhân ở, tổng tài an toàn đâu. Nay hơn một tháng Bạch Ly Đại Nhân không có ở tập đoàn đường, lòng ta chính là mau mau, sợ những cái đó bê đoạn đại nhân lại đây quấy rối. Nói như vậy, ta còn sợ A đoạn nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng là từ bọn họ nói ý tứ có thể thấy được tới, Tần Phong đối bọn họ, có bao nhiêu quan trọng. Tần Phong là toàn bộ tập đoàn người tâm phúc. Đương nhiên, bất luận cái gì một cái lấy đơn độc bê đoạn, A đoạn tạo thành đoàn đội, đều là cái dạng này, một người một khi sợ, tương đương toàn bộ tập đoàn toàn quân hủy diệt. Nhưng là, quật khởi nhanh chóng như vậy, chỉ sợ chỉ có Phong Lê này một cái, cho nên, những người này khó tránh khỏi có chút lo lắng. Thần Phong cũng chú ý tới cái này hiện tượng. Phong Lê tập đoàn, rốt cuộc quá tuổi trẻ. Kế tiếp thời gian, ta sẽ vẫn luôn ở Hỏa Nham Thành. Nếu như có chuyện gì, tùy thời có thể tìm được ta. Thần Phong nói, mọi người đều thập phần ngoài ý muốn, nhưng là không hề nghi ngờ, đều thập phần thoải mái. Thần Phong ở, cùng Tần Phong không ở, hoàn toàn là hai cái trạng thái. Theo sau, Tiết Hưng Phúc cũng bị Tần Phong đơn độc gọi tới, rời đi lần này địa ngục đảo thu hoạch. Này, này đó đều là. Tiết Hưng Phúc nhìn một đám phù trang bị, tùy tiện lấy ra một cái, bên trong đồ vật đều giá trị phi phàm. Không chỉ như thế, lần này phù trang bị đường, cư nhiên có đại lượng có thể nguyên. Bởi vì này đó tiền, đều là bọn họ dùng để cùng Hắc Long sẽ giao dịch. Tần Phong nói, đi tìm tông ngàn dặm, có thể phân cho đối phương một bộ phận, lúc này đây không vội mà buôn bán, cho nên nhiều ít chính ngươi khống chế. Nhưng là, ta yêu cầu bọn họ cung cấp một loại S đoạn tài nguyên, khóa hồn thạch. Khóa hồn thạch. Tiết Hưng Phúc niệm một chút cái này thiên tài địa bảo tên. Theo sau gật gật đầu, nói, ta đã biết. Đến nỗi phân cho tông ngàn giảm nhiều ít, Tiết Hưng Phúc tâm đã tính kế nổi lên, thế nào mới có thể được đến lớn nhất chỗ tốt rồi. Tần Phong lại tu sửa hai ba thiên, nét trong lúc này, Z không có xuất hiện, nhưng là khoảng cách bọn họ ước định, giao phó một cái bê đoạn thú hoàng cấp bậc hỏa thụ tinh hoa thời gian, cũng mau tới rồi. Cho nên ngày thứ ba, Tần Phong đã đi trước Hỏa Nham Thành, tới Hỏa Nham vị diện nhập khẩu pháo đài. Nơi này hiện giờ người càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít khoác áo choàng, mang theo mặt nạ người xuất hiện, không hề nghi ngờ, này đó đều là Hắc Ám thế lực người. Bất quá, Phong Lê Thành người, đều mở một con mắt, nhắm một con mắt đi qua. Trấn thủ nơi này năng lực giả, Kim Hảo, Phù Giác, Dì Lực Minh lúc này đều thập phần nhàn nhã. Bạch Ly phía trước trấn thủ, làm thường xuyên tại đây năng lực giả nhóm, không dám khinh thường, tính đối phương rời đi hơn một tháng. Những người này, cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ trừ phi có tin tức truyền ra tới, Bạch Ly chết ở bên ngoài, bọn họ mới dám lại lần nữa đánh vị này mặt chủ ý. Hiện tại, hai người đã trở lại, tự nhiên khiến cho một ít người chú ý. Mau xem, cái kia tóc bạc ma nữ cư nhiên lại về rồi. Ta như thế nào cảm giác, đối phương hơi thở, hiện tại lại cường đại rồi đâu. Đúng vậy, nhìn đến nàng, ta cư nhiên cũng không dám nhìn thẳng nàng khuôn mặt, thậm chí liền làn váy đều không được, trong lòng ý thức muốn cho nàng quỳ xuống, loại cảm giác này, thật làm người khó chịu. Tuy rằng khó chịu, nhưng là những người này không thể nề hà, thậm chí còn sợ hãi Bạch Ly. Đây là thần thú uy áp. Mà theo sau, Tần Phong khuôn mặt lộ ra tới, làm cho bọn họ tựa hồ nhớ tới cái gì, phía trước Tần Phong lấy một địch trăm bộ dáng, lại lần nữa bị nhớ lại tới. Phong Lê Tổng Tài đã trở lại. Không sai là hắn. Các ngươi còn không biết đi, cái này Phong Lê Tổng Tài, gần nhất làm thật nhiều đại sự đâu. Quyển sách đến từ. Quyển sách nơi phát ra di động đọc thỉnh phỏng vấn. Chương 777 buông xuống hỏa nham vị diện. Thần Phong thanh danh càng lúc càng lớn, thân phận cũng dần dần bất đồng. Hiện tại hắn chính là nhân loại liên minh tướng quân, thậm chí chỉ cần động nhất động ngón tay, hiện trường những người này rất có thể bị hắn cưỡng chế phái một ít nguy hiểm nhiệm vụ, cái gọi là binh không nhận huyết, chính là như thế. Cho nên, những người này chỉ sợ cũng không dám nữa trêu chọc Tần Phong. Tần Phong cũng không để ý đến những người này ý tưởng, cùng Phù Văn Giác ba người hàn huyên một hồi, liền mang theo Tần Phong tiến vào đến hỏa nham vị diện đi. Tần Phong tuy rằng là nắm giữ hỏa nham vị diện người, nhưng là đối với nơi này cũng không quen thuộc, cũng may có vô số người đi theo thăm dò. Rốt cuộc là có một ít giản dị bản đồ. Tần Phong vừa tiến vào nơi này, liền cảm giác một loại ập vào trước mặt nóng rực, liền tính hắn là năng lực giả, loại này độ ấm cũng bị Tần Phong cảm giác tới rồi. Chỉ là không khí độ ấm, liền có 40 độ trở lên. Tần Phong đánh ra chung quanh, đập vào mắt chính là một mảnh màu cam không trung, đại địa đều là đen nhánh thổ địa, chung quanh đều là một ít tán loạn lều trại, còn có một ít sinh hoạt rắc rưởi. Bất quá nơi xa cũng có một ít đơn giản chiến hào, thiết chi đến phi thường không hoàn toàn. Bất quá này thực bình thường, Tần Phong hỏa nham vị diện cùng địa ngục đảo không giống nhau, nơi này toàn diện mở ra, Tần Phong nhưng không ai tay ở chỗ này trấn thủ, chỉ có thể mặc kệ mặt khác năng lực giả tiến đến. Cũng may, Tần Phong mở cái khe nhập khẩu là cố định, cho nên năng lực giả đều phải trải qua nơi này, dần dần, chung quanh dị thú đã bị năng lực giả rửa sạch sạch sẽ, tạm thời là an toàn. Tần Phong cũng thấy được không ít người, ở chỗ này nghỉ ngơi, lại hoặc là một cái đoàn đội đi ra ngoài săn thú. Tần Phong lấy ra phi hành cờ, cùng Bạch Ly bước lên đi, theo bản đồ một cái lộ tuyến đi ra ngoài. Những người khác cũng đều quét về phía hai cái người xa lạ. Đây là điên rồi đi, ở hỏa nham vị diện điều khiển huyền phù xe. Bộ dáng rất kỳ quái, hẳn là Phong Lê Tân một thế hệ nghiên cứu phi hành khí. Phi hành khí chẳng phải là càng tìm chết. Bọn họ không biết hỏa quạ lợi hại sao. Hỏa nham vị diện, tự nhiên không chỉ là hỏa nham cự ma cùng hỏa thụ, còn có mặt khác sinh vật, hiện tại rất nhiều người thoạt nhìn, nhất không dễ chọc ngược lại không phải hỏa nham cự ma, mà là một loại kết bè kết đội sinh vật, hỏa quạ. Loại này sinh vật chỉ có C đoạn, nhưng là số lượng đều là dựa theo 1000 chỉ trở lên cùng nhau hành động, liền tính là B đoạn năng lực giả mang đội, cuối cùng cũng chỉ có thể táng thân biển lửa, cho nên không trung quả thực là nguy hiểm nhất khu vực. Chỉ là loại này nguy hiểm, đối với Tần Phong cùng Bạch Ly tới nói, không đáng kể chút nào. Bọn họ đi ra ngoài không xa, đích xác hấp dẫn một đám hỏa quạ lại đây. Nay đàn hỏa quạ nhìn đến lẻ loi phi hành khí, cho rằng dễ khi dễ, tức khắc trong miệng thốt ra hỏa cầu, muốn đem nó nện xuống đi, chế bá bọn họ không trung lĩnh vực. Hỏa quạ lao xuống mà đến, quả thực giống như một mảnh biển lửa từ trên trời giáng xuống. Nhưng là tiếp cận 100 mét lúc sau, Bạch Ly lại chỉ là nhàn nhạt nâng liếc mắt một cái, hơi thở hơi chút tiết lộ đi ra ngoài một tia. Hoa! Dẫn đầu hỏa quạ, tức khắc thu được kinh hách, hoảng loạn hướng địa phương khác chạy tới, mặt khác hỏa quạ tự nhiên cũng cảm nhận được Bạch Ly hơi thở. A đoạn thú thần! Dị thu giữa, giai cấp chế độ càng là ăn sâu bén dễ, làm cho bọn họ chút nào không dám vi phạm. Thần thú như vậy cường đại hơi thở, thậm chí nhiều ra một ít, liền cũng đủ chấn vỡ chúng nó linh hồn. Sợ hại ăn sâu bén dễ, này đó hỏa quạ nào còn dám lại đây vây công, thậm chí hận không thể dài hơn ra hai cái cánh, làm cho bọn họ bay nhanh thoát đi. Nguyên bản đều nhịp hỏa quạ đội ngũ, lập tức trở nên lung tung rối loạn, ở trên bầu trời loạn đâm, nhưng là chút nào không dám ngăn trở Tần Phong phi hành khí. Trước mắt, phi hành khí liền xuyên qua hỏa quả đàn. Cứ như vậy, Tần Phong một đường thông suốt, thậm chí đều không có sử dụng hắc ám dị năng che giấu, những cái đó dị thú cũng đều tránh đi đến rất xa. Dần dần, hai người đã xa xa vượt qua những cái đó bê đoạn năng lực giả thăm dò phạm vi. Bất quá, vẫn là có một ít kẻ tài cao gan cũng lớn năng lực giả, lầm xâm nhập một ít nguy hiểm địa phương, khắc họa ra bọn họ nhìn đến cảnh tượng. 3 cái giờ lúc sau, Tần Phong rốt cuộc thấy được bọn họ muốn tới địa phương. Nơi xa, một cái che trời hỏa thụ hiện lên mà ra, to như vậy tán cây quả thực là một cái nở rộ pháo hoa, không chỉ như thế, đen nhánh thân cây hạ, rễ cây lộ ra ngoài, nắm chặt một mảnh màu đỏ ánh huỳnh quang cự thạch. Nay tòa kỳ lạ cảnh sắc phía dưới, lại tất cả đều là lớn lớn bé bé dung nham chỉ, mà dung nham chỉ giữa, ai cũng không biết, có được nhiều ít hỏa nham cự ma tồn tại. Nhìn dáng vẻ, nay hỏa thụ thực lực, đã tới B5 đoạn thú hoàng cấp bậc. Phía trước rơi vào hỏa nham thành bên hỏa thụ hạt giống, nếu không phải uy rất nhiều bê đoạn năng lực giả, đều không thể trưởng thành nhanh như vậy. Liên tính là Tần Phong nơi vị diện, vật tư phong phú, làm hỏa thụ tới bê đoạn thú hoàng thực lực, cũng chỉ là vừa mới tiến vào, cùng trước mắt cái này hỏa thụ, thực lực hoàn toàn bất đồng. Cao tới 600-700 mễ hỏa thụ, càng quan trọng là, hỏa thụ phía dưới rễ cây, đều là xích hồng sắc. Chẳng sợ không có phía dưới ngọn núi chống đỡ, này hỏa thụ, bản thân chính là một tòa cao phong. Nhưng là lại nói tiếp, Tần Phong hiện tại thực lực, cũng cùng phía trước rất là bất đồng. Trực tiếp ra tay đi. Tần Phong nói. Hắn mở ra phi hành khí môn, ở không trung liền đi ra ngoài, phía sau lưng xuất hiện màu lam lam diễm khổng tức cánh. Bạch Ly cũng đồng dạng chấm nét chân đạp hư không. Tần Phong đem phi hành khí thu vào không gian phù văn trang bị giữa, theo sau ánh mắt tỏa định ở trước mặt hỏa thụ thượng, ý thức lực cũng động lên. Hắn chung quanh, dần dần hiện ra một tia nước gợn. Này đó nước gợn càng ngày càng nhiều, cuối cùng cư nhiên liền sau lưng lam diễm khổng tức cánh chim đều không chịu nổi, dần dần tắt, Tần Phong vội vàng biến hóa dị năng. Hắn dưới chân, biến thành một cái đám mây, đem hắn thác ở không trung. Thủy hệ phù văn ở Tần Phong trong đầu thủy chi thánh thạch chống đỡ dưới, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Thật giống như là khai áp hồng thủy, lại hình như là từ trên bầu trời treo mà rơi thác nước, nháy mắt tạp xuống đất mặt. Này thác nước, ước chừng có 100 mét khoan, quả thực là liền cửu thiên ngân hà buông xuống cảm giác, nháy mắt liền đem khổng lồ hỏa thụ bao phủ trụ. Khổng lồ thác nước từ trên bầu trời rơi xuống, càng la xuống phía dưới, lực đánh vào lại càng lớn. Vành đông, thật lớn va chạm thanh âm truyền đến, kia khổng lồ hỏa thụ bị tạp đến lắc lư lên, thậm chí bị hung hăng đẩy, thiếu chút nữa phiền ngã xuống đất. Suy suy suy suy suy, ngọn lửa tắt, nhiệt khí bốc hơi, thậm chí còn có rơi vào mặt đất thủy, nháy mắt sôi trào. Nay không chỉ là hỏa cùng thủy va chạm, mà là hai loại phù văn cho nhau tiêu giảm. Ngao ngao ngao ngao, hỏa thụ thân cây nứt ra rồi mấy trương miệng rộng, phát ra kêu thảm thiết. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích hỏa thụ, tức khắc đong đưa lên, càng là lún xuống quần ma loạn vũ tư thái. Cùng lúc đó, hỏa thụ phụ cận hỏa nham cự ma, cũng cảm nhận được bọn họ thánh thụ phát ra giống giận, sôi nổi từ dung nham giữa bò ra tới, nhưng là thực mau bị một cổ khổng lồ dòng nước hướng bay ra đi. Này đó hỏa nham cự ma, căn bản không có biện pháp uy hiếp Tần Phong. Liên ở ngay lúc này, sóng lớn bị đâm thủng, từng cây ánh huỳnh quang màu đỏ tinh thể rễ cây, từ thác nước giữa xuyên thấu ra tới, đánh hướng Tần Phong. Chương 778 B4 đoạn. Nếu cái này bị đánh trúng, Tần Phong tất nhiên sẽ bị xuyên thấu, bị chết thực thảm. Nhưng là hiện tại Tần Phong, cũng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, thực lực của hắn cũng là vững bước tăng lên, tuy rằng hình thể thượng sai biệt cực đại, nhưng là tổng thể nói đến, hắn hiện tại cùng hỏa thụ thực lực, là ngang nhau. Huống chi, Tần Phong trong tay càng là có cường đại vũ khí. Thanh vương đao chém giết mà đi. Một mảnh khủng bố treo cổ chi lực, từ Tần Phong thanh vương đao trung bùng nổ mà ra. Vạn trọng u hồn trảm, một trọng trảm. Tần Phong đối với vạn trọng u hồn trảm, chỉ nghiên cứu một tầng, nhưng là hắn thiên phú rất mạnh, lại có trọng sinh mà đến kinh nghiệm, trí tuệ quả tuy rằng là cường hóa ý thức lực, nhưng là đối cổ võ ngộ tính, cũng hơi chút tăng lên một ít. Một trọng trảm, hoàn toàn không có tăng thêm u hồn chi lực, nhưng là hiệu quả lại so với hỏa diễm đao mang, tới còn muốn đáng sợ. Hơn nữa thanh vương đao bản thân liền có độc đáo đặc tính, lúc này buộc phát ra tới, trước mắt mấy cái hỏa thụ rễ cây, nháy mắt bị rào toái. xem ra còn thực tinh thần đâu. Thần Phong nói như vậy, giữa mày hình thành một cái lốc xoáy. Lốc xoáy giữa, một cái màu thủy lam cục đá từ ý thức lực thế giới giữa bay ra tới. Này cục đá tuy rằng rất nhỏ, nhưng là nhìn kỹ đi lên, lại làm người cảm thấy, thật giống như là một cái to như vậy tinh cầu. Là thủy chi thánh thạch. Đi. Tần Phong một thúc giục kia thủy chi thánh thạch, kia thủy chi thánh thạch lập tức buộc phát ra khủng bố sóng chiều, thật giống như là biển rộng giống nhau tràn lan, theo sau này đó khổng lồ nước biển, tầm tã mà xuống, không chỉ như thế, càng là hình thành một cái thật lớn, xoay tròn của nước. Mặt biển thượng, thường xuyên sẽ hình thành thật lớn gió lốc, do đó đem nước biển thổi quét đến bầu trời đi, hình thành khủng bố long hút thủy, lực phá hoại tương đương kinh người. Mà hiện tại, nay thủy chi thánh thạch, càng là trực tiếp thao túng nước biển, hình thành xoay quanh ở bên nhau dòng nước bên trong, đúng là kia hỏa thụ. Hỏa thụ cành lá, toàn bộ bị cuốn lên, phía trước tuy rằng bị thủy tơi đến, nhưng là lại không có tát, hiện tại lại toàn bộ bị cuốn bay. Mồi lửa toàn bộ biến mất. Khổng lồ hỏa thụ tán cây, đều bị cột nước rào thoái, biến thành đầu trọc, theo sau, hỏa thụ bị này cổ hấp lực, càng là cuốn thượng không trung. So nó tán cây cùng thân cây càng dài những cái đó rễ cây, hôn độn ở trong nước lắc lư, nhìn qua thật giống như là quần ma loạn vũ. Giang giác, chịu không nổi loại này kịch liệt vặn vẹo lực đánh vào, hỏa thụ thân cây, phát ra vỡ toang thanh âm. Hỏa thụ quá khổng lồ, như vậy sinh vật, hỏng mất lúc sau sinh ra thanh âm vô cùng thật lớn. Giang giác giang giác giang giác, vỏ cây nổ mạnh, rễ cây cũng một chút tắt, hắn quấn lấy kia khối thật lớn cục đá, đều đã bay đi ra ngoài. Hỏa thụ rễ cây thượng hồng quang, đã ảm đạm chỉ còn lại có mấy cái hỏa tinh. Thu. Thần Phong ý thức lực thu trở về. Nước biển thủy triều giống nhau hướng thủy chi thánh thạch nội dung nhập, theo sau lại hút vào Tần Phong giữa mày. Vạn quỷ mê tung. Một trọng trảm. Một trọng trảm. Một trọng trảm. Tần Phong thân ảnh, vờn quanh còn ở không trung di động hỏa thụ một vòng, một trọng trảm bạo phát mấy lần. Loại này ép đoạn võ kỹ, đối nội lực tiêu hao không tính tiểu, nhưng là buộc phát ra 3 lần lúc sau, Tần Phong đã rút khỏi hỏa thụ bên. Thật lớn hỏa thụ từ không trung ngã xuống, rễ cây vô lực muốn dãy rủa, lại cuối cùng suy sút rơi xuống. Oeng! Hỏa thụ rơi trên mặt đất thượng, đại địa bắt đầu thật thảm, thậm chí như là dẫn phát rồi động đất, nhưng cái đó hỏa nham cự ma tất cả đều kêu thảm thiết liên tục. Bọn họ thánh thụ sập. Không chỉ như thế, rơi trên mặt đất thượng thánh thụ, càng là từ trung ương trực tiếp phay đứt gãy hai nửa. Này đối với hỏa nham cự ma tới nói, là tận thế, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, lại thật sự làm người vui sướng. Hỏa thụ tử vong, từ giữa buộc phát ra vô cùng tinh thuần năng lượng tới. Luôn năng lượng này, tự nhiên bị Tần Phong dị năng cảm giác đến, theo sau tham lam hấp thu. Hỏa thụ là một loại độc đáo sinh vật, nó năng lượng thập phần cường đại. Chỉ là tử vong năng lượng hơi thở, liền nháy mắt làm Tần Phong ý thức lực bỏ thêm vào đến viên mãn. Đông. Ý thức lực thế giới giữa, tinh cầu run rẩy dữ dội, một cổ năng lượng phá tan gông xiềng, tới tân độ cao. Ý thức lực B4 đoạn. Hỏa thụ năng lượng, còn không có bị Tần Phong hấp thu xong, thân hình hắn cũng ở nuốt nạp, chỉ chốc lát, ở địa ngục đảo đều không có đoạt lấy đến năng lượng, tất cả đều rơi vào Tần Phong thân hình giữa. Vâng. Tần Phong thân hình, lại lần nữa tràn ngập nổ mạnh năng lượng. Thân thể cường độ B4 đoạn. Thậm chí, này đó năng lượng, còn có thể chuyển hóa vì Tần Phong đan điền nội lực, đem phía trước tiêu hao, toàn bộ bổ sung. Cùng một cái B4 đoạn thú hoàng chiến đấu, Tần Phong chẳng những không có mệt nhọc, ngược lại thần thái sáng láng, thậm chí càng cường. Này hỏa thụ, thật đúng là bảo bối. Tần Phong từ không trung rơi xuống, đi đào thụ tâm, còn có hỏa nham cự ma muốn xông tới, giết chết Tần Phong. Cuối cùng lại bị Tần Phong toàn bộ tàn sát, bọn họ trên người tinh hoạch, tự nhiên đều tiện nghi cho Tần Phong. Hiện tại Tần Phong chướng mắt này đó vật nhỏ, nhưng là tích tiểu thành đại, chỉ là đánh nát này đó hỏa nham cự ma, theo sau thu thập một chút, đến là hỏa thụ một cái cành cây, đều làm bạch ly nhặt lên. Zét nói hỏa thụ có được cắn nuốt năng lực, dùng để tăng cường tự thân, cho nên mới đi nghiên cứu, ta cũng thu thập một ít, nghiên cứu một chút. Nếu loại năng lực này, nét có thể biến thành mỗi người đều có thể có được, tin tưởng dị thú liền không có tốt như vậy sinh tồn hoàn cảnh. Cho dù là nghiên cứu ra tới, chỉ có Tần Phong trọng sinh phía trước thực lực, kia cũng tương đương cường hãn. Bởi vì nguyên nhân này, Tần Phong cùng Bạch Ly tiếp tục thượng phi hành khí, tính toán lại đi săn giết một cái hỏa thụ, hảo thu thập một ít thực nghiệm sản phẩm. Chỉ là chờ bọn họ đi rồi, cực nơi xa, lại xuất hiện một cái lại một cái năng lực giả thân ảnh. Bọn họ vừa rồi, còn sợ Tần Phong cảm giác đến bọn họ, ngược lại dùng sẽ không tiết lộ hơi thở đặc thù kính viễn vọng. Đi rồi, bọn họ đi rồi. Vừa mới người kia, là Tần Phong sao? Chính là hắn không phải hỏa hệ cùng hắc ám hệ dị năng giả sao? Chính là hắn, có lẽ hắn có cái gì đặc thù phương pháp, có thể đạt được khác dị năng, thủy hệ dị năng, này ở hỏa nham vị diện, thật sự là quá lợi hại. Thủy hệ dị năng lợi hại cái gì? Gặp được hỏa nham vị diện dị thú, còn không phải bị giết chết, lợi hại không phải dị năng, mà là Tần Phong người này. Mọi người sôi nổi dụng ý thức lực giao lưu lên, thậm chí khiến cho tranh đoạt, nhưng là có một ít người, lại nhanh chóng hướng chiến trường phương hướng sơ soạn, nơi đó còn có Tần Phong không cần đổ vật, nhưng là đối bọn họ tới nói, lại giá trị phi thường cao. Này đó, tự nhiên không phải Tần Phong quan tâm. Tần Phong mang theo Bạch Ly, lại giết một cái thật lớn hỏa thụ, lần này chỉ có bê một đoạn, thực lực không cường, toàn bộ hành trình như cũ không có làm Bạch Ly ra tay. Bạch Ly lại về tới phía trước, không cần nàng động thủ nhật tử. Hiện tại, Tần Phong thực lực cũng đi bước một gia tăng, chỉ là hắn đối mặt địch nhân, cùng hiểu biết thế giới này trình tự, chống trải ra tầm mắt cũng càng ngày càng cao, tổng có thể gặp được đáng sợ địch nhân, cũng may, đều bị hắn nhất nhất hóa giải. Hiện giờ, hắn còn cần càng cường một ít, mới có thể đứng vững góc chân. Thời gian này, cũng sẽ không quá xa. Chương 779 khóa hồn thạch. Di động đọc điểm nơi này. Hỏa nham vị diện đương, Tần Phong hoàn toàn biến thành một cái thủy hệ dị năng giả, bởi vì thực lực của hắn cường hãn, một ngày thời gian, tiêu diệt hai tên nhân tộc cha xét đến hỏa thụ. http://77777272e6c6e776f772e6e6574. Bất quá Tần Phong không có dừng lại ở chỗ này, giết này hai cái hỏa thụ lúc sau, quay trở về hỏa nham thành. Ngươi muốn đồ vật, cho ngươi chuẩn bị tốt. Tần Phong mở ra máy truyền tin, cấp Z phát đi tin tức. Phía trước thiếu hạ Z nhân tình, thậm chí, cũng có chút đã chịu Z hiếp bức ý tứ. Tần Phong muốn nhân lúc còn sớm đem nợ nần cấp Z còn rõ ràng. Ngươi đưa đến ta phòng thí nghiệm. Z trả lời nói. Tần Phong không chút khách khí cự tuyệt. Tuy rằng hắn bản thân đánh không lại Z, Z cũng cùng hắn có 3 năm chi ước, nhưng là Z cũng nói, dùng đặc thù thủ đoạn, lấy một ít hiệu quả. Cho nên, Z loại này đại bản doanh địa phương, Tần Phong là tuyệt đối sẽ không đi. Ngươi yêu cầu đem đồ vật đặt ở nào, ta phái người đưa qua đi. Ngươi tìm cá nhân tiếp quản. Tần Phong nói, hảo đi, đưa đến nấu lại Châu Minh Sa Thành, nhớ rõ đưa đến A, ta cũng sẽ không phái người ở ngoài thành cùng ngươi tiếp xúc. Z trả lời, Minh Sa Thành, này Z, cũng thật có thể chạy loạn. Nấu lại Châu là lúc trước Hồ Sơn cùng Z làm ra ước định thời điểm, cấp Z, cho nên lúc sau hắn vẫn luôn ở nơi đó đại bộ phận đều là sa mạc, nhưng là lại nảy sinh ra rất nhiều khoáng sản, ngầm dựng dục thật lớn tài phú. Nhưng là bởi vì bao các nguyên nhân, thập phần nguy hiểm cùng hoang vu, lại vô biên vô tận, thậm chí tồn tại mấy cái tương đương nguy hiểm ảo cảnh địa điểm. Minh Sa Thành lại là hắc ám thế lực nhân viên tụ tập địa phương, giấu ở sa mạc, không người cũng biết. Bất quá, này đó nhưng không làm khó được Tần Phong. Tần Phong là biết Minh Sa Thành không gian đạo tiêu. Ta làm Bạch Ly cho ngươi đưa đi. Tần Phong đem Bạch Ly thông tin dãy số cho Z, theo sau làm Bạch Ly hỗ trợ đưa hóa. Vốn định làm khó một chút Tần Phong Z, ở không gian cự thú duy trì hạ, bại hạ trận tới, chỉ có thể cầm chính mình mới mẻ tới tay tài liệu, nghiên cứu lên. Tần Phong không muốn cùng Z tự mình gặp mặt, còn có một nguyên nhân, là Tần Phong yêu cầu đồ vật, bị Vạn Tông đưa tới, là khóa hồn thạch. Vạn trọng u hồn trảm, kỳ thật vẫn là ở kia u hồn đau mặt, như vậy một phen thần binh lợi khí, đáng tiếc cuối cùng biến thành cho tàn. Tần Phong bắt được thư ký, chẳng những có được đao pháp ký lục, còn có được sáng tạo đao pháp sát nhân cuồng ma cả đời ký lục, có một ít, tự nhiên là hậu nhân viết đi. Lâm Vạn Trọng tử vong thời điểm, kia đem vũ khí đương phong ấn 100 vạn u hồn, toàn bộ đều phá tan thần binh, đao linh khởi một chút đánh mất, thêm luân phiên đại chiến, rốt cuộc ở cuối cùng, hóa thành cho tàn. Mà không có người biết, u hồn đao là như thế nào chế tác, bởi vì rất nhiều thần binh đều là duy nhất, có lẽ là cái nào không biết tên vị diện, lưu lại bảo vật. Tính có người có được khóa hồn thạch, nhưng là cũng không có khả năng chế tác u hồn đao. Bất quá, có thần ma phương ở, Tần Phong tự nhiên có thể tỉnh nghiên cứu chế tác ú hồn đao phương pháp. Cùng ngày vãn, Tần Phong đem khóa hồn thạch dung nhập tới rồi thanh vương đao nội, thanh vương đao ở có được vạn trọng cự lực, ngàn lần dao động, hắc diễm đao mang lúc sau, lại gia tăng rồi khóa hồn đặc tính. Ngày hôm sau, Tần Phong hứng thú bừng bừng đi trước hỏa nham vị diện. Như cũng là thập phần nóng bức không khí, Tần Phong phân biệt một chút phương hướng, hướng về tương phản phương hướng điều khiển, lúc này đây, cư nhiên lại gặp một đám hỏa quạ. Nay đàn hỏa quạ, hiển nhiên không phải ngày hôm qua đám kia, thực lực càng cường, số lượng cũng càng khổng lồ, cư nhiên ước chừng có 5.000 nhiều tự, ở thiên bay qua đi, che trời, cánh kích động thời điểm, rơi xuống ngọn lửa đều có thể hình thành ngọn lửa vũ. Hỏa quạ ở cái này vị diện, thập phần nhiều, bất quá cũng có thể là bọn họ buông xuống cái này cái khe nhập khẩu, là hỏa quạ địa bàn. Bạch Ly thu liễm hơi thở, này đó hỏa quạ lại là một cái khác tộc đàn, tự nhiên không biết nơi này có một cái thần thú xuất hiện. Từ từ, Tần Phong ngăn lại Bạch Ly phát động hơi thở tiêu diệt này đàn hỏa quạ động tác. Ân. Bạch Ly nghi hoặc nhìn Tần Phong, nhìn đến Tần Phong giả thiết phi hành khí trôi nổi trạng thái, theo sau hướng tới hỏa quạ đám người, bay qua đi. Những cái đó hỏa quạ không nghĩ tới cư nhiên còn có nhân loại khiêu khích bọn họ, trong lúc nhất thời mở ra mồm to, phát ra làm người bực bội thanh âm. Hoa hoa hoa hoa hoa. Tần Phong nội lực cương khí bảo hộ chính mình, đặc biệt chú ý thức lực cường đại, không có đã chịu này đó hỏa quạ đánh sâu vào. Nếu là mặt khác bê đoạn năng lực giả, chỉ sợ sớm đã một đầu ngã quỵ đi xuống. Vạn quỷ mê tung. Trong phút chốc, Tần Phong bóng dáng biến hóa vì thành hàng trăm, như vậy bóng dáng, không chỉ là hư ảnh, còn có Tần Phong ở nói cho di động. Hắn tay thanh vương đao, chỉ là đơn thuần rót vào nội lực, đem đao mang khuyết tán tới rồi mười mấy mét, màu đen ngọn lửa ở màu đỏ hỏa quạ tộc đàn đường xuyên qua, hình như là một phen đen nhánh lưỡi dao sắc bén, hung hăng thọc vào hỏa quạ tộc đàn. Trong phút chốc, này đó hỏa quạ cư nhiên bị treo cổ thành mảnh nhỏ. Vô luận là Tần Phong thực lực, vẫn là thanh vương đao cường hãn, đều không phải này đó hỏa quạ có thể ngăn cản. Này đó hỏa quạ sôi nổi ngã xuống, nhưng là trừ bỏ như thế, cư nhiên còn có một loại quỷ dị hư ảnh, bị xé rách ra tới, dung nhập thanh vương đao đường. Bất quá, này đó hư ảnh, ở tiếp cận Tần Phong thời điểm, giống như lại lần nữa bị gặm một ngụm giống nhau, trở nên trong suốt lên. Tần Phong thập phần kinh ngạc, nhưng là hắn thực mau phản ứng lại đây. Là cắn nuốt dị năng. Linh hồn thần bí khó lường, là vô pháp dùng mắt thường có thể bắt giữ, thậm chí là ý thức lực cũng tra xét không đến. Trừ phi sử dụng đặc thù phương pháp, khóa hồn thạch là này trí nhất. Chỉ là, chết mà sống lại, bảo trì linh hồn hoàn chỉnh truyền thuyết, một khe lớn thời đại người, sớm không tin. Như vậy mà thế, đối với một ít người tới nói, hoàn toàn là ác mộng, đã chết càng là một loại giải thoát, vì cái gì muốn sống lại. Đối với Tần Phong tới nói, tuy rằng càng hiểu biết cắn nuốt dị năng bản chất, có lẽ là loại này dị thú trong cơ thể linh hồn, mang theo lực lượng bị hắn hấp thu, hắn cũng không có gì ấy náy cùng cảm xúc. Giết là giết. Chỉ là hắn giữa mày, cũng không tự chủ được nhíu lại. Không biết, có thể hay không ảnh hưởng ú hồn trảm thực lực. Tần Phong như vậy nghĩ, đến là không có hiện tại đi thực nghiệm, mà là tiếp tục tàn sát. Suốt 5.000 hỏa quạ đội ngũ, 1 phút Tần Phong có thể săn giết tam, 50 chỉ, cũng dùng 10 phút, mới toàn bộ giết sạch. Đương nhiên còn có một ít hỏa quạ, phân tán chạy trốn, Tần Phong lười đến truy kích. Lúc này, hắn thanh vương đao, cư nhiên vờn quanh một tầng hắc khí, mà Tần Phong có thể cảm giác được, này cổ hắc khí, cùng hắc diễm là không có bất luận cái gì quan hệ. Này chẳng lẽ là ưu hồn đao ngoại phóng trạng thái? Tần Phong vung tay lên, nội lực rót vào, đột nhiên một mảnh cho đen sắc dấu vết, bày biện ra tới. 50 mét hình quạt trong phạm vi, một mảnh đáng sợ kêu khóc thanh phát ra, thậm chí còn có hỏa quạ kêu to bực bội thanh âm, làm người đình thai nhức óc. Lúc này, liền Tần Phong giật nảy mình. Quyển sách đến từ. Quyển sách nơi phát ra di động đọc thỉnh phỏng vấn. Chương 780 không gian trọng điệp. Di động đọc điểm nơi này. Phải biết rằng, Tần Phong cũng không có như thế nào rót vào nội lực, thậm chí trước kia hỏa diễm đao mang bùng nổ mười mấy mét đao mang, rót vào còn muốn giảm rất nhiều, chính là cư nhiên xuất hiện như vậy khủng bố dị tượng. Hơn nữa Tần Phong chỉ giết 5.000 hỏa quạ mà thôi, nếu lại nhiều nói, sẽ có cái gì kinh người sự tình phát sinh. Như vậy nghĩ, Tần Phong đã gấp không chờ nổi. Vạn trọng u hồn trảm, có thể hay không trở thành ta chống cự S đoạn tư bản. Thần Phong có chút hưng phấn nói. Hắc ám thánh thạch, ngọn lửa thánh thạch, thủy chi thánh thạch, ép đoạn tử vong con rối, đều là có thể ngăn cản ép đoạn đồ vật, nhưng là, mấy thứ này dùng qua lúc sau đã không có. Hiện tại, Thần Phong yêu cầu không phải át chủ bài, mà là chiêu bài. Vạn trọng u hồn trảm, nhìn lại có được tiềm lực rất lớn. Đi, tiếp tục. Thần Phong đạp phi hành khí, đi trước địa phương khác, hỏa nham vị diện, còn có rất nhiều dị thú linh hồn, chờ hắn đâu. Lúc sau một tháng, Tần Phong vẫn luôn ở Hỏa Nham Thành không có rời đi, Phong Lê tập đoàn cũng ở bay nhanh phát triển, có Tần Phong ở, bọn họ tự tin 10 phần, trước kia hành động cũng lớn mật lên, không hề thật cẩn thận. Bắc Hải Châu đã hoàn toàn bị Tần Phong ảnh hưởng, thậm chí liền Duyên Dương Châu cũng giống nhau, hơn nữa Phong Lê tập đoàn thế lực càng lúc càng lớn, cũng đang không ngừng mở rộng. Cùng Tần Phong bận rộn tướng, rét thực nghiệm, tiến hành đến cũng tương đương thuận lợi. Kỳ thật Tần Phong không biết, ở hỏa nham vị diện bắt đầu lúc sau, Z trực tiếp thăm dò hỏa nham vị diện, bất quá không có cảm giác đến S cấp đặc thù tài sản, từ bỏ vị diện này, chờ thủ hạ đi săn giết. Chỉ là, phái A đoạn quá mức lãng phí, phái B đoạn, cư nhiên căn bản không có biện pháp được đến một cái hỏa thụ thụ tâm. Hắn thuận tay cứu Tần Phong lúc sau, đến là vừa lòng nhiều một cái tay đấm, tự nhiên rời đi Phong Lê, nếu Tần Phong phía trước phản hồi Phong Lê muốn lấy Z đương ra hổ đại kỳ. Chỉ sợ thật đúng là hại chính mình. Z rời khỏi sau, tự nhiên khắp nơi tra xét vị diện, theo sau phản hồi chính mình phòng thí nghiệm. Z phòng thí nghiệm, không ở bất luận cái gì địa điểm, mà là cùng Tần Phong khống chế võ thần mộ giống nhau, là một cái loại nhỏ bí cảnh. Bất quá, quá mức cấp thấp thí nghiệm, cùng với yêu cầu nhân loại thực nghiệm thể nghiệm chứng đồ vật, tự nhiên rơi xuống bên ngoài. Z nhìn chính mình tân một đám thực nghiệm, bên cạnh nghiên cứu nhân viên, đối Z, càng là tràn ngập vô hạn sùng bái. Z tiến sĩ, thành công, lại đẩy mạnh 10%, hiện tại thức tỉnh suất đã có 50. Dựa theo Tần Phong trọng sinh phía trước vận mệnh quỹ đạo, Z thực nghiệm tốc độ, cũng nhanh hơn bước chân. Nơi này, tự nhiên có Tần Phong này chỉ còn bướm công lao. Tần Phong cùng Z giang lúc sau, Z phát triển nấu lại châu, thậm chí phát hiện trọng sinh phía trước đều không có một ít nghiên cứu khoa học nhân tài, không chỉ như thế. Bởi vì Tần Phong ở hồn tộc diệt vong nơi mang về tới một ít tư liệu cùng dẫn đầu lý niệm còn có khoa học kỹ thuật, làm Z ý nghĩ mở ra, tiến độ tự nhiên nhanh rất nhiều. Z cũng thập phần vừa lòng, chỉ là trong óc, không tự chủ được, nghĩ tới Tần Phong trước kia nói. Nguyên bản, hắn là không thèm để ý mặt khác 50% xác suất, chính là lúc ấy Tần Phong cự tuyệt thái độ như vậy rõ ràng, Z càng thêm muốn cho Tần Phong trở thành chính mình thí nghiệm phẩm. Như vậy còn chưa đủ, yêu cầu 100% thức tỉnh suất. Đến lúc đó, Tần Phong có phải hay không có thể đương chính mình thí nghiệm phẩm? Z có chút hưng phấn nghĩ. Mặt khác nhân viên nghiên cứu nghe được Z nói, nhiệt tình cũng làm lạnh xuống dưới, bất quá còn có người, mắt lại hiện lên một ít tham lam cùng mừng thầm. Z nghiên cứu thành quả, không có gì bảo mật cách nói, thậm chí ở đây người, trí tuệ đều là cao người, có một ít nhân tâm vô không chuyến tâm, là tưởng nghiên cứu. Cũng có một ít người, muốn đạt được càng nhiều. Tiền tài, quyền lợi, thực lực, đều là có. Mà Z nghiên cứu, có thể cho bọn họ mang đến thật lớn ích lợi. Này đó dược tề bán ra cấp hắc ám thế lực người, thông qua tiêm vào cải tạo, thực lực tăng lên gấp đôi, tin tưởng một đống lớn người cơ muốn. Những cái đó người thường, ở 16 tuổi không có sau khi thức tỉnh, nếu hướng tới năng lực giả sinh hoạt, thậm chí rất có thể tan hết gia tài. Cầu một lọ bọn họ loại này biến dị dược tề. Nơi này, hình thành một cái thật lớn ích lợi. Đây cũng là Tần Phong, ở trọng sinh phía trước, nhìn đến tràn lan biến dị người thực nghiệm thể nơi phát ra. Ở ngay lúc này, một tiếng tích tích tích tiếng vang truyền đến, những người khác nhìn về phía màn hình tin tức, theo sau kinh ngạc nhướng mày. Là tám hào thực nghiệm căn cứ truyền đến cảnh báo. Sao lại thế này? Có thực nghiệm thể làm phản. Chuyện như vậy cũng không ít. Rốt cuộc bọn họ bắt lấy thực nghiệm thể, đôi khi cũng là nhân loại liên minh người. Tám hảo. Ta nhớ rõ phía trước bồi dưỡng cái kia thôn phệ thú, ở bên trong. Z đột nhiên nói. A, đối, đúng đúng. Không sai, tế bào đều ở bên trong A, còn không có tới kịp nổ trồng thực nghiệm thể thân. Những người khác lập tức cảm thấy sự tình gấp gáp lên, bởi vì thôn phệ thú thân tài liệu, đều có A đoạn lấy tài liệu, này đó nghiên cứu nhân viên. Bản thân cũng là năng lực giả, biết này cỡ nào chân quý, chẳng sợ Z là S đoạn, nhưng là có một ít đồ vật, không có là không có, tìm không thấy cái thứ hai. Bởi vì cái kia thôn phệ thú, là Z dùng nuốt thiên tế bảo hợp thành. Loại này dị thú đương nhiên không thể thay đổi toàn bộ nhân loại, nhưng là Z nghiên cứu phương hướng, vẫn luôn đều có hai cái, một loại là phù hợp tự thân độ cao thức tỉnh, một loại là biến dị người thực nghiệm thể, nét người sau vẫn luôn là tay đấm loại hình, có thể giúp Z đi các vị diện cướp đoạt càng nhiều bảo vật. Cái này thôn phệ thú, là mẫu tế bào, mặt khác biến dị nhân thân tế bào, đều phải từ nơi này đạt được. Ta đi xem một chút, vừa lúc đào tạo một đám sinh vật. Z đến là thực quan tâm chính mình lời thề, trực tiếp xé rách không gian, nháy mắt rớt xuống tới rồi 8 hào phòng thí nghiệm nội. Nhưng là ngay sau đó, Z lại cảm nhận được, một loại chưa bao giờ từng có không gian áp bách. Không khí, tồn tại phù dần dần tiêu tán, năng lượng trở nên cằn cỗi vô, cho dù là Z, đều có một loại lực lượng của chính mình, bị phong tỏa rút ra cảm giác. Hắn kinh hãi hãi mặc danh, bất chấp lại xem 8 hào phòng thí nghiệm là tình huống như thế nào, lại lần nữa xé rách không gian. Chỉ là lần này không gian, cư nhiên chỉ có thể cất chứa nửa cái thân mình lớn nhỏ, thậm chí còn đang không ngừng giảm bớt. Z không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chui đi vào, lạc hậu một chân, nháy mắt bị cắt đứt, lưu tại chỗ. Cùng lúc đó, chiến, không ngừng có xin giúp đỡ tin tức truyền ra, dần dần, tin tức đều biến mất không thấy. Nhưng là, tất cả mọi người biết, Hoa Hạ khu, một cái thành chủ ít nhất là A đoạn năng lực giả khống chế thành thị, cư nhiên luôn hãm. Sung Lạc Thành, ở Bắc Vực, đều bài đến tiền tam thành thị, không thể hiểu được cuốn vào một cái không gian trọng điểm khu vực. Không chỉ như thế, nơi này, còn xuất hiện khủng bố biến dị, nội lực, dị năng, tất cả đều vô pháp thi triển. Năng lực giả vô pháp phát huy ra bất luận cái gì lực lượng, thành thị đương, lại bởi vì không gian trọng điểm, mà biến thành dị thú cùng thực vật biến dị thiên đường. Cố tình, bọn họ chạy không ra. Hòa Nham thành đương, Bạch Ly trước tiên, thu được đến từ Thượng Hàm thông tin. Bạch Ly phó châu trưởng, hiện tại ta lấy Bắc Vực vực lớn lên thân phận, ban phát đặc thù nhiệm vụ, hy vọng ngươi đi trước Sùng Lạc Thành. Quyển sách đến từ. Quyển sách nơi phát ra di động đọc thỉnh phỏng vấn. Chương 781 cấm ma nơi. Không gian trọng điệp chuyện như vậy, một khe lớn thời đại 200 năm, tổng cộng liền phát sinh quá 2 lần. Lần đầu tiên phát sinh ở một cái trọng yếu phi thường thành thị cấp quốc lộ thượng, kết quả đi ngang qua chiếc xe thường xuyên mất tích, đi qua một tháng, tổn thất một cái A đoạn năng lực giả, mọi người mới kinh ngạc phát hiện lên, hơn nữa đáng sợ chính là, trọng điệp không gian, bài xích không gian phù văn, cư nhiên vô pháp phản hồi. Thẳng đến 5 năm sau, này phiến bị liệt vào vùng cấm địa phương, mới đi ra một người, đúng là cái kia A đoạn. Người này, ở một cái dị vị diện dễ rủa 10 năm mới phản hồi, thực lực tiến bộ vượt bậc, nhưng là đi theo thủ hạ, tất cả đều tử vong. Lần thứ hai lại là phát sinh ở cánh đồng băng ác, một mảnh núi non giữa, trọng điệp lúc sau 3 ngày liền biến mất, lại buông xuống một đám B đoạn thú đem cấp bậc dị thú, phủ cận loại nhỏ nơi tụ tập, đại hình tối cao C đoạn cấp bậc thành thị, tất cả đều bị phá hủy, mới bị chạy tới nơi tướng quân giết chết, tổn thất trọng đại. Đây là lần thứ 3. Không chỉ như thế, lần này hiển nhiên càng nghiêm trọng, bởi vì loại này không gian trọng điệp, cư nhiên buông xuống ở một cái vô cùng phồn hoa thành thị giữa. 200 năm qua đi, nhân loại không phải không có nghiên cứu quá này hết thảy phát sinh rốt cuộc vì cái gì, ở một khe lớn thời đại phía trước, mọi người luôn là dùng khoa học kỹ thuật giải thích hết thảy, đương giải thích không được lúc sau, một loạt mới mẻ quy tắc, lại lần nữa đúng thời cơ mà ra. Đối với không gian trọng điệp, một khe lớn thời đại cường đại nhất lý luận học giả cho rằng, không gian cái khe thập phần nguy hiểm, nếu trọng điệp vị diện giữa, một phương thập phần cường đại, một bên khác nhỏ yếu, như vậy rất có thể bị nuốt hết. Hiện tại bọn họ nơi vị diện, nhân loại sinh hoạt đã tương đương khó khăn, nếu lại đến một cái vị diện, sẽ là bộ dạng gì? Ai cũng không nghĩ chính mình vị diện bị nuốt hết, nên đón vô số dị thú cùng nguy cơ. Bạch Ly nghe được Thượng Hàm thập phần nghiêm túc nói, biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên, theo sau nhìn Tần Phong liếc mắt một cái. Tần Phong lại là ánh mắt có chút nghi hoặc, bất qua ở Bạch Ly nhìn qua lúc sau, lại hướng Bạch Ly gật gật đầu. Thượng vực trường, ta sẽ lập tức đi trước. Bạch Ly nói. Thượng Hàm lúc này mới thả lỏng lại, đồng thời không quên nhắc nhở, Sùng Lạc Thành hiện tại tình huống thập phần quỷ dị, không gian đạo tiêu không có biện pháp khởi động, hơn nữa liền tính khởi động, ta cũng không kiến nghị trực tiếp đi trước, thực xin lỗi, chỉ có thể chính ngươi tiến đến. Tần Phong liền ở Bạch Ly bên người, thông tin cũng vẫn duy trì ngoại phóng tư thái, cho nên Tần Phong nói thẳng nói, này đối chúng ta không tính việc khó, không cần lo lắng. Tần Phong, ngươi cũng phải đi. Đương nhiên. Tần Phong không chút do dự nói. Thượng Hàm lại nói nói, nhiệm vụ lần này thập phần quỷ dị, căn cứ truyền đến tin tức, đã phái không ít đội ngũ tiến đến, nhưng là đều thần bí mất tích, không còn có đi ra. Hơn nữa, bọn họ tiến vào trong đó lúc sau, cư nhiên đều mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể dùng thân thể vật lộn. Tần Phong càng nghe lại càng là mê hoặc, rồi lại cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, nếu chỉ là thân thể vật lộn, ta cũng sẽ không sợ hãi, trong tay ta có thần binh lợi khí, tự thân cũng tu luyện một ít khổ luyện công pháp, ít nhất có B4 đoạn khổ luyện cổ võ giả thân thể. Tần Phong nói như vậy, Thượng Hàm lại có chút vui sướng, lại đồng dạng thầm than một tiếng yêu nghiệt. Cổ võ cùng dị năng đồng tu liền tính, cư nhiên còn tu thân thể, này Tần Phong, thật là không gì làm không được. Vậy là tốt rồi, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Ân. Tần Phong gật đầu, ba người cũng không lãng phí thời gian, cắt đứt thông tin lúc sau, Tần Phong cùng Bạch Ly, liền thu được Thượng Hàm chuyển đến tư liệu. Tư liệu thượng, còn có Sùng Lạc Thành nơi vị trí. Tần Phong phía trước trong mắt nghi hoặc, rốt cuộc biến mất, theo sau giữa mày lại nhíu chặt lên. Cư nhiên là giam cầm nơi. Cái này địa phương, Tần Phong trọng sinh trước tự nhiên biết, nhưng là chưa bao giờ có đi qua, càng là không biết, nơi này nguyên lai là nấu lại châu trùng. Một cái người lãnh đạo tới A Đoạn thành thị. Trọng sinh phía trước, một khe lớn 219 niên hạ nửa năm, Tần Phong thực lực cũng chỉ ở E7 đoạn tả hưu, vừa mới đi ra Bắc Hải Châu, một đường lang bạt kỳ hồ, tới Tân Sa Động Trấn, như vậy bước chân, liền Bắc Hải Châu mới vừa biết, như thế nào sẽ biết Bắc vực 16 châu giữa, xếp hạng ở phía trước nấu lại châu sự tình. Chờ đến về sau, Sung Lạc Thành sớm đã không hề, Tần Phong biết đến, chính là giam cầm nơi. Cho nên lần này bạo phát lớn như vậy tai nạn, Tần Phong căn bản không biết, liền trà dư tiểu hậu tin tức, đều không có người ta nói nơi này sự tình. Bởi vì, đây là một mảnh đất cằn sỏi đá, hơn nữa tương đương đáng sợ. Nơi này giam cầm hết thể năng lượng, nội lực, ý thức lực, phù văn, trừ bỏ thấp nhất cấp hỏa dược súng ống ở ngoài, liền súng năng lượng cũng chưa biện pháp phát ra tới. Nơi này, chỉ có thân thể lực lượng mới có thể hoành hành, mà bên trong dị thú. Thấp nhất D đoạn, tối cao lại có B đoạn. Bực này với, liền tính là A đoạn dị năng giả, đều khả năng bị D đoạn dị thú cấp ăn luôn, bởi vì A đoạn dị năng giả, đều không thể phát huy ra bản thân thực lực, thậm chí khả năng liên người thường đều không bằng. Này đối Tần Phong tới nói, đồng dạng cũng là nguy cơ, nhưng là hắn so những người khác, cường quá nhiều. Chúng ta tốt nhất đi vị trí này, đương nhiên, không cần quá tiếp cận Tần Phong còn muốn nói cái gì. Lại bị thông tin đánh gãy. Giơ tay nhìn lại, cư nhiên là Z. Tần Phong có chút nhíu mày, nét lại vẫn là tiếp lên. Tần Phong, ta hiện tại là người giúp ta làm một chuyện, làm tốt, phía trước những cái đó hỏa thụ tinh hoa, liền không cần ngươi cho. Tần Phong nhướng mày, phát ra một cái nghi hoặc đơn âm, nga. Lúc này Z, cũng là đầy mặt ngưng trọng, hắn thay đổi một đôi giày, nhưng là trong đó một chân thượng, lại không có ống quần. Bá đạo không gian chi lực, đem Z chân ngăn cách, này đối một cái S đoạn tới nói, tuyệt đối là trọng thương. Nhưng là đối Z lại không phải. Hắn là một cái biến thái nghiên cứu giả, từ hắn lấy tự thân làm thực nghiệm, làm ra một cái không biết hậu quả hồn võ, liền biết hắn đối chính mình có bao nhiêu thực. Cũng may này đó thực nghiệm đều thành công, hắn khác hẳn với thường nhân, thậm chí cả người có thể dùng năng lượng chuyển hóa, thập phần kỳ lạ. Z dùng năng lượng bỏ thêm vào chân bộ vị. Lại chuyển hóa trở thành thân thể, so những người khác tổn thất thân thể một bộ phận, liền phải dùng đại lượng thiên tài địa bảo đi bổ khuyết, thập phần bất đồng. Bất quá, này không đại biểu, Z còn sẽ đi thử trước mắt hết thảy. Không gian trọng điệp, hắn tự nhiên biết. Hơn nữa, Z mới từ bên trong chạy ra tới, liền tính là S đoạn, lúc này cũng không dám bước vào này đặc thù dị vị địa giữa, nhưng là thôn phệ thú vẫn là yêu cầu cứu. Vì thế, liền có hiện tại cái này thông tin. Tần Phong nghe được Z giải thích, cư nhiên cũng là về Sùng Lạc Thành, nếu mục tiêu nhất trí, còn có thể xóa bỏ toàn bộ phía trước nhân tình nợ, Tần Phong trực tiếp đồng ý. Theo sau, Tần Phong thông chi Phong Lê cao tầng, cùng Bạch Ly trực tiếp xé rách không gian rời đi. Tái xuất hiện, chung quanh hoàn cảnh đã từ biệt thự, tới hoang dã. Tần Phong cùng Bạch Ly đồng thời nhìn về phía máy truyền tin. Còn chưa tới, bất quá cũng nhanh, cẩn thận một chút di động.

hơn nữa tương đương đáng sợ. Nơi này giam cầm hết thể năng lượng, nội lực, ý thức lực, phù, trừ bỏ thấp nhất cấp hỏa dược súng ống ở ngoài, liền súng năng lượng cũng chưa biện pháp phát ra tới. Nơi này, chỉ có thân thể lực lượng mới có thể hoành hành, mà bên trong dị thú, thấp nhất D đoạn, tối cao lại có B đoạn. Bực này với, xem như A đoạn dị năng giả, đều khả năng bị D đoạn dị thú cấp ăn luôn, bởi vì A đoạn dị năng giả, đều không thể phát huy ra bản thân thực lực, thậm chí khả năng liên người thường đều không bằng. Này đối Tần Phong tới nói, đồng dạng cũng là nguy cơ, nhưng là hắn những người khác, cường quá nhiều. Chúng ta tốt nhất đi vị trí này, đương nhiên, không cần quá tiếp cận Tần Phong còn muốn nói cái gì, lại bị thông tin đánh gãy. Giơ tay nhìn lại, nét cư nhiên là Z. Tần Phong có chút nhíu mày, lại vẫn là tiếp lên. Tần Phong, ta hiện tại làm ngươi giúp ta làm một chuyện, làm tốt, phía trước những cái đó hỏa thụ thụ tâm, không cần ngươi cho. Tần Phong nhướng mày, phát ra một cái nghi hoặc đơn âm, nga. Lúc này Z, cũng là đầy mặt ngưng trọng, hắn thay đổi một đôi giày, nhưng là thứ nhất chỉ chân, lại không có ống quần. Bá đạo không gian chi lực, đem Z chân cắt đứt, này đối một cái S đoạn tới nói, tuyệt đối là trọng thương. Nhưng là đối Z lại không phải. Hắn là một cái biến thái nghiên cứu giả, từ hắn lấy tự thân làm thực nghiệm, làm ra một cái không biết hậu quả hồn võ, biết hắn đôi chính mình có bao nhiêu thực. Cũng may này đó thực nghiệm đều thành công, hắn khác hẳn với thường nhân, thậm chí cả người có thể dùng năng lượng chuyển hóa, thập phân đặc. Z dùng năng lượng bỏ thêm vào chân bộ vị, lại chuyển hóa trở thành thân thể, những người khác tổn thất thân thể một bộ phận, phải dùng đại lượng thiên tài địa bảo đi bổ khuyết, thập phân bất đồng. Bất quá, này không đại biểu, Z còn sẽ đi thử trước mắt hết thảy. Không gian trọng điệp, hắn tự nhiên biết. Hơn nữa, Z mới từ bên trong chạy ra tới, xem như S đoạn, lúc này cũng không dám bước vào này đặc thù dị vị diện đường, nhưng là thôn phệ thú vẫn là yêu cầu cứu. Vì thế, có hiện tại cái này thông tin. Tần Phong nghe được Z giải thích, cư nhiên cũng là về Sùng Lạc Thành, nếu mục tiêu nhất trí, còn có thể xóa bỏ toàn bộ phía trước nhân tình nợ, Tần Phong trực tiếp đồng ý. Theo sau, Tần Phong thông chi Phong Lê cao tầng, cùng Bạch Ly trực tiếp xé rách không gian rời đi. Tái xuất hiện, chung quanh hoàn cảnh đã từ biệt thự, tới hoang dã. Tần Phong cùng Bạch Ly đồng thời nhìn về phía máy truyền tin. Còn chưa tới, bất quá cũng nhanh, cẩn thận một chút di động. Tần Phong nhắc nhở. Ân, tốt. Quyển sách đến từ. Quyển sách nơi phát ra di động đọc thỉnh phỏng vấn. Chương 782 cứu người. Bạch Ly lại lần nữa mở ra không gian thông đạo, mang theo Tần Phong lại xuất hiện ở tân hoàn cảnh giữa. Theo sau không cần lại mở ra không gian thông đạo, Bạch Ly mang theo Tần Phong nháy mắt di động vài lần, rốt cuộc thấy được bọn họ mục tiêu. Nay quả thực, thật giống như là bao phủ ở một mảnh hải thị thận lâu giống nhau thành thị. Nguyên bản thế giới tự nhiên tồn tại, nhưng là đồng thời, thật lớn cây cối cũng đột nhiên xuất hiện ở thành thị giữa, phá khai vật kiến trúc, dị thú rất nhiều. Ở thành thị ngoại, còn có một tầng màu xám bạc sương mù, bao phủ toàn bộ thành thị, càng có vẻ này thành thị giống như hư ảo. Lúc này, trừ bỏ Tần Phong ở ngoài, một đám người đồng dạng vây quanh ở nơi này. Bọn họ trước mặt, là một cái dương nanh múa vướt dị thú. Này dị thú thực lực cũng không phải đặc biệt cường, chỉ là một cái C đoạn thú vương. Bỏ vào đi. Trong đó một cái năng lực giả nói. Mọi người lập tức thả ra một đầu một mét lớn nhỏ D đoạn heo thú, chạy tới những cái đó màu xám xương mù bên cạnh, một chân đạp qua đi. Chi. Heo thú phát ra hét thảm một tiếng, tới xương mù bên trong, không bằng nói kia xương mù thật giống như là một cái chắn một chỗ khác. C đoạn thú vương nháy mắt cảnh giác lên, tầm mắt cũng tỏa định kia chỉ heo thú, theo sau giận tím mặt. C đoạn thú vương tức khắc truy kích lại đây, kia heo thú không chút nghĩ ngợi, liền trở về chạy tới. Chỉ là, trải qua kia sương mù lúc sau, heo thú nháy mắt biến mất không thấy, truy lại đây C đoạn thú vương, cũng đi theo biến mất không thấy, thật giống như hai cái dị thú, đi một cái khác thời không giống nhau. Qua chỉ chốc lát, kia C đoạn thú vương tựa hồ giết chết con mồi, ăn no nê, vui vẻ thoải mái chạy trở về. Này đó dị năng giả, ở C đoạn thú vương xuất hiện lúc sau, cũng không có lùi bước, tựa hồ sớm biết rằng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. C đoạn thú vương cùng bọn họ không hề một cái thời không, cũng không có uy hiếp đến bọn họ, nhưng là bọn họ sắc mặt, đồng dạng khó coi. Lại khuyết trương, tiếp cận một mễ. Hơn nữa là toàn diện khuyết trương, phạm vi này liền lớn. Lúc này mới qua đi 10 phút ta. Tần Phong nghe xong một hồi, liền biết đã xảy ra cái gì, bọn họ lợi dụng phía trước dị thú tiến công lúc sau biến mất vị trí, đo lường tính toán ra không gian trọng điểm phạm vi khuyết trương tin tức, thật sự là nhất hư tin tức. Hơn nữa bọn họ hiện tại bất lực. Tới, thiết bị đã tới. Mau, nhanh lên trang bị. Sẽ hữu dụng sao? Rốt cuộc phía trước Sùng Lạc Thành đều là có không gian ổn định trang bị, còn không phải bị không gian trọng điệp. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Những người này nói, đã nhanh chóng trang bị không gian trang bị. Chỉ là này đó, hẳn là vô dụng. Tần Phong biết, Z hẳn là liền ở phụ cận, nếu có thể sử dụng không gian trang bị đánh vỡ không gian trọng điệp nói, Z phòng thí nghiệm có được thiết bị so hiện tại khoa học kỹ thuật, ít nhất dẫn đầu 10 năm, cũng không thấy hắn cứu ra chính mình muốn đổ vỡ. Ngược lại làm Tần Phong đi hỗ trợ. Một cái làm Z đều cố kỵ địa phương, sẽ không bị loại này đơn giản phương pháp đánh vỡ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, rất xa, bọn họ thấy được nơi xa Sùng Lạc Thành cổng lớn, đột nhiên chạy ra một đám người tới. Những người này trên ngực đều mang theo năng lực giả huy chương, toàn bộ ở C, B đoạn, trong tay cũng cầm vũ khí, bất quá lại không phải phù văn vũ khí. Mà là cái loại này ở cấp thấp trang bị cửa hàng có thể dùng mấy chục đồng tiền sau mua khảm đao, trường đao. Bọn họ hình thành một cái đoàn đội, trung gian còn có một ít nhìn qua thiên suy nhược người, tưởng cũng biết, nhưng cái đó chỉ sợ là dị năng giả. Nhưng là lúc này, dị năng giả là nhất vô dụng tồn tại. Mau xem, hình như là Sùng Lạc Thành đệ nhất quân đoàn. Trong đám người nhận ra những người này thân phận, Sùng Lạc Thành người cai trị tối cao là A Đoạn. Nhưng là đối phương rõ ràng mặc kệ Sùng Lạc Thành sự tình, thậm chí có chính mình tập đoàn cũng xí nghiệp, chỉ là thuận tiện đảm nhiệm thành chủ. Có như vậy thành chủ ở, mặt khác chức vị người trên, kém cỏi nhất cũng có một cái bê đoạn, thành thị nội, cũng dần dần trở thành cao cấp năng lực giả hội tụ địa phương. Hiện tại, này đàn năng lực giả, chính là thực lực mạnh nhất tồn tại. Những người này có thể từ thành thị giữa sát ra tới, là bằng vào trong đó ba cái khổ luyện cổ võ giả. Những người này quả thực là trăm chung không một, nhưng là lúc này, lại là lớn nhất sức chiến đấu. Này nhóm người điên cuồng chạy vội, bởi vì đã không có ý thức lực cùng cảm giác năng lực, bọn họ đối với chung quanh hoàn cảnh cũng không hiểu biết, chạy ra lúc sau, rõ ràng chỉ cùng mặt khác dị năng giả khoảng cách 100 mét, lại tuyệt vọng nhìn phía trước. Tần Phong những người này, không biết đối diện nhìn thấy gì dạng cảnh sắc, sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Có lẽ, đó là một cái khác không gian cảnh sắc. Liên ở ngay lúc này, phía trước kia C đoạn thú vương, bắt đầu động lên. Thân con mồi, đã xuất hiện. Tần Phong bên này năng lực giả, lúc này một loại vô lực cảm giác, đột nhiên sinh ra. Nhanh lên, lại nhanh lên A, có hay không dùng? Cứu người, phải cứu người A. Làm sao bây giờ? Những người này thật giống như là kiến bò trên chảo nóng, tất cả đều nôn nóng vô cùng. Nhưng là, bọn họ không có cách nào. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong đi phía trước đi rồi vài bước. Những người khác nhìn Tần Phong bộ dáng, lại còn có không có đình chỉ bước chân, sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi làm gì, mau trở lại. Không được, không thể đi, nguy hiểm. Đừng quấy rối, hiện tại chúng ta tổn thất không dậy nổi, ngươi đi cũng cứu không được bọn họ. Những cái đó năng lực giả vội vàng khuyên bảo, nhưng là bên kia, cái kia C đoạn thú vương đã nhào vào đám kia năng lực giả đội ngũ giữa. Mấy cái cổ võ giả cản đều không có ngăn lại, kia dị thú nháy mắt dùng lợi chảo, ở trong đó một cái bê đoạn năng lực giả thân hình thượng chảo ra thâm có thể thấy được cốt vết thương. Kia bê đoạn năng lực giả, mở to hai mắt nhìn, trong mắt còn có cực độ không cam lòng. Hắn là một cái bê đoạn dị năng giả, trước kia giết C đoạn thú vương, không có một vạn, cũng có hơn 1.000, hiện tại cư nhiên bị như vậy thực lực dị thú cấp giết. Nếu là ở bên ngoài, C đoạn thú vương căn bản không gây thương tổn hắn nửa điểm da lông, hơn nữa liền tính bị thương, hắn cũng có thể bằng vào cường đại ý thức lực bảo mệnh, tự thân khôi phục, đều sẽ không làm hắn tử vong. Chính là hiện tại, dị năng đã biến mất, ý thức lực cũng vô pháp dò ra đột ngoại, thân thể từ miễn dịch lực tựa hồ cũng xuất hiện vỗ tay, như vậy thân hình, bị thương khôi phục tốc độ cũng trở nên vô cùng thong thả. Hắn muốn chết. Này B đoạn năng lực giả. Chưa bao giờ có như vậy rõ ràng ý thức được điểm này. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn bị công kích đến bay về phía trời cao, lại nhìn đến 100 mét ngoại, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đối phương trong tay nắm một phen vũ khí, nguyên bản vẫn là đốt cháy màu đen ngọn lửa, nhưng là tiến vào đến nơi đây lúc sau, lại biến thành một phen trầm trọng trường đao mà thôi. Nhưng là người này, lại nghĩa vô phản cố xông tới. Không có ý thức lực, không có võ kỹ, chỉ là đơn thuần chạy tới, 100 mét khoảng cách, Tần Phong chỉ chạy 5 giây, liền đến đạt. Trong tay thanh vương đao, tuy rằng mất đi màu đen ngọn lửa, nhưng là tựa hồ, trầm trọng, ngàn sóng đặc tính, vẫn là tồn tại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 783 khổ luyện xưng hùng. Phúc. Một tiếng lười dao nhập thịt thanh âm truyền đến, theo sau là C đoạn thú vương phát ra kinh thiên giống giận. Thân hình run rẩy, ở dị thú trên người nam nhân, tức khắc bị ném bay đi ra ngoài. Tần Phong lợi dụng chính mình thân thể cường đại, lăng không phi xuống dưới, động tác tấn mãnh lại nhanh nhẹn, bất quá không có ý thức lực cùng nội lực, hắn rơi xuống đất động tác không thể không dùng hai chân cùng cánh tay chống đỡ, bàn tay cùng mặt đất xẹt qua một đạo 3 mét khoảng cách. Nếu là người thường, hoặc là da thịt non mịn năng lực giả, lúc này chỉ sợ bàn tay đều ma phá. Cũng may, Tần Phong thân thể trải qua vô số lần cường hóa, cũng không có bị bởi vì này đó cọ sắt liền tổn thương. Nhưng là, nguy cơ cũng không có qua đi. Sau, kia C đoạn thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác tàn bạo hai mắt, theo dõi Tần Phong. Nó cổ lúc này nhiều ra một cái huyết lân lân hô to, so Tần Phong trong tay thanh vương đao diện tích, tự nhiên đại ra không ít, là bởi vì ngàn sóng đặc tính, chấn động mà mở rộng miệng vết thương. Nhưng là đối lập hắn ước chừng 3 tầng lâu cao thân thể, đường kính 7-8 mét cổ, chỉ sợ vừa mới kia một kích, chỉ là bị thương ngoài da. Thần Phong không tự chủ được những mày. Vừa mới công kích đầu của nó cái cốt hảo. Có lẽ đâm xuyên qua đầu, đối phương là có thể bị giết đã chết. Bất quá, chọc giận lúc sau dị thú, đã không cho Tần Phong cơ hội này, điên cuồng hướng Tần Phong chạy tới, thật lớn bàn tay chụp xuống dưới. A. Phía trước kia một đám người, truyền đến kêu sợ hãi. Tiểu tâm A. Đoàn đội chung còn có một ít nữ tử, lúc này nhìn đến Tần Phong bị công kích. Có lẽ là thỏ tử hồ bi, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, sợ tới mức đều khóc lớn lên. Chúng ta mau lui lại, chạy mau. Chúng ta chạy hắn làm sao bây giờ? Nhân ra là tới cứu chúng ta. Hắn đều phải đã chết. Tiểu đoàn đội giữa, cư nhiên tranh luận lên. Mắt thấy kia cự trưởng rơi vào trước mặt, nếu là ở năng lực giả còn có được lực lượng thời điểm, những người này không chút do dự là có thể chụp phi này thú vương. Hiện tại, bọn họ không thể tin được, này đột nhiên xuất hiện người, có thể đối kháng đối phương. Thậm chí, rất có thể bị kia thú vương một trưởng chụp thành bánh nhân thịt. Bất quá, bọn họ lường trước đến sự tình, cũng không có phát sinh. Tần Phong lại không chút do dự huy động khởi thanh vương đao, chém giết mà đi. Cự thú bàn tay lập tức bị Tần Phong đâm thủng, máu tươi phun xuống dưới, làm Tần Phong một thân đều nhiễm gây mùi hương vị, theo sau lại là khủng bố lực lượng áp bách mà đến. A. Tần Phong thấp giọng rít gào, cả người buộc phát ra khủng bố lực lượng tới. Ngay sau đó, kia thật lớn dị thú, cư nhiên theo Tần Phong giống giận, bị đẩy đến một cái lảo đảo. Tần Phong thừa thắng xông lên, trong tay thanh vương đao lại lần nữa lấy chạm, đối phương cự trưởng đã bị chém xuống tới một nửa. Không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, dị năng cùng cổ võ đều mất đi lúc sau, nhân loại thân thể trở thành duy nhất dựa vào. Tần Phong cùng một cái đồ tể giống nhau, cùng dị thú ra sức dây dưa. Thanh vương đao chỉ có thể đối với đối phương tạo thành 1 mét nhiều miệng vết thương, nhưng là chỉ bằng cái này, Tần Phong đem này thú vương, đại tá táng khối. Phía trước còn cảm thấy tuyệt vọng người, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cả người là huyết, nhưng là hung ác vô cùng người. Bọn họ 100 triệu không nghĩ tới, cư nhiên là như thế này. Những người này một đường từ thành thị giữa sát ra tới, đã là phi thường gian nan, gặp được dị thú không ít, thậm chí thật nhiều người đều đã chết. Bọn họ biết đã không có ý thức lực cùng nội lực lúc sau, nhân loại sẽ trở nên cỡ nào suy yếu, bọn họ đã tự mình hưởng qua. Hiện tại, trước mặt người này, vô dụng dị năng cùng võ kỹ, liền ngạnh sinh sinh giết một cái thú vương, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Này tuyệt đối là một cái bê đoạn khổ luyện cổ võ giả, thật tốt quá. Mau, bảo hộ Giang tướng quân đi ra ngoài. Mọi người lại sôi nổi nói. Bất quá nhìn nơi xa khu rừng rậm rạp, thậm chí xa hơn địa phương, còn có một tòa tuyết sơn, bọn họ đều trầm mặc xuống dưới. Tuyệt vọng lại lần nữa bao phủ bọn họ còn có thể trở về sao? Mà lúc này, Tần Phong rốt cuộc đem kia xê đoạn thú vương giết chết, đối với thực lực của hắn mà nói, thường lui tới như vậy dị thú, liền hắn thân thể 100 mét đều tiếp cận không được, đã bị giết chết, hiện tại cư nhiên muốn như vậy chật vật vật lộn, làm Tần Phong mồ hôi đầy đầu. Hô! Tần Phong phun ra một ngụm nhiệt khí tới. Những người khác lúc này cũng xông tới. Nhìn đến Tần Phong trước ngực đánh dấu, đã không có nội lực cùng ý thức lực năng lực giả nhóm, cẩn thận phân biệt bị dị thú máu tươi làm cho dữ tợn Tần Phong. Hình như là Bắc Hải Châu Châu trưởng. Không sai, như vậy tuổi trẻ bê đoạn, thực lực như vậy cường, hẳn là hắn. Người kia không phải dị năng giả sao? Cố La Nông Cạn, chính là hắn. Những người này xác định Tần Phong thân phận, cầm đầu bê đoạn năng lực giả lúc này mới đi ra. Hắn là Sùng Lạc Thành đóng giữ quân đoàn trưởng Giang Hào Lâm, hôm nay vừa lúc ở thành biên thường trực, chung quanh đều là tuần thành binh lính, mới làm cho bọn họ dẫn đầu trốn thoát. Cường đánh lên tinh thần, Giang Hào Lâm biểu tình thậm chí có chút nhấp nhô cùng người ngoài. Tần tướng quân, cảm ơn ngươi cứu viện. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ lần này ta sẽ chết ở chỗ này. Ân, không cần cảm tạ, vực trường phái nhiệm vụ. Tần Phong lạnh giọng nói, phía trước những người này còn muốn buông chính mình chạy trốn. Tần Phong chính là nghe được, tầm mắt đảo qua đi, mấy cái năng lực giả vội vàng sau này xúc, nét không dám cùng Tần Phong đối diện. Bọn họ hiện tại đã không có năng lực, sợ bị chết không được, ai biết Tần Phong có thể hay không giết bọn họ. Vô luận thế nào, vẫn là yêu cầu cảm tạ, đáng tiếc ta hiện tại liền không gian phù văn trang bị đều mở không ra. Giang Hào Lâm nói, điểm chết người chính là, hắn hiện tại là dị năng giả, là ở đây nhất vô dụng tồn tại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn có thể bảo trì uy nghiêm, thao tác thuộc hạ, nhưng là thời gian dài, thuộc hạ này nhóm người, liền phải sinh ra dị tâm. Ai cũng không nghĩ mang cái phế vật. Cho nên, Giang Hào Lâm nhất quan tâm, vẫn là ngoại giới sự tình. Tần tướng quân, hiện tại vực chiều dài không có tìm được phương pháp đi ra ngoài, phía trước đã hoàn toàn thay đổi, này, có phải hay không không gian trọng điệp? Giang Hào Lâm cũng coi như kiến thức rộng rãi, biết chuyện như vậy, hơn nữa, thượng một lần rớt vào không gian trọng điệp dị năng giả, chính là nói tiến vào lúc sau cảnh tượng. Nhìn xem 100 mét ngoại thế giới, đã hoàn toàn không phải Sùng Lạc Thành cảnh tượng, Giang Hào Lâm đã có suy đoán. Hơn nữa, cái kia A đoạn năng lực giả, ở dị giới ngây người 10 năm, hắn có thể ngốc bao lâu? Giang Hào Lâm quả thực không dám tưởng tượng. Tựa hồ là nhìn ra Giang Hào Lâm nhấp nô, Tần Phong nói, đi theo ta. Tần Phong lui tới thời điểm đi đến. Mọi người tất cả đều tinh thần rung lên, đi theo Tần Phong phía sau. Mà lúc này, bọn họ phía trước, đột nhiên xuất hiện càng thêm nồng đậm màu bạc quang mang. Này đó màu bạc quang mang, dần dần mở rộng, theo sau mở ra một cái ước chừng có 2 mét khoan đại môn. Này đó năng lực giả sửng sốt, theo sau mừng rỡ như điên. Có thể đi ra ngoài. Thật tốt quá, đi mau, đi mau. Không bao giờ tưởng tại đây phá địa phương ốc. Những người này nói, nhanh hơn bước chân, ngược lại đem Tần Phong ném tại sau đầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 784 chuẩn bị vật chất. Tần Phong cũng không có để ý, đi theo đi ra ngoài. Chờ đến hắn đi ra ngoài lúc sau, phía trước những cái đó muốn ngăn cản Tần Phong tiến vào trọng điệp không gian người, sôi nổi xung tới, đến nỗi Giang Hào Lâm đám người, nhưng không ai để ý. May mắn có Tần tướng quân. Không nghĩ tới Tần tướng quân khổ luyện con đường cũng lợi hại như vậy. Cũng ít nhiều Bạch Phó Châu trưởng. Đại gia đối với Tần Phong cùng Bạch Ly, tự nhiên là một đốn khen tặng, rốt cuộc tình huống như vậy xuất hiện, Tần Phong cùng Bạch Ly, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Tần Phong hướng những người khác khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý những người khác thái độ, ý thức lực rời đi cái kia quỷ dị trọng điểm không gian lúc sau, khôi phục lại đây, hắn giơ tay triệu hoán một cái thủy hệ dị năng, bao phủ toàn thân, đem vết máu cọ rửa rớt. Tần Phong ở trong đám người tìm được rồi Bạch Ly, lúc này đối phương cũng bị vây quanh, hiển nhiên nàng thủ đoạn làm người khiếp sợ. Không gian trọng điệp sự tình, có thể giải quyết sao? Tần Phong tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là cũng không quá để ý, nơi này trước kia là giam cầm nơi, đời sau 10 năm cũng chưa có thể giải quyết, nhưng là ít nhất không khuyết trương đến quá lớn, hẳn là sẽ không bị một cái khác không gian nuốt hết. Bạch Ly lúc này cũng lắc lắc đầu, nói, hai cái không gian trọng điệp ở bên nhau, muốn tách ra phi thường khó khăn. Đặc biệt là hiện tại chúng ta vị diện là nhược thế một phương, thành phố này đã bị dung nhập đối phương vị diện. Tần Phong gật gật đầu, nói, ngươi lần này đừng đi theo đi vào, bên trong thật sự thực quỷ dị, không có biện pháp sử dụng dị năng cùng ý thức lực, liền tính ngươi nắm giữ không gian, chỉ sợ cũng không có biện pháp từ bên trong đi ra ngoài. Bạch Ly sắc mặt cũng trầm xuống dưới, hạng nhất không sợ trời không sợ đất tiểu hồ ly, xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Đích xác, vô số vị diện giữa, luôn có một ít kỳ lạ địa phương tồn tại, ta truyền thừa ký ức giữa liền có như vậy địa phương, bị xưng là giam cầm nơi, thập phần đáng sợ, ta có thể tại ngoại giới mở ra không gian, bên trong lại không có khả năng. Bạch Ly dừng một chút, còn nói thêm, trừ phi ta tới một cái vị diện khống chế giả vị trí, lợi dụng không gian dị năng, ta tự nhiên có thể xua tan khác vị diện, bảo hộ nơi này. Tần Phong nghe được Bạch Ly cách nói, không tự chủ được đem khống chế giả, mang vào 3S đoạn năng lực giả vị trí thượng. Như vậy tồn tại, Tần Phong cũng không biết có hay không. Ân, ta đã biết, trước không nói, chuẩn bị đồ vật, cứng rắn kim loại chế tác vũ khí, cấp thấp súng ống, đồ ăn, thủy, không mang theo huyền phù năng lực xe. Tần Phong đã nhanh chóng nói ra chính mình yêu cầu đồ vật. Cao cấp phân giải thương đều là có được phù văn, huyền phù xe càng là mang thêm phong hệ phù văn mới có thể chạy như bay, này đó cũng chưa biện pháp đi vào sử dụng, đến bên trong, tương đương một đống sắt vụn đồng nát. Nhất nguyên thủy đồ vật, hiện tại ngược lại là dùng tốt. Những người khác nghe được lời như vậy, mới tỉnh ngộ lên, lúc này, nhất nên làm, chính là cứu người. Hảo hảo hảo, chúng ta lập tức lộng. Ta bằng mau tốc độ đưa tới. Nhanh lên điều động. Những người này sôi nổi hành động lên. Mấy thứ này, từ sùng lạc thành chung quanh loại nhỏ nơi tụ tập, liền có thể đại lượng đạt được. Hơn nữa đều là một ít bê đoạn năng lực giả phân phó đi xuống. Phía dưới người nào dám chậm trễ, từng chiếc xe đều lại đây, lại gặp một cái khác vấn đề. Không có người khai. Tần Phong chỉ có một người, hơn nữa hắn tiến vào giam cầm nơi lúc sau, cũng đã không có ý thức lực. Sao có thể điều khiển nhiều như vậy xe, trừ phi dùng dây thừng một đám trói lại, đến lúc đó gặp chiến đấu, này đó xe chỉ sợ không có bất luận cái gì tác dụng, nói bị hủy diệt đã bị hủy diệt. Tần Phong ánh mắt quét một chút, không chờ hắn nói cái gì, hai cái xe đoạn cổ võ giả liền đứng dậy. Tần tướng quân, ta là khổ luyện cổ võ giả, ta cùng ngươi vào đi thôi. Không sai, chúng ta ở bên trong, còn có một ít sinh tồn cơ hội. Đúng vậy. Nếu là phía trước, bọn họ từ bên trong chạy ra tới, nhất định là không nghĩ lại tiến vào, nhưng là Bạch Ly xuất hiện, hiển nhiên là cho này hai người ăn một cái thuốc can thần. Bạch Ly có thể mở ra này trọng điệp không gian, chỉ là đi vào cứu người, cũng có thể ra tới, lại nói có Tần Phong mang đội, hẳn là không có gì đáng sợ. Hơn nữa, này thật là một cái lập công cơ hội tốt. Khổ luyện cổ võ giả, kỳ thật địa vị cũng tương đương xấu hổ. Bọn họ nội lực thông thường không cường, một thân thể có thể bằng được dị thú, chân chính chiến đấu lên, thật là dùng huyết nhục đi đua. Nhưng là đi rồi con đường này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi, trước mắt rất tốt biểu hiện cơ hội, bọn họ không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa như vậy quỷ dị địa phương, có lẽ ngược lại sẽ là bọn họ thiên đường. Tần Phong gật gật đầu, đồng ý. Bởi vì có Tần Phong cùng Bạch Ly tồn tại, những người khác cũng bình tĩnh lại, tìm được rồi phương pháp. Mau, đi nhận người, tu luyện khổ luyện võ kỹ cổ võ giả, thực lực ở giai đoạn liền có thể, mau đi làm ra cứu người. Là, tướng quân, lập tức liền tới, phát tin tức đến năng lực giả đại sảnh. Mọi người tất cả đều công việc lưu bù lên. Lúc này, nghỉ ngơi một trận Giang Hào Lâm, cũng đi tới Tần Phong bên người. Tần tướng quân, mượn một bước nói chuyện. Tần Phong gật gật đầu, cùng Giang Hào Lâm đi tới bên cạnh. Giang Hào Lâm phóng xuất ra ý thức lực, che chắn những người khác, ở đây nhiều nhất cũng chính là bê đoạn năng lực giả, vô cản sủ nẹt tự nhiên không có khả năng tra xét đến bọn họ nói cái gì. Xung lạc bên trong thành bộ, hiện tại hẳn là còn có 7 cái bê đoạn năng lực giả, trong đó 3 cái hẳn là ở làm công điểm, còn có 1 cái ở năng lực giả đại sảnh, dư lại 2 cái khả năng ở trong nhà mật thất. Giang Hào Lâm đem những người này vị trí nói một chút, cuối cùng có chút ngượng ngùng. Lại vẫn là ra mặt dày mở miệng nói, ta hy vọng, nếu ngươi có rảnh nói, có thể cứu một chút lao bà của ta, bọn họ đều ở khu biệt thự, hẳn là không có động. Thần Phong nhìn về phía đối phương. Hiện tại nghĩ cứu lao bà, phía trước hắn chính là cái thứ nhất lao tới. Bất quá Thần Phong cũng không cái gọi là, có thể, nhưng là nàng có thể hay không trước tiên gặp được nguy hiểm, ta cũng không biết. Giang Hào Lâm sắc mặt có chút tạm đạm, lại vẫn là cắn răng nói, Tần tướng quân.

bên trong thành dị năng giả, cùng trẻ con giống nhau yếu ớt, nhưng là những người này nhưng không nhất định sẽ chết ở dị thú trong tay, có lẽ sẽ chết ở mặt khác năng lực giả trong tay. Bên trong thành năng lực giả không biết có thể hay không đi ra ngoài, nhưng là bọn họ chỉ sợ sẽ sinh ra mặt khác tâm tư, giết chết những cái đó dị năng giả, hoặc là cường đại người, bắt được bọn họ không gian phủ văn trang bị. Này thật sự là quá dụ hoặc sự tình. Có lẽ nhân loại liên minh người còn sẽ không giết hại lẫn nhau, nhưng là nếu bị hắc ám liên minh biết chuyện như vậy, những cái đó khổ luyện cổ võ giả xông tới, những người này đều là đợi làm thịt sân dương. Giang Hào Lâm lúc này mới bừng tỉnh. Là, ta lập tức phân phó. Rõ ràng hai người thực lực không sai biệt lắm, nhưng là lúc này, Giang Hào Lâm rõ ràng là Duy Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thực mau, muốn chuẩn bị tốt đồ vật đều chuẩn bị tốt, nhưng là tổng cộng cư nhiên chỉ có 11 cái khổ luyện cổ võ giả muốn tham gia, bất quá nhiệm vụ đã tuyên bố đi ra ngoài, tin tưởng lục tục còn sẽ có người tới. Thần Phong cũng không nghĩ đám người, trực tiếp mệnh lệnh người tiên tiến nhập. Bạch Ly mở ra một cái không gian thông đạo, Thần Phong dẫn người mở ra cấp thấp liền tự động điều khiển đều không có chiến xa, dẫn đầu tiến vào trong đó. Đuổi thú phân chuẩn bị, tùy thời chiến đấu. Tổng cộng 11 cái khổ luyện cổ võ giả, nhưng là này đó khổ luyện cổ võ giả chỉ khai 5 chiếc xe. Thần Phong đứng ở đệ nhất chiếc chiến xa mặt trên, mở ra đuổi thú phân túi. Bùi sôi nổi khuynh đảo ở trên mặt đất, Thần Phong mang theo đoàn xe, vờn quanh thành thị xoay quanh. Này yêu cầu lãng phí đại lượng thời gian, nhưng là làm như vậy, phi thường cần thiết. Hiện tại, toàn bộ Sùng Lạc Thành đều lâm vào cái này quỷ dị vị địa giữa, nếu dị thú phát hiện thành phố này, tới càng ngày càng nhiều, thậm chí dẫn phát rồi thú triều, Tần Phong liền tính lại lợi hại, đã không có nội lực cùng ý thức lực, cũng không có thể ra sức. Hắn có thể đi, những người khác, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Tần Tướng Quân, có tình huống. Tới, tới. Này đó năng lực giả có chút hoảng loạn cùng bất an, đã không có ý thức lực cùng cảm giác, thậm chí vô pháp dò xét ra này đó dị thú rốt cuộc là cái dạng gì thực lực. Bất quá chờ những cái đó dị thú tiếp cận, bọn họ mới xem minh bạch, là một đám xê đoạn miêu khoa dị thú, hoặc là càng giống con báo, động tác tấn mãnh vô cùng. Xem số lượng, tuyệt đối không ít với 20 chỉ bộ dáng. Xuống xe. Thần Phong đầu tàu gương mẫu, từ xe mặt sau phiên đi xuống. Này đó dị thú phát hiện Tần Phong đám người, sôi nổi đánh hát xì, có chút chán ghét đi dạo bước chân, tựa hồ cũng không tưởng tiếp cận. Không hề nghi ngờ, đuổi thú phấn là dùng tốt. Này đó dị thú bị đuổi thú phấn làm cho không nghĩ tiếp cận, nhưng là Tần Phong nhưng không tính toán buông tha này đó dị thú, gặp, có thể sát liền sát. Tần Phong dẫn đầu từ qua đi, thanh vương đao nhắm ngay một cái dị thú, một đao chém đi xuống. Thật lớn lực đạo đem này dị thú đầu nháy mắt chán phi, đối phương thân hình còn ở chạy vội, lại chỉ còn lại có thân hình đi phía trước, ném tới 3 mét ngoại, cổ toát ra sôi trào máu tươi. Tần Phong huy động thanh vương đao, nơi đi qua, những cái đó miêu khoa dị thú tất cả đều bị thanh vương đao chém giết. Ngao ô! Này đó dị thú phát ra chói thai thét chói thai, tựa hồ ở uy hiếp, tốc độ đại đại tăng lên, vây quanh Tần Phong khởi xướng tiến công. Phía trước 3 con dị thú bị Tần Phong đảo qua, ngực khai một đạo vết rách, móng vuốt bị băm rớt, nhưng là mặt sau lại còn có dị thú tiến hành công kích. Bá! Tần Phong tránh đi yếu hại, nhưng là lại cảm thấy phía sau lưng bị lưỡi dao cách giống nhau, đồ tác chiến tức khắc bị xé rách. Bên trong thần binh bảo giáp, lúc này phát huy tác dụng, phòng hộ trụ Tần Phong thân hình, hơn nữa Tần Phong cường đại thân thể, này nhất chiêu cũng không có mang đến chí mạng hiệu quả. Nhưng là liền ở ngay lúc này, cách đó không xa lại truyền đến hét thảm một tiếng. A. Trong đó một cái khổ luyện cổ võ giả trốn tránh không kịp, bị bắt được bụng, tức khắc xé rách một cái thật dài khẩu tử, bên trong ăn mặc phù văn nội giáp, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Này năng lực giả liền ruột đều bị túm ra tới. Miêu khoa dị thú đôi mắt huyết hồng, một kế thực hiện được, tốc độ bạo tăng, hướng về phía kia xê đoạn khổ luyện cổ võ giả huy động móng vuốt. Người nọ trong trước mắt, đã bị chảo đến chia 5 x 7, nhìn không tới nguyên lai bộ dáng. Nay cũng không ngoài ý muốn, năng lực giả bản thân chỉ có thể ứng đối so với chính mình nhược một ít dị thú A. Này đó khổ luyện cổ võ giả, hiện tại cũng đã không có nội lực, thực lực một giảm lại giảm, chỉ là so những người khác muốn tốt một chút mà thôi. Tần Phong nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng sắc mặt biến đổi, tiến lên chém giết kia chỉ miêu khoa dị thú. Thanh vương đao mỗi một lần huy động, đều có thể giết chết một cái dị thú. Tranh đấu đến thời gian không dài, chỉ có 20 phút, này đó miêu loại dị thú cũng biết Tần Phong lợi hại, sôi nổi kêu sợ hãi chạy trốn, tới thời điểm hơn 20 chỉ, hiện tại chạy trốn, chỉ có 5 cái. Nhưng là, Tần Phong bên này, lại đồng dạng không tốt lắm. Trong đó một cái cổ võ giả đã tử vong, còn có 3 cái cổ võ giả bị thương, căn bản không thể chiến đấu. Tần Phong sắc mặt khó coi không được. Giam cầm nơi, nhân loại căn bản vô pháp dừng chân. A, ta hối hận A. Trong đó một cái khổ luyện cổ võ giả, chảy nước mắt nói, hắn thân bị trọng thương, đã suy yếu vô cùng. Câm miệng. Tần Phong chạy tới, lấy ra băng vải chiền ở đối phương ngực, nhưng là không kiên trì đến băng vải buộc chặt xong, này năng lực giả, đã nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn trái tim vừa mới bị dị thú xuyên thủng. Tần Phong động tác cứng đờ, rốt cuộc dừng động tác. Những người khác cũng thỏ tử hồ bi, thần sắc lắc lư không chừng lên. Bọn họ đều không muốn chết. Tần Phong sắc mặt, cũng dần dần ngưng trọng lên. Ông! Một cái không gian đại môn ở bọn họ không xa địa phương mở ra, hiện tại Tần Phong đám người quay chung quanh thành thị chuyển, Bạch Ly cũng ở bên ngoài đi theo, tùy thời chi viện, trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa đi ra không xa, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Các người đi, không cần đi theo, cùng bọn họ nói, nguy hiểm độ tăng lên, yêu cầu khổ luyện thực lực tới bê đoạn năng lực giả lại đến. Là, Tần Tướng Quân. Minh Bạch Tần Tướng Quân. Những người này mang ơn đội nghĩa nói, ít nhất không cần chịu chết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 786 bị từ bỏ thành thị. Những người này chạy đi ra ngoài, tin tức cũng truyền đạt, nhưng là Tần Phong cảm thấy, sẽ không có quá nhiều người, tiến đến cứu viện. Lúc này đây, cùng tình huống khác, thật sự không giống nhau. Trách không được, lúc trước giam cầm nơi bị từ bỏ, trở thành vùng cấm. Nơi này quá mức nguy hiểm, dị thú thực lực không thấp, cố tình nhân loại không có bất luận cái gì biện pháp. Thực lực đại đại hạ thấp dưới, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tần Phong phát động xe, dứt khoát cũng không vờn quanh thành thị giải đuổi thú phấn, mà là hướng về phía cửa thành phương hướng xử nhập. Có lẽ, lần này đề cao nguy hiểm đăng ký lúc sau, Hoa Hạ Liên Minh sẽ trực tiếp từ bỏ Sùng Lạc Thành đi. Tần Phong một chút cũng không ngoại ý muốn cái này tình huống, bởi vì ở Tần Phong trong trí nhớ, chính là như thế. Mà lúc này, ngoại giới quả nhiên ở thương thảo lên. Hiện tại, ngoại giới xuất hiện năng lực giả, nhất sốt ruột chính là Giang Hào Lâm, còn có mặt khác 4-5 cái bê đoạn năng lực giả. Bọn họ đã cùng Thượng Hàm vực trưởng hội báo tin tức, Thượng Hàm cũng mộ binh nhân thủ, hiệu quả lại phi thường không rõ ràng. Lần này không gian trọng điệp, thật sự là quá quỷ dị, nếu chỉ cần là không gian trọng điệp còn không tính cái gì, còn có thể giam cầm ý thức lực cùng nội lực kỳ lạ hoàn cảnh, này như thế nào chiến đấu? Không sai, vừa mới tình huống các ngươi cũng thấy được, chỉ là một đám xê đoạn dị thú mà thôi, cư nhiên khiến cho chúng ta tổn thất 2 cái cổ võ giả. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh giữa, tu luyện khổ luyện công pháp bê đoạn năng lực giả, cũng không có nhiều ít, huống chi, đây là gặp xê đoạn dị thú, nếu là bê đoạn dị thú đâu, chỉ sợ cũng muốn chết đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều ở sướng suy. Bọn họ hiển nhiên cảm thấy sự tình khó giải quyết, nhưng là càng nhiều ý tưởng, lại là không muốn trả giá. Lúc này Giang Hào Lâm cũng sốt ruột, Sùng Lạc Thành không phải những người này thành thị, những người này tự nhiên không nóng nảy. Chính là bên trong thành còn có 7 cái bê đoạn năng lực giả, bọn họ đều là ta Hoa Hạ Liên Minh tinh anh, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Giang Hào Lâm nói, ít nhất chúng ta còn có Tần Tướng Quân có thể làm được đâu, lại tìm một ít người, hẳn là có thể cứu bọn họ ra tới. Này đó bê đoạn phía trước còn không có nhận ra Tần Phong, lúc này đã biết đối phương thân phận, lập tức nói, Hoa Hạ Liên Minh có mấy cái Tần Phong. Hắn là đỉnh cấp thiên chi kiêu tử, muốn ta nói, lần này liền không nên làm hắn đi mạo hiểm, lấy Tần Tướng Quân thiên phú, có lẽ tương lai sẽ trở thành S đoạn năng lực giả. Không sai à, nếu Tần Phong tướng quân xảy ra chuyện, mới là chúng ta Hoa Hạ Liên Minh tổn thất đâu. Những người này, kỳ thật nhiều ít có chút đứng nói chuyện không eo đau. Xảy ra chuyện chính là Sùng Lạc Thành, không phải bọn họ nơi thành thị, cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Giang Hào Lâm bị những người này lời nói, tức giận đến phổi đều tạc, nhưng là lại không dám cãi lại, bởi vì hắn cũng hưu tâm vô lực. Trong đó một cái bê đoạn năng lực giả nhìn đến Giang Hào Lâm cứ như vậy cấp, cuối cùng không đành lòng, khuyên bảo một chút, vực trường cũng tận lực, khẩn cấp mệnh lệnh cũng hạ đạt, nhưng là này dù sao cũng là liều mạng sự tình, muốn ta nói, ngươi vẫn là liên hệ các ngươi lão thành chủ đi, có lẽ trọng thưởng dưới, tất có dũng phu, thậm chí vạn nhất các ngươi lão thành chủ có nhân mạch, tìm một cái á đoạn khổ luyện đại sư tới. Giang Hào Lâm nghĩ vậy, cũng là trước mắt sáng ngời. Theo sau, hắn vội vàng đánh cho thành chủ Lưu Sùng. Lưu Sùng tuổi tác phi thường đại, tư lịch thực lão, thậm chí sau lưng dựa vào một cái S đoạn năng lực giả, thời gian dài không ở Sùng Lạc Thành. Thời gian lâu rồi, Sùng Lạc bên trong thành, đại bộ phận người cũng chưa gặp qua cái này thành chủ, không biết cái này thành chủ. Giang Hào Lâm liên hệ lúc sau, đi qua nửa giờ, mới thu được đối phương đáp lời. Nếu như vậy phiền thoái, cũng đừng quản. Giang Hào Lâm dại ra tại chỗ. Lưu Sùng, cư nhiên từ bỏ Sùng Lạc Thành. Đứng ở Lưu Sùng lập trường thượng, tự nhiên không thể bắt bẻ, hắn thật là thành chủ, nhưng là nhiều năm không ở thành phố này, không có gì cảm tình, nhậm này phát triển, những cái đó thủ hạ, đều là ỷ vào tên của hắn lãnh chỗ tốt hỗ trợ quản lý, đã không có có thể lại chiêu, dù sao hắn là A đoạn năng lực giả, luôn có người sẽ đến. Đến nỗi mặt khác ba cánh, Sùng Lạc bên trong thành ít nhất có 60 vạn dân cư, nhưng là này tính cái gì? Một khe lớn thời đại mới vừa tiến vào thời điểm, nhưng bị xưng là mặt thế, người ở đây mệnh là không đáng giá tiền nhất, thậm chí đổi con cho nhau ăn, trở thành mọi người đồ ăn. Đã chết một cái thành người mà thôi, mỗi năm dị thú thú triều thời điểm, tổng hội có một ít thành thị diệt vong. Lưu Sùng cách làm, không có người sẽ để ý. Nhưng là Giang Hào Lâm không tiếp thu được, hắn thê tử còn ở thành thị nội, cộng sự 7-8 năm chiến hữu, cũng ở bên trong, cư nhiên cứ như vậy bị bọn họ thành chủ, từ bỏ. Trong nháy mắt, Giang Hào Lâm, đều đối Lưu Sùng mang lên một tia oán hận. Liên ở ngay lúc này, đám người lại rối loạn lên, Giang Hào Lâm vội vàng ngẩng đầu. Màu bạc đám xương giữa, lại lần nữa mở ra một cái đại môn, một cái đoàn xe người chạy ra tới, nhìn qua ước chừng có 4-500 người. Ở Tần Phong dẫn dắt hạ, hơn nữa đuổi thú phấn quấy nhiễu, những người này tất cả đều an toàn ra tới. Tần Phong tiễn đi những người này lúc sau, không có dừng lại, lại lần nữa lái xe phản hồi. Giang Hào Lâm ánh mắt, dần dần thay đổi, có cảm động, có bội phục, tựa hồ ẩn ẩn, còn hạ cái gì quyết định. Nghe nói Tần tướng quân thủ hạ, cũng đã có B đoạn năng lực giả, hắn có thể săn giết A đoạn, cùng A đoạn năng lực giả lại có cái gì bất đồng. Có lẽ Lưu Sùng đều so bất quá hắn, nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, nét vô luận thế nào, thử gia nhập Phong Lê tập đoàn đi. Liền sợ nhân gia không cần ta. Tần Phong chút nào không biết, chính mình hành động sẽ là một cái nhãn hiệu lâu đời B đoạn dị năng giả dâng lên như vậy tâm tư, hắn còn ở cứu người giữa. Bên trong thành tìm đã rối loạn, nhưng là Tần Phong xe khai đi vào, vẫn là có một ít ở tại thành thị bên cạnh mọi người phát hiện, Tần Phong thấu nổi lên này nhóm người. Lập tức làm cho bọn họ mở ra cấp thấp chiến xa đi theo rời đi, đôi khi không có xe, bọn họ liền đi theo chạy. Sinh mệnh tùy thời đều sẽ bị uy hiếp, những người này bất chấp này đó. Chỉ cần chạy ra thành, liền an toàn. Tần Phong lăn lộn 4-5 lần, mỗi lần cũng liền 500 người đội ngũ, mới cứu ra 2-3 ngàn người, nhưng là sắc trời lại đen xuống dưới. Từ trọng sinh lúc sau, Tần Phong lần đầu, cảm nhận được hắc ám hơi thở. Bất quá hắn không có dừng lại. Mà là lại lần nữa phản hồi, tiến vào tới rồi Sùng Lạc thành giữa. Đêm tối bao phủ, lâm thời thành lập chỉ huy ở bên trong xe, này đó bế đoạn, lúc này càng thêm không xem trọng hiện tại hình thức. Hiện tại, chúng ta liền tình huống bên trong, đều thấy không rõ. Chờ một chút đi, tần tướng quân mang theo pháo hoa, nếu ra tới nói, sẽ phóng. Đã đêm, quá nguy hiểm, dễ dàng triệu tới dị thú. Khổ luyện cổ võ giả có tới sao? Tới cái PA, bọn họ nghe nói tình huống, đều nói chính mình có việc, không phải ở chấp hành nhiệm vụ, chính là đột nhiên nói chính mình không ở Hoa Hạ. Đương nhiên không nghĩ tới, cũng không có gì nước luộc. Hừ. Giang Hào Lâm nặng nề ngồi ở vị trí thượng, nhìn đen nhánh máy theo dõi, máy bay không người lái tiến vào lúc sau trực tiếp thất liên, không tiến vào nói, chỉ có thể nhìn đến một mảnh tấm màn đen. Tuyệt vọng, dần dần hiện lên ở Giang Hào Lâm trên mặt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 787 những người khác đâu. Sùng Lạc bên trong thành. Tần Phong huy động thanh vương đao, chém giết một đám tre giả mang mọc dị thú. Này đó dị thú đều là một loại đặc thù con khỉ, cũng may thực lực tương đương thấp, chỉ có dê đoạn, Tần Phong dễ dàng liền có thể giết chết. Bất quá này đó con khỉ phi thường điên cuồng, Tần Phong giết chết một cái lúc sau, này đó con khỉ cùng điên rồi giống nhau, tất cả đều giết qua tới, muốn cùng Tần Phong đồng quy vu tận giống nhau. Tần Phong một đường chém giết, ít nhất mấy trăm con khỉ bị hắn giết chết, máu tươi bao phủ Tần Phong, làm hắn thật giống như là một tôn sát thần. Một thân huyết tinh hơi thở, làm người buồn nôn. Hô! Tần Phong phun ra một hơi, chung quanh rốt cuộc đã không có cái loại này con khỉ, nhưng là còn có không thuộc về nơi này thực vật, thậm chí từ phòng ở giữa sinh trưởng ra tới, một cái cao lầu bị cây cối xỏ xuyên qua, thậm chí sập xuống dưới, không biết bên trong có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Tần Phong hiện tại tiến vào chính là một cái tiểu khu, hoặc là nói, là xóm nghèo, nơi này hiển nhiên hoàn cảnh chẳng ra gì, cao lầu dày đặc, khoảng cách đặc biệt gần, tầng dưới chốt đều là cảm thụ không đến ánh mặt trời, tiểu khu nội tất cả đều là rất rưởi, thậm chí tản mát ra xú vị, bất quá hiện tại bị thực vật bao trùm, hỗn hợp mà ra hương vị, cũng không được tốt lắm nghe. Tần Phong không có để ý những người này thân phận, giết chết con khỉ lúc sau, Tần Phong há mồm hô lên. Ta là Hoa Hạ Liên Minh phái tới năng lực giả, ngày mai buổi sáng 6 giờ, toàn bộ xuống lầu tập hợp, ta chỉ chờ 10 phút, 10 phút lúc sau, không tới, tự cầu nhiều phúc. Tần Phong lớn tiếng hô 3 lần, ban đêm yên tĩnh vô cùng, tin tưởng những người này đều nghe được. Hoa hoa! Tần Phong kêu gọi tựa hồ khiến cho một cái dị thú lực chú ý, đối phương hai mắt tản ra màu xanh lục quang mang, từ không trung lao xuống mà đến, nháy mắt nhào hướng Tần Phong. Này cư nhiên là một cái cú mèo giống nhau dị thú. Bén nhọn móng vuốt tức khắc chộp vào Tần Phong trên vai, thậm chí đem hắn chảo lì mặt đất. Trong bóng đêm, giấu ở phòng nội mọi người, nương sáng ngời ánh trăng, còn có thể nhìn đến Tần Phong động tác, nhìn đến cảnh tượng như vậy, không khỏi thầm mắng lên. Liên này thực lực còn cứu người. Đại buổi tối, đưa tới dị thú, hắn đã chết, sẽ không kéo chúng ta xuống nước đi. Vì sao nhân loại liên minh còn chưa tới cứu chúng ta? Thủ thành quân đâu? Này giúp chỉ biết hút máu vương bắt đản. Này đó người thường, không biết năng lực giả đều đã trải qua cái gì, chỉ biết chính mình thành thị đột nhiên luôn hãm, nhưng là trước kia khí thế ngất trời cứu trợ không có phát sinh, thậm chí liền phòng giữ quân, đều không có tổ chức khởi hữu hiệu cứu viện. Bọn họ chỉ có thể che giấu, tranh né lên, một ít ngầm che giấu mọi người, cũng phong tỏa thông đạo, những người khác vào không được, chỉ có thể tránh ở phòng ốc giữa. Cũng may vị diện này dị thú, còn không có lĩnh ngộ cao ốc building yếu lĩnh, không có nhảy vào những người này trong nhà tiến hành tàn sát, nhưng là đây cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, bọn họ chỉ cho rằng Tần Phong nói mạnh miệng, căn bản không có khả năng cứu bọn họ. Liên ở này đó người hoài nghi thái độ giữa, kia cú mèo đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu to. Tần Phong một đao thọc chặt đứt này 2 mét rất cao cú mèo móng vuốt, tự thân cũng hạ xuống, bất quá hắn tìm có chuẩn bị. Mở ra phía sau cơ quan, nháy mắt một cái lướt đi cánh bắn ra tới. Thứ này, vẫn là ở Tần Phong chỉ có dê đoạn thời điểm dùng quá, hiện tại sử dụng, cũng không thấy mới lạ. Tần Phong linh hoạt rớt xuống, mà kia cú mèo dị thú lại huyết sái trời cao, trên chân đau đớn làm nó kêu thảm rừng ở trên mặt đất. Tần Phong ta rớt lướt đi cánh, thân hình một cái quay cuồng, đã tới rồi này cú mèo dị thú bên cạnh, tức khắc một đao chém giết đi xuống. Này dị thú lại lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hoàn toàn không có thanh âm. Tần Phong chút nào không tổn hao gì, hắn đứng lên, trực tiếp rời khỏi. Nguyên bản những cái đó không xem trọng Tần Phong người, cười nhạo Tần Phong người, đương trường bị đánh mặt giống nhau, có chút ngượng ngùng. Chỉ là, Tần Phong một người, tự nhiên là thế đơn lực mỏng, những người này không biết muốn hay không đi theo Tần Phong đi, cũng không biết, Tần Phong mang theo bao nhiêu người lại đây. Tần Phong sẽ không tất cả mọi người cứu, hơn nữa hiện tại Tần Phong bị Z ủy thác, cũng muốn tiểu tâm hành sự, hắn tính toán chờ bên ngoài người đều tan, lại nghĩ cách mang đi Z muốn đổ vỡ. Mấy ngày nay, có thể cứu nhiều ít liền cứu nhiều ít. Tần Phong cả đêm buôn ba, đều không có nghỉ ngơi, giết dị thú đếm không hết, còn hảo cả tòa thành thị, tối cao cũng liền xê đoạn dị thú, đều là Tần Phong có thể đối phó. Cả đêm thời gian, bởi vì Tần Phong thực lực cũng đại suy giảm. Ngày đêm không ngừng dưới tình huống, chỉ thông chi chung quanh 7-8 cái tiểu khu, hắn không có khả năng đi nào hô nào, chỉ có thể chờ ngày mai buổi sáng, chính mình tổ chức nhân thủ lúc sau, người khác thấy được, có thể cùng nhau tiến đến. Cuối cùng, Tần Phong ở một cái đại hình thương trường dừng bước chân. Tuy rằng mất đi cảm giác, Tần Phong vẫn là cảm giác được, kia thương trường có bất đồng tầm thường động tĩnh, hơn nữa xem hỗn độn bài trí, đơn giản phòng hộ trang bị, nơi này khẳng định là có người. Thủy tinh công nghiệp đại môn đã tỏa chết, Tần Phong cũng không có phá hư, trực tiếp xoay người bò lên trên lầu 2, nơi này pha lê tuy rằng cũng gắt gao đóng cửa, nhưng là mở ra một cái khẩu tử, hẳn là sẽ không có dị thú xâm lấn. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, cắt mở một chỗ. Người nào? Một cái áp lực thanh âm tức khắc giận mắng. Tần Phong đã xoay người bước vào tới rồi thương trường bên trong, từng hàng kệ để hàng tạo thành một cái đơn giản phòng hộ trấn, cư nhiên còn thấy được một cái bê đoạn năng lực giả. Đối phương cảnh giác nhìn Tần Phong, rốt cuộc Tần Phong hiện tại một thân là huyết, không biết là địch là bạn, phải biết rằng, mọi người đều mất đi đối ý thức lực cùng nội lực khống chế, hiện tại, cường giả đều biến thành kẻ yếu cũng biến thành cường giả. Bất quá, người nọ nhìn đến Tần Phong trên ngực tiêu chí, lại hơi hơi sửng sốt, này hiển nhiên là hoa hạ nhân loại liên minh tướng quân tiêu chí, loại đồ vật này, cũng không phải mỗi người đều có. Nhìn ở máu ngâm hạ, có chút dơ bẩn lại tràn ngập sát khí tuổi trẻ khuôn mặt, này năng lực giả hơi hơi sửng sốt, theo sau không xác định hỏi. Là Tần Phong tướng quân sao? Tần Phong thanh danh, ở Bắc Vực cũng coi như truyền bá cực lớn, đặc biệt là này một năm, làm rất nhiều làm người chấn động sự tình. A đoạn năng lực giả, nếu không biết Tần Phong phía trước ở Mộc Lâm liên minh cùng địa ngục chi thành sự tình, chỉ đương hắn là một cái đến lợi thuộc hạ. Mà B đoạn năng lực giả, lại bởi vì Tần Phong thiên kiêu thân phận, chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Như thế, đối phương nhận ra hắn tới, cũng không kỳ quái. Tần Phong lại không biết đối phương là cái gì thân phận. Ngươi hảo, không biết như thế nào xưng hô. Tần Phong nói, theo sau nhìn nhìn chính mình tay, cũng không có vương. Thật sự là hắn hiện tại cả người đều là dị thú máu, thật sự không thế nào hảo. Ngươi hảo ngươi hảo, ta là Sùng Lạc thành thường trú phó thị trưởng, Têu Quản Thiện. Hạnh ngộ. Tần Phong gật gật đầu. Quản Thiện lúc này biểu tình lại hiển nhiên có chút kích động. Tần tướng quân, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Những người khác đâu? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 788 đại biến dạng. Hiện tại bên ngoài thực vật biến dị cùng dị thú tương đương hung hăng ngang ngược, nay Quản Thiện tuy rằng là cổ võ giả, nhưng là không có nội lực, cũng chỉ là một cái am hiểu chiêu thức, thân thể lực lượng tương đối tốt một chút người, nhưng là hiện tại thực lực, chỉ sợ chỉ còn lại có D đoạn hoặc là C đoạn tiêu chuẩn. Chỉ có ta một cái. Thần Phong trả lời. Quản Thiện nguyên bản là vui mừng biểu tình, tức khắc cương ở trên mặt. Quản Thiện có chút không thể tin được, lúc này cũng mặc kệ Tần Phong trên người dơ bẩn. Vội vàng bắt lấy Tần Phong cánh tay bên cạnh đồ tác chiến thượng, khẩn trương hỏi, sao có thể liền ngươi một người? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, liền phái ngươi một người tới. Hiện tại chúng ta toàn bộ bên trong thành, nhưng đều là bị nhốt người A. Tần Phong cũng không có tránh thoát Quản Thiện, biết đối phương tâm tình thập phần không tốt, hắn hơi chút trấn an một chút, nói, thật là toàn thành xuất hiện nguy cơ, nhưng là ngươi cũng biết, tình huống hiện tại, nơi này có cổ quái giam cầm ý thức lực cùng nội lực đồ vật. Những người khác tiến vào cũng là chịu chết. Cho nên liền như vậy từ bỏ. Quản Thiện quả thực muốn đem làm ra như vậy quyết định người, đại tá tám khối. Hiện tại còn không có tin tức, bất quá đều ở trù bị giữa, có lẽ quá một trận, sẽ phái người tiến đến. Quản Thiện thiếu chút nữa liền chửi ma nó, bất quá hắn vẫn là buông lỏng ra Tần Phong tay, mồm to hút khí, ổn định chính mình cảm xúc. Tần tướng quân, vừa rồi ta quá không bình tĩnh, ta không phải nói ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Rốt cuộc, Tần Phong có thể tới nơi này, chỉ sợ cũng là có một ít bản lĩnh. Phía trước có một đám lang, đem chúng ta vây quanh ở nơi này, Tần tướng quân ngươi phía trước tới thời điểm, đụng phải sao? Tần Phong tự nhiên gật đầu, hắn chính là rửa sạch kia phê lang, mới đến nơi này. Quản Thiện lúc này trong lòng đại định. Phía trước kia phê lang, thực lực cũng bất quá là xê một đoạn bộ dáng, nhưng là Quản Thiện cư nhiên ứng phó không được, tổn thất vài cái thủ hạ. Mới chạy tới nơi này, tránh đi đối phương, hiện tại Tần Phong cư nhiên giết chết những cái đó dị thú, bực này với Tần Phong thực lực, phi thường cường đại rồi. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng là Quản Thiện hơi chút an tâm một chút, cũng không xin hỏi, Tần Phong hay không có năng lực dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Bất quá, bởi vì Tần Phong là bê đoạn năng lực giả, lại là giết bầy sói người, những người này tự nhiên tôn trọng Tần Phong, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, đem Tần Phong vây lên. Càng là đệ khăn lông đưa nước, có mấy cái kiểu tiếu nữ nhân, còn tiến đến Tần Phong bên cạnh, tưởng giúp Tần Phong sát một lau mình thượng vết máu. Không cần các ngươi, nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi, ngày mai muốn lên pha vây. Tần Phong lạnh giọng nói, muốn sống, chính mình đi tìm vũ khí, đừng đến lúc đó chỉ biết chân mềm, khóc thành tiếng nói, ta sẽ trực tiếp giết các ngươi. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng quét một đám người, lúc này, còn đem tên họ giao cho những người khác, không bằng hảo hảo võ trang một chút chính mình, cũng hảo chạy đi. Một vị mỹ nữ nghe được khinh Tần Phong nói, lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng, hờn dỗi nói, Tần tướng quân, ngươi ở trên đường nhiều chiếu cố một chút ta, ta sinh hạ tới liền thân thể nhược, chỉ sợ chạy bất động. Như vậy ốm yếu mỹ nhân, chỉ cần nam nhân thấy được, tổng hội thương hương tiếc ngọc. Tần Phong lại lý đều mặc kệ, vừa vặn nói, vậy ngươi cha mẹ căn bản không nên sinh ngươi. Phí công nuôi dưỡng lớn như vậy, ngày mai chờ chết đi. Tần Phong một bên nói, một bên túm một dương dùng để uống thủy, đi một cái khác góc, chỉ để lại kia nữ nhân trợn mắt há hốc mồm, lại có chút ủy khuất bộ dáng. Quản thiện tâm trung phiền muốn chết, trực tiếp tuyển nhận làm thuộc hạ đem kia không biết trời cao đất rộng nữ nhân dẫn đi. Tần Phong không thèm nhìn những người khác, túm quá hai cái thương trưởng kệ để hàng, chắn những người khác tầm mắt. Đồ tác chiến đã hoàn toàn tổn hại, Tần Phong cởi ra ném ở một bên, mặt trên tất cả đều là huyết tinh hơi thở, làm người nghe thấy được đều cảm thấy gây mũi. Tần Phong dùng nước xối xối lau một chút thân thể của mình, thay tác chiến ba lô giữa mặt khác một bộ, theo sau nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại không có cách nào vận chuyển nội lực, liền nhất phương tiện cắn nuốt dị năng đều bị phong tỏa. Tần Phong có thể làm, chính là dùng giấc ngủ nhanh chóng khôi phục chính mình thân thể. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm, chân trời vừa mới xuất hiện tinh dịch cá, theo sau thế giới thật giống như bị đốt sáng lên lên, máy truyền tin thượng, truyền đến tân tiếng cảnh báo. Giang Hào Lâm một đêm không ngủ, vừa mới trên vách đôi mắt mới vài phút, đã bị bừng tỉnh lên. Đây là có chuyện gì? Giang Hào Lâm tức khắc giống lên một tiếng, cắt mấy cái máy bay không người lái, đều nhìn đến tình huống như vậy, hắn cấp tốc từ chỉ huy bên trong xe chạy ra đi, tới phía trước xương xám tràn ngập địa phương. Nơi này cư nhiên bị một mảnh màu xanh lục thực vật vờn quanh. Loại này vờn quanh thực quỷ dị, có thậm chí có thể nhìn đến cây cối vòng tuổi. Thực hiển nhiên, đây là ở không gian trọng điệp bên cạnh, nhưng là như vậy đại rừng rậm, phía trước căn bản là không có. Trong một đêm, cư nhiên biến thành cái dạng này. Tại sao lại như vậy, một buổi tối thời gian, chỉ là khuyết trương 10m 20m, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy thụ? Giang Hào Lâm hỏi. Lúc này những người khác cũng bị Giang Hào Lâm bừng tỉnh, cũng có, là bị tiếng cảnh báo kích thích, tưởng cái gì dị thú xâm lấn nơi này. Hiện tại nhìn lại, nay chỉ sợ so với kia càng nghiêm trọng. Bạch Ly cũng đứng ở màu xám bạc sương mù bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Phó Châu Trưởng. Tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc, Giang Hào Lâm vội vàng chạy tới. Bạch Ly hướng đối phương gật gật đầu, lại nhìn về phía trọng điệp thế giới phương hướng. Bạch Phó Châu Trưởng. Ngươi này không nóng nảy sao? Tần tướng quân còn ở bên trong đâu? Hiện tại tự loạn đầu trận tuyến, cũng không có tác dụng, không bằng tính xem này biến, ta tin tưởng ta lão công. Bạch Ly nói, chính là Giang Hào Lâm cũng tưởng tin tưởng, nhưng là hắn lại càng sốt ruột. Mà lúc này, mặt khác bê đoạn năng lực giả, cũng sôi nổi ra tới, nghiên cứu một chút. Tiếp thu ý kiến quần chúng, những người này thực mau làm ra quyết định, Bạch Ly mở ra một cái thông đạo. Bọn họ phái người cắt ra này đó thực vật. Những người khác cũng đồng ý, cứu người sát dị thú bọn họ không dám. Này đó thực vật nhìn qua đều không phải thực vật biến đến dị, hẳn là không có việc gì. Bọn họ yêu cầu một cái đi thông cửa Bắc Thông Đạo. Bọn họ không biết Sùng Lạc Thành đã trải qua cái gì, nhưng là bọn họ sợ Tần Phong tìm không thấy trở về lộ. Bạch Ly thực mau đem thông đạo mở ra, nhưng là theo sát, làm người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Những cái đó cành lá dây đằng, thật giống như là sống giống nhau, không chờ nhân loại tiến vào, bọn họ lại ngược lại theo không gian cái khe đi ra. Mà này đó sinh vật vừa ra không gian thông đạo lúc sau, cư nhiên đón gió liền trường. Một cái thô tráng đùi gai thảo, cư nhiên trong chớp mắt tăng tới 2 mét nhiều đường kính. Mau, thiêu hủy hắn. Thượng quân, những cái đó thực vật lớn lên lại nhanh. Bạch Châu trưởng, trước đóng cửa cái này thông đạo. Bạch Ly giữa mày gắt gao nhăn, chỉ có thể đóng cửa không gian thông đạo, này đó thực vật nháy mắt đã bị chặt đứt, nhưng mà Bạch Ly xem thường chúng nó, này đó thực vật bén dễ nảy mầm, cư nhiên lại đi theo dài quá lên. Điên cuồng sinh trưởng, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem người chung quanh, áp đi rồi. Này bụi gai càng lúc càng lớn, cành lá cũng càng ngày càng nhiều, cư nhiên quét ngang đường trường. Này cư nhiên là một cái B2 đoạn thực vật biến dị, phía trước một chút cũng không có phát hiện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 789 ra mệnh lệnh đạt, bỏ thành. Hỏa long thuật. Một cái khổng lồ hỏa long bùng nổ mà ra, chung quanh độ ấm cấp tốc bay lên. Hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, đêm này đó bùi gai dây đằng, tất cả đều diệt sát rớt. Giang Hào Lâm phóng xuất ra dị năng giết chết cái này bùi gai, nhưng là sắc mặt lại không có một chút lơi lỏng, ngược lại càng ngưng trọng. Bạch Ly lúc này mày, cũng hung hăng nhăn lại tới. Phải biết rằng, này đó bùi gai chính là B2 đoạn thực lực, nhưng là Tần Phong mang theo một đám người, lại chỉ có hắn một cái sức chiến đấu, hơn nữa hắn còn không nhất định là dây đằng đối thủ, tình huống như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Những người khác đều cẩn thận nhìn Bạch Ly, hiển nhiên Tần Phong không có phản hồi, sự tình lại biến thành cái dạng này, bọn họ căn bản không có biện pháp đoán trước. Tần Phong vạn nhất ra không được đâu. Này đối với những người khác tới nói, có lẽ chỉ là tiếc nuối, nhưng là đối với Phong Lê tập đoàn, đối với Bạch Ly, chỉ sợ cũng là một cái nghiêm trọng đả kích đi. Những người này, cũng không dám nói chuyện. Chờ xem. Bạch Ly linh hồn giữa, biết Tần Phong an toàn, đến là không lo lắng đối phương, liền sợ bị ràng buộc ở bước chân. Bạch Ly ngoài miệng nói chờ, bước chân lại không ngừng, quay chung quanh sùng lạc thành, bắt đầu vờn quanh lên, phát hiện nơi này toàn bộ bị các loại thực vật vờn quanh lên. Như vậy Bạch Ly biết tình huống phi thường không tốt. Chờ đến Bạch Ly dạo qua một vòng, cũng liền nửa giờ thời gian mà thôi, quay trở về tạm thời đóng quân mà, lại phát hiện nhân số giảm mạnh tới rồi phía trước 1/3, không chỉ như thế, còn có người bất động thanh sắc rút lui. Nhìn đến Bạch Ly lúc sau, những người này càng là không dám cùng Bạch Ly đối diện, đi được càng nhanh. Bạch Ly lập tức đi hướng chỉ huy chiến xa thượng. Mà lúc này, Giang Hào Lâm đang ở lớn tiếng giống giận, không thể như vậy, vực trường còn không có hạ đạt tin tức, các ngươi không thể như vậy đi rồi. Sung Lạc Thành, có như vậy nhiều người, không thể như vậy từ bỏ a. Giang Hào Lâm nói, trong lòng lại tuyệt vọng, bởi vì cái thứ nhất từ bỏ, chính là hắn thành chủ a. Sao lại thế này? Bạch Ly bàn tay đại khuôn mặt nhỏ che kín sương lạnh, kỳ thật nàng trong lòng đã có suy đoán. Những người khác nhìn đến Bạch Ly, tất cả đều thần sắc căng chặt lên, liếm gương mặt tươi cười nói, Bạch Phó Châu Trưởng, ta ở chỗ này giúp không được gì, cho nên vẫn là không chậm trễ thời gian. Ta còn có nhiệm vụ, yêu cầu đi trước một bước. Ai nha, ta sở quản lý một cái thành thị cư nhiên bị hắc ám năng lực giả tập kích, ta hiện tại đến lập tức dùng không gian đạo tiêu phản hồi. Bạch Phó Châu Trưởng, ngươi xem, Giang tướng quân không thả người, hắn tổn thất là tổn thất, ta tổn thất cũng là tổn thất ta. A. Bạch Ly lần này đã hiểu, tiết hầu giữa phát ra một tiếng hừ nhẹ. Theo sau, nàng tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm những người này, làm cho bọn họ chỉ cảm thấy bị một cái khủng bố dị thú nhìn thẳng, mồ hôi ướt đẫm. Cút đi. Bạch Ly thanh âm lạnh băng đến xương, những người khác lại như được đại xá, sôi nổi chạy. Bạch Phó Châu Trưởng, này, không thể làm cho bọn họ như vậy đi rồi a. Không đi làm gì? Một đám phế vật. Bạch Ly khinh thường nói, nàng muốn cứu Tần Phong, có rất nhiều biện pháp, còn cần người khác ở vướng chân vướng tay. Tích tích tích, Bạch Ly máy truyền tin vang lên, xem tin tức, cư nhiên là Thượng Hàm. Bạch Ly, ta nghe được tin tức, Tần Phong hiện tại. Bạch Ly đánh gãy Thượng Hàm nói, mở miệng nói, ta có thể cứu Tần Phong, hắn không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ta đây liền an tâm rồi, chỉ là những người khác hiện tại Thượng Hàm lúc này cũng đau đầu không thôi, những cái đó bê đoạn năng lực giả, tất cả đều không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, một tòa thành thị hôi phi yên diệt, này thật sự là một cái đại sự. Nhưng là này đối với Bắc Vực tới nói, hoàn toàn là thiên tai nhân họa, mà ở như vậy thời đại giữa, loại chuyện này, thật sự là quá nhiều. Cho nên, Thượng Hàm quyết định, từ bỏ Sùng Lạc Thành. Bạch Ly, ngươi làm Tần Phong rời đi nơi đó đi, ta đã tính toán bỏ chạy năng lực giả. Lần này đến là phiền toái ngươi một lần. Bạch Ly cũng không ngoại ý muốn Thượng Hàm cách làm, nói, không có gì, dư lại ta sẽ chính mình xử lý, ngươi yên tâm đi. Hảo, ngươi công hân cùng khen thưởng không phải ít, lần này có cái gì đặc thù yêu cầu sao? A đoạn tinh hoạch ngươi còn có thể lấy nhiều ít. Thượng Hàm cứng họng, nàng thật đúng là không nhiều ít. Bạch Ly bĩu môi, không có còn nói cấp khen thưởng, là có thể ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Được rồi, ta đi vội, bên này không cần ngươi lo lắng. Kia hảo, có ngươi ở, ta tự nhiên yên tâm. Thượng Hàm vội vàng cắt đứt thông tin, chỉ sợ Bạch Ly đưa ra muốn bắt mấy trăm cái A đoạn tinh hoạch ra tới. Cắt đứt thông tin, Bạch Ly lại thứ gạt ra một cái dãy số, trực tiếp đánh tới Phong Lê tập đoàn bên trong. Cho ta khai mấy cái tàu bay lại đây. Cùng lúc đó, bên kia, Tần Phong đã bắt đầu chuẩn bị mang mọi người rời đi nơi này. Hắn phía trước chỉ có một người, khai xe tuy rằng xe vận tải lớn, nhưng là có thể trang người cũng chỉ có 100 tả hữu. Rửa sạch mười mấy cái tiểu khu, Tần Phong có thể mang đi người, chỉ sợ quy mô ở tam vạn tả hữu. Những người này hội tụ ở bên nhau, hỗn loạn vô cùng, Tần Phong ngay từ đầu, liền từ bỏ xe loại đồ vật này, này căn bản là khai không đi. Hơn nữa, nơi này khoảng cách ngoài thành, cũng chỉ có nhiều nhất một giờ lộ trình mà thôi. Quản thiện trong tay cầm vũ khí, bao gồm đi theo hắn một đám người, nhân thủ một cái, trên người còn đồ đầy đuổi thú phấn. Một người kháng mấy túi, chuẩn bị đi. Thần Phong nói, hảo. Quản thiện chính mình liền khiêng 5 túi đuổi thú phấn, còn có rảnh thả ra một cái cánh tay, dùng để ứng đối đột phát tình huống. Thần Phong cũng là như thế, những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều khiêng một ít. Một đám người chạy ra khỏi đại hình thương trường. Bên đường trải qua Tần Phong ngày hôm qua phân phó cuối cùng một cái tiểu khu. Cái này tiểu khu Tần Phong dựa theo thời gian tới tính, là 6 giờ tập hợp, nhưng là hiện tại, nơi này cư nhiên chỉ xuất hiện không đến 100 người. Tần Phong tầm mắt dừng ở đại lâu thượng, biết chỉ sợ nơi đó, còn có người ở bức màn mặt sau quan vọng. Hắn thu hồi tầm mắt, lạnh giọng nói, nữ nhân hải tử đứng ở trung gian, những người khác tô lên đuổi thu phấn, động tác nhanh lên, 10 phút. Những người này lại hiển nhiên càng do dự, một người nghi hoặc hỏi, các ngươi liền những người này. Ngày hôm qua tới thông chi chỉ có Tần Phong một người, bọn họ còn tưởng rằng có quân đoàn sẽ xuất hiện, lại không nghĩ rằng, chỉ còn lại có Tần Phong một người tới. Là, Tần Phong cũng không có dấu dếm, nói thẳng ra tới. Người kia trên mặt tức khắc do dự lên, sau này lui lại mấy bước, không, ta không cùng các ngươi đi rồi. Chỉ có những người này. Căn bản không thể bảo vệ tốt bọn họ, thậm chí rất có thể ở tất yếu thời điểm, bị ném xuống uy dị thú. Ta cũng không đi. Ta cũng là. Những người này còn tới cứu người. Đại một bộ phận người, đều sôi nổi thối lui. Quản thiện sắc mặt khó coi, không nghĩ tới những người này như vậy không tin bọn họ. Tuy rằng hiện tại mất đi sức chiến đấu, nhưng là quản thiện cũng cảm thấy không có mặt mũi. Bất quá hắn không nói gì, nếu khả năng nói. Quản thiện hy vọng Tần Phong một người cũng không mang theo, những người này đều là trói buộc con chồng trước. Tần Phong cũng không có khuyên can, mở miệng nói, dư lại người, theo ta đi. Hắn bước chân không có dừng lại, vừa đi làm người một bên bôi đuổi thu phấn, hướng ngoài thành đi đến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 791 đào vong. Cái thứ 2 tiểu khu giữa. Bởi vì Tần Phong bên người đã tụ tập một đám người, tuy rằng xem thực lực không có nhiều ít, nhưng là cũng là một cổ lực lượng, đại bộ phận người đuổi kịp Tần Phong. Theo sau, cái thứ 3, cái thứ 4, thứ 5 cái. Nhân số càng ngày càng nhiều, Tần Phong đi tuốt đàng trước mặt, đã không rảnh lo mặt sau người. Giang giác giang giác. Tần Phong lỗ tai giữa, đột nhiên xuất hiện một ít không giống bình thường thanh âm tới. Trước từ từ, Tần Phong mở miệng nói. Những người khác không do nguyên do, hơn nữa những người này chỉ là người thường, làm không được kỷ luật nghiêm minh, tức khắc hỗn loạn lên, thậm chí không rõ ràng lắm phía trước đã xảy ra cái gì, về phía trước chen chúc lại đây. Liền ở ngay lúc này, góc đường âm u chỗ, nhảy ra một đám cực đại con gián. Này đó con gián ít nhất có chậu rửa mặt lớn nhỏ, theo cái thứ nhất đi ra, càng ngày càng nhiều xuất hiện, đen nghìn nghịt, tức khắc chiếm cứ toàn bộ đường phố. A a a a. Một người kinh hoàng kêu lên, 4 cái con gián tức khắc bao trùm ở hắn trên người, đem hắn cắn đến vỡ đầu chảy máu, cả người đều là miệng vết thương. Tần Phong thanh vương đao quét ngang mà ra, trước mặt con gián thật giống như là đậu hủ giống nhau, tùy ý cắt, tức khắc đã chết 4-5 cái. Đều câm miệng, đừng hoảng hốt, chỉ là hơi chút lớn một chút quái vật mà thôi, giết chết bọn họ. Tần Phong hô to lên, này đó con gián, thậm chí chỉ là dê một đoạn tả hữu dị thú. Loại này yếu nhất sinh vật, trong tay có vũ khí nói, người trưởng thành hoàn toàn có thể giết chết chúng nó. Chỉ là sùng lạc thành khả năng an nhàn lâu lắm. Này đó người thường có cả đời cũng chưa gặp qua cảnh tượng như vậy, không có gặp qua máu tươi, bị thương lúc sau kêu thảm thiết, liền phản kháng lực lượng đều không có. Tần Phong cũng cố không được những người này, hắn chỉ có một, nhưng là con rắn lại quá nhiều. Quản thiện đám người lại phi thường hung mãnh, trong tay nắm vũ khí, giết chết những cái đó con rắn, tính cả đi theo bọn họ đội ngũ mấy cái nữ tử, đều bởi vì trong tay có vũ khí, thét chói hai chọc đã chết lẫn vào đại đội giữa côn trùng. Hỗn loạn đội ngũ giữa, thanh âm truyền ra đi rất xa, mà liền dưới tình huống như thế, một tiếng gầm rú rõ ràng truyền đến. Giống. Đây là một loại lão hổ tiếng hô, Tần Phong đông nhiên hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái khổng lồ quái thú, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Kia dị thú ít nhất có hai tầng lâu cao, trên người da lông là hỏa hồng sắc, còn có màu đen hổ vằn lộ, chính là một cái thật lớn lão hổ. Như vậy sinh vật, hình thể thượng tự nhiên không có biện pháp cùng ma liệt chờ cự long so sánh với, hơn nữa Tần Phong cũng phát hiện, giam cầm nơi bên trong, dị thú thể tích đều không lớn. Cứ việc như thế, đột nhiên xuất hiện một cái đại, thực lực tất nhiên cường hãn vô cùng. Này cư nhiên ngươi là một cái bê một đoạn thú vương cấp dị thú. Này màu đỏ hổ vương nâng lên chân trước, lập tức đè lại một nhân loại, nó cong phía dưới, người kia nhân loại thân thể, tựa hồ nghĩ đến, cái này sinh vật có phải hay không có thể ăn. Không cần, cứu mạng A, cứu ta. Kia bị ngăn chặn người, phát ra kêu thảm thiết tới. Chính là những người khác căn bản không có biện pháp cứu hắn. Hắn thét chói thai làm kêu màu đỏ hổ vương lỗ thai giật giật, tựa hồ bị này con ngồi kêu thảm thiết khiến cho hứng thú, theo sau mở ra huyết bàn mồm to. Chỉ là nhẹ nhàng một điều, người nọ thân thể đã bị đâm thủng, theo sau rơi vào lão hổ trong miệng. Màu đỏ hổ vương nghiêng đầu, miệng nhanh chóng nhấm nuốt hai hạ, máu tươi phun ra tới, cuối cùng bị một ngụm nuốt xuống. Tựa hồ là cảm thấy này còn tính mỹ vị, này màu đỏ cự hổ lại lần nữa nhào hướng đám người. A a a a a. Trung quanh đều là một đám thét chói tai người, bọn họ điên cuồng hướng hai sườn vật kiến trúc giữa chạy tới, ai cũng không dám ứng đối như vậy tồn tại. Nhưng là hổ vương tốc độ cực nhanh, lại là những nhân loại này như thế nào có thể ngăn cản, nó móng vuốt chụp được tới, tức khắc một người bị đè dẹp lép, vươn lợi chảo, mọi người trên người liền xuất hiện một đạo thật sâu miệng vết thương, thậm chí sẽ bị này hổ chảo xé rách trở thành hai khối. Toàn bộ đội ngũ người tế người, thậm chí một ít hải tử bị đụng vào, bị người dâm chết. Thần Phong ở đội ngũ trước nhất đoan, điên cuồng chạy vội lên. Hắn tốc độ cực nhanh, vì phòng ngừa đám người đánh sâu vào, hắn trực tiếp dẫm lên những cái đó bỏ hoa ở trên đường phố huyền phù xe thượng, thùng thùng thanh âm cuồng vang. Vâng! Một chân hung hăng dẫm lên một cái xe hơi nhỏ mặt trên, Thần Phong thân hình nhảy dựng lên có 3 mét rất cao, dừng ở một cái xe vận tải lớn thượng, mà hiện tại, kia hổ vương cũng vừa lúc ở Thần Phong có thể công kích đến phạm vi. Chạm. Tần Phong nắm lấy thanh vương đao, từ xe vận tải thùng xe thượng nhảy xuống, chém giết hướng kia màu đỏ hổ vương. Hổ vương cảm nhận được Tần Phong công kích, thật lớn thân hình lại vô cùng linh hoạt nhảy đi, thậm chí chạy vội giữa, cái đuôi còn hung hăng chịu ở Tần Phong bên hông. Này cái đuôi đường kính cũng có 10 mét trường, trừ bỏ lông tóc, cũng có thùng nước phẩm chất, quét ngang lại đây, không thua gì một cái cự mãng va chạm ở Tần Phong trên người. Tần Phong tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài. Vâng! Kéo kẹt! Tần Phong nện ở một cái huyền phù xe thượng, thậm chí thúc đẩy kia huyền phù xe lui về phía sau 2 mét đà tải dừng lại. Kia màu đỏ cự hổ đồng dạng xoay người truy lại đây, một móng vuốt liền chảo đi xuống. Tần Phong xoay người tránh né. Kia huyền phù xe, tức khắc bị chụp thành sát vụn. Lúc này, những người khác đều chạy trốn, chỉ có Tần Phong cùng màu đỏ hổ vương ở phế tích giống nhau trên đường phố chiến đấu. Tần Phong cường hãn thân thể tố chất, làm hắn đã chịu bị thương nặng cũng không có tử vong, nhưng là, hắn đồng dạng bị truy đến chật vật mà chạy, hai người ở trên đường phố, từ đầu đánh tới đuôi, tình hình chiến đấu kịch liệt. Màu đỏ hổ vương lại lần nữa một cái mãnh liệt tấn công, như cũng bị Tần Phong tránh né qua đi, tựa hồ cảm thấy hất đuôi dùng tốt, này cự hổ lại lần nữa ném bay Tần Phong. Chẳng sợ có bảo giáp phòng hộ, Tần Phong hiện tại bên hông chỉ sợ cũng xanh tím một mảnh. Thần Phong phun ra một búng máu tới. Chịu nội thương. Màu đỏ hổ vương thừa thắng xông lên, phát sát Tần Phong. Không có biện pháp tránh thoát đi. Trung quanh đường phố vật kiến trúc giữa, nhìn này hết thảy người, tất cả đều trừng lớn đôi mắt, thậm chí có một ít người, đã không nghĩ chờ đợi. Ai biết hổ vương giết chết Tần Phong lúc sau, có thể hay không tới đuổi giết bọn họ. Hắn tất cả đều từ vật kiến trúc cửa sau rời đi, hoặc là nhảy cửa sổ, xa xa rời đi cái này địa phương.

khẳng định có thể mang chúng ta đi ra. Dù sao bị chết không nhất định là ta. Mau, đừng lạc hậu. Một đám người sôi nổi từ vật kiến trúc giữa chạy ra, đi theo Tần Phong mặt sau. Tần Phong tún kia bị chém xuống tới lao hổ cái đuôi, trực tiếp kháng ở chính mình trên vai. Thú vương hơi thở thập phần cường đại, chỉ cần có này đó hơi thở ở, mặt khác cấp thấp dị thú, là không dám lại đây tập kích. Tần Phong cầm này đuôi cọp, có thể có một phần bảo đảm. Hắn quay đầu, nhìn chạm đến hỗn loạn đám người, trong đó mấy cái đại nam nhân, ỷ vào cao to, tự nhiên chiếm cứ Tần Phong phía sau vị trí. Tần Phong quá chân chính là một đá, chẳng sợ hắn khống chế lực đạo, người này vẫn là bị hắn đá chạy hai mễ rất xa. Đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai, đem nữ nhân cùng hài tử bảo vệ lại tới, nam đều cho ta đứng bên ngoài vây, nhanh lên động. Tần Phong hiện tại chẳng sợ không có ý thức lực cùng nội lực, hắn nói cũng uy hiếp lực mười phần, hắn đôi mắt hẹp dài mà sắc bén, tầm mắt đảo qua đám người, đám nam nhân kia cứ việc trong lòng mắng không ngừng, lại vẫn là chột dạ, sôi nổi nhường ra vị trí, đem nữ nhân cùng hài tử bảo hộ ở bên trong. Tần Phong mang theo đội ngũ đi ra ngoài. Có lẽ thật là cái kia đuôi cọp có tác dụng, lúc sau Tần Phong đều không có gặp được cái gì dị thú, đi rồi nửa giờ, rốt cuộc mang theo mọi người đi ra cửa thành. Nhưng mà, đương bên ngoài cảnh sát xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. A, sao lại thế này, ngoài thành khi nào nhiều nhiều như vậy bụi cây bụi gai. Này nhìn giống rừng rậm A, không có khả năng A, ta ruộng lúa còn ở bên kia. Này, này còn đi như thế nào? Muốn đi vào rừng rậm sao? Tất cả mọi người mê mang lên, lúc này ngay cả Tần Phong, sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì ngày hôm qua Tần Phong rời đi thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh trống trải, hơn nữa thật là sùng lạc thành gieo trồng viên vị trí, hiện tại lại bị một mảnh bụi gai rừng rậm bao trùm. Thậm chí, phía trước ngừng ở nơi xa xe, đều bị này bụi gai bao trùm ở, bạch ly không gian thông đạo, là muốn dán trọng điệp vị trí mở ra, mà hiện tại, vị trí này tại đây phiến bụi gai mặt sau. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. Tần Phong đem đuôi cọp ném xuống đất, như vậy có thể bảo đảm kinh sợ mặt khác dị thú, không cho bọn họ lại đây. Tần Phong cầm thanh vương đao, chậm rãi sờ hướng kia phiến rừng cây, nhưng là hắn trong lòng, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Liên ở ngay lúc này, 7-8 cái dây đằng từ rừng cây giữa ruôi ra tới, nhanh chóng đem Tần Phong vây khốn, kéo chuyển tới rừng rậm giữa. Tần Phong căn bản không có phản ứng lại đây. Trong chớp mắt, Tần Phong liền biến mất ở rừng rậm bên cạnh, những người khác tất cả đều hoảng sợ. A, cái kia đại nhân, sẽ không bị giết đã chết đi. Đám người giữa, tức khắc truyền lại ra một mảnh bất an chi sắc. Quản thiện lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, vừa mới kia dây đằng tốc độ, còn có động lên lúc sau tản mát ra hơi thở đều bị nói cho quản thiện, này dị thú thực lực. Cư nhiên là một cái B2 đoạn dị thú. Nếu là tại nội lực còn ở thời điểm, quản thiện tuy rằng không thấy được có thể đối phó này dị thú, chính là chạy trốn lại không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, quản thiện lại biết, đừng nói đối phó, chạy trốn hắn đều không thể. Lui ra phía sau, trước tiên lui sau, đi trên tường thành. Mọi người vội không ngừng gật đầu, đi theo quản thiện đi tường thành. Quản thiện trước khi đi, còn không quên lấy đi kia đuôi cọp, chỉ chớp mắt thời gian, đám người liền lui đến không còn một mảnh. Một giờ trước, ngoại giới, Phong lên nơi tụ tập người, sớm đã tới rồi. Nghe nói tổng tài lâm vào trọng điệp không gian giữa, vẫn là như vậy quỷ dị trọng điệp không gian. Những người này giật nảy mình, bất quá nhìn đến Bạch Ly cũng không lo lắng bộ dáng, trong lòng lại thả lòng lên. Có Bạch Ly ở, thật giống như có người tâm phúc. Bạch đại nhân, tổng tài đại nhân đã ở tập hợp. Giám thị màn hình người vội vàng hô. Bạch Ly lập tức cũng đã đi tới. Người có điểm nhiều. Không quan hệ, chỉ cần người đều ra tới liền hảo. Bạch Ly nói, chuẩn bị phi hành khí, bộ tác cùng giàn giáo đều chuẩn bị tốt. Là, chung quanh đích xác bị thực vật biến dị xâm lấn, nhưng là trên bầu trời lại không có trở ngại, này đối Bạch Ly tới nói, không có gì khác nhau. Nhưng là nàng cũng không ngăn đón những người khác rời đi, lưu lại, tỉnh vướng chân vướng tay. Bạch Ly đi ra sở chỉ huy, liền phải bay lên trời, từ phía trên mở ra không gian cái chán. Ta khuyên ngươi, trước đừng làm như vậy. Một thanh âm truyền đến, Bạch Ly cảnh giác quay đầu, phát hiện cư nhiên là Z. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Z hiện tại trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt thần sắc, lúc này kích động đến muốn cùng người chia sẻ hắn thành quả. nay thật là một cái thần kỳ địa phương, ta vừa rồi, nhưng phát hiện khó lường đồ vật. Cái gì? Bạch Ly theo bản năng hỏi. Nay vừa lúc là Z muốn chia sẻ, hắn gấp không chờ nổi lấy ra một cái chân không bình, bên trong cư nhiên có một tiểu tiết dây đằng, phi thường tiểu. Vừa rồi các ngươi hủy diệt cái kia dây đằng, rất có ý tứ. Bạch Ly bĩu môi, có chút không kiên nhẫn, cho rằng Z muốn nói cái gì đâu. Nàng hiện tại nhưng không công phu cùng Z nói chuyện. Bất quá, Z hiển nhiên xem nhẹ Bạch Ly không kiên nhẫn, tiếp tục nói, liền tính là bê đoạn thực vật biến đến dị, trong nháy mắt sinh trưởng tốt đến nhất định nông nỗi, cũng là thập phần đáng sợ, cho nên ta vừa mới trộm góp nhặt một chút, phát hiện loại này sinh vật, đối với có thể cảm giác, thập phần minh duệ, chỉ cần một chút có thể, là có thể khỏe mạnh trưởng thành. Z nói như vậy, hướng cái chai giữa rót vào một chút năng lượng, kia không có thổ nhuộm thực vật, lại nháy mắt bạo trướng. Bạch Ly lại nhíu mày, mở miệng nói, này có thể đại biểu cái gì? Z kiên nhẫn giải thích lên, cái này dị vị diện thập phần quỷ dị, hoàn toàn vô pháp vận dụng có thể cùng nội lực, chính là một chút có thể, lại có thể làm này đó thực vật điên cuồng sinh trưởng, có phải hay không đại biểu, bọn họ trong cơ thể, có được hấp thu có thể hiệu quả, đặc biệt là cái này thực vật, chỉ cần hấp thu không khí giữa có thể, là đủ rồi. Đây cũng là cái này thực vật, một buổi tối thời gian, là có thể lớn như vậy nguyên nhân, loại này thực vật quả thực là của quý, nếu có thể lấy ra đến càng nhiều, có lẽ đối ta thử nghiệm, có rất lớn tác dụng, tưởng tượng một chút, nếu loại năng lực này, dung nhập tới rồi nhân loại trong cơ thể, có phải hay không mọi người, đều có thể biến thành năng lực giả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 792 ăn uống thỏa thích. Bạch Ly tức khắc sửng sốt, ngẫm lại cũng đích xác như thế. Chẳng qua, thực mau nàng liền vây vây tay, nói, tính, này đó đều là lấy sau sự tình, ta trước đem Tần Phong cứu ra. Đối với Bạch Ly thái độ, Z hiển nhiên rất không vừa lòng, có một loại đàn gậy thai châu cảm giác, lúc này, Z liền đặc biệt tưởng niệm Tần Phong. Bởi vì Tần Phong kỳ thật có âm thầm nghiên cứu, chỉ là không có làm thực nghiệm trên cơ thể người, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, lại duy trì khai phá tân loại hình thức tỉnh dược tề. Z mặc kệ Bạch Ly không kiên nhẫn, lại lần nữa nói, ngươi nếu mở ra phía trên vị diện thông đạo, tương đương liên tiếp hai cái địa phương hơi thở, vì cái gì tại đây một mảnh, thực vật đặc biệt tươi tốt, chính là bởi vì ngày hôm qua ngươi đem thông đạo mở ra ở chỗ này, năng lượng nạp vào trong đó, khiến cho thực vật biến đến dị. Z nói, làm Bạch Ly động tác một đốn. Cẩn thận ngẫm lại, Z nói, cũng không phải không có đạo lý. Nếu ngươi ở trên trời khai một cái thông đạo, linh khí dung nhập trong đó, ngươi nói loại này thực vật, có thể hay không che trời lấp đất, đến lúc đó, người nhưng đều cứu không ra. Lần này, Bạch Ly cũng nhíu mày lên. Xung lạc thành nhiều người như vậy, nàng ở nhân loại xã hội thời gian dài như vậy, cũng không nghĩ từ bỏ những người này. Người thường nhìn như phi thường vô dụng, nhưng là những người này lại là tạo thành xã hội căn cơ, không có những người này, thành thị vô pháp phồn hoa lên, càng là không có đời sau. Lui một vạn bước giảng, giả thiết Z dược tề thành công, toàn dân toàn binh, đó có phải hay không đại biểu, ai người nhiều, ai liền cường. Tóm lại, nếu thật sự tùy tiện mở ra thông đạo, còn cứu không ra rất nhiều người, tương đương hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Phong đã mang theo người, tới ngoài thành, thử những cái đó thực vật đi. Chỉ là nói chuyện công phu, Tần Phong đã bị kéo vào thực vật biến dị rừng rầm giữa. A, Bạch Ly kêu sợ hãi một tiếng, tức khắc nôn nóng lên. Trọng điệp không gian nội, Tần Phong bỗng nhiên bị kéo vào rừng rầm giữa, thân hình thượng quấn lấy thực vật biến dị. Trước tiên không có chuẩn bị, nhưng là Tần Phong lại như thế nào là ăn chay. Ba ba bá. Thanh vương đao nháy mắt tua nhỏ này đó thực vật biến dị. Nhưng mà, cái này động tác tựa hồ chọc giận cái này thực vật biến dị, này thực vật biến dị bắt đầu điên cuồng quấn lên Tần Phong, thân hình, hai tay hai chân, Tần Phong cả người đều bị treo ở không trung. Tần Phong cánh tay mạnh mẽ túm khởi, một tảng lớn dây đằng bị túm ra tới, lại lần nữa bị thanh vương đào cắt. Chỉ là Tần Phong thân thể vẫn là bảo trì treo không vị trí, không chỉ như thế, này thực vật biến dị phóng xuất ra bén nhọn thứ, muốn đâm thủng Tần Phong làn da, bên ngoài đồ tác chiến tất cả đều tổn hại lên. Tần Phong cảm giác làn da đau nhức, nhưng là hắn có thể so với B4 đoạn dị thú cường hãn thân thể, lại cũng không có biện pháp bị đối phương dễ dàng đâm thủng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cư nhiên rằng có ở nơi này. Đối phương căn bản không có biện pháp giết chết Tần Phong, Tần Phong cũng chỉ có thể chém giết một ít dây đằng. Chỉ là này dây đằng, càng ngày càng nhiều, thậm chí phong tỏa trụ Tần Phong đầu, muốn xả đoạn Tần Phong cổ, bao bọc lấy Tần Phong toàn bộ đầu. Tần Phong hiện tại không có nội lực chống đỡ, bế khí tự nhiên liền không có thập phần lớn lên thời gian, này liền có vẻ nguy cơ. Tần Phong hé miệng, không chút do dự một ngụm cắn hạ. Cắn nuốt dị năng mặc kệ là Tần Phong cái nào bộ vị, đều đi theo cường hóa lên, Tần Phong cốt cách, hàm răng, cũng là đồng dạng. Chỉ là làm nhân loại, hắn tự nhiên sẽ không dùng dị thú phương pháp, chính là hiện tại bị buộc bất đắc dĩ. Cũng may, nay thực vật biến dị hẳn là không có độc tố, vừa mới chém giết rất những cái đó dây đằng, chảy xuôi ra tới nước sốt, thậm chí mang theo thanh hương. Ngay sau đó, Tần Phong cảm giác được một khẩu ngọt lành hơi thở theo trong miệng chảy xuôi mà xuống. Nay cổ chất lỏng, nhanh chóng truyền khắp Tần Phong khắp người, thậm chí làm hắn cảm thấy cả người tràn ngập sức lực. Thật giống như, nguyên bản giam cầm không gian, đột nhiên mở ra một cái khe hở, Tần Phong cơ bắp, cốt cách đều sinh động lên. Một ngày mỏi mệt nháy mắt tan rã, bị dây đằng buộc chặt đau đớn, đều biến mất không thấy. Thứ tốt. Tần Phong trước mắt sáng ngời, nhìn dây đằng lại lần nữa buộc chặt lại đây, không chút do dự một ngụm cắn hạ, nuốt ăn những cái đó dây đằng giữa tinh hoa. Này đối với thực vật biến dị tới nói, chỉ là tổn thất mấy cái dây đằng, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, lại là đạt được lực lượng suối nguồn. Tần Phong thật giống như là lại lần nữa mở ra cắn nuốt dị năng giống nhau, điên cuồng ăn lên. Vâng! Một tiếng từ trong cơ thể truyền đến minh bạo, tuy rằng không có bất luận cái gì năng lượng dao động, nhưng là Tần Phong biết, này hết thảy, hắn thân thể, đã đột phá B5 đoạn. Không chỉ như thế, hiện tại nắm giữ lực lượng, thật giống như trong nháy mắt, thông hiểu đạo lý giống nhau. Trước kia Tần Phong uổng có cường hãn thân thể, nhưng là có nội lực thêm vào, thân thể lực lượng cũng không rõ ràng, thật giống như là một cái dùng đặc thù thép thành lập lên người máy giống nhau, cứng đờ vô cùng. Nhưng là hiện tại, cái này người máy bị sửa chữa, rót vào trí năng hệ thống, đánh thượng dầu bôi trơn. Cho ta khởi. Tần Phong cánh tay kén lên, nháy mắt cuốn lấy mấy chục cái dây đằng, thật giống như là dùng chiếc đũa cuốn mì sợi giống nhau, đem này đó dây đằng từng vòng triền ở Tần Phong cánh tay thượng. Này đó dây đằng luôn là sẽ có cực hạn, nét bị Tần Phong như vậy triền lên, thực mau liền căng thẳng, Tần Phong bỗng nhiên một túm, sôi nổi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Phong thân hình không có thay đổi, nhưng là sức lực lại bạo tăng, hung ác đem này đó thực vật biến dị xả đến rơi rất tan tác. Nâng lên cánh tay, đem dây đằng chịu đến bên miệng, Tần Phong từng ngụm cắn ăn luôn. Đến nỗi phía trước còn làm hắn cảm thấy đau đớn dây đằng, tấn chức tới rồi B5 đoạn lúc sau, rồi lại cảm thấy không đau không ngứa lên. Tần Phong cũng mặc kệ bên ngoài người, không ngừng ăn lên. Nay thực vật biến dị rằng co nửa giờ, dây đằng bị cắn đến thất thất bát bát, rốt cuộc phát ra bản năng sợ hãi, theo sau lùi lại lên. Bất quá nó một bộ phận dây đằng còn ở Tần Phong cánh tay thượng quân lấy, tưởng buông ra, Tần Phong còn không cho đâu. Tần Phong bắt lấy này dây đằng, bị mang theo tiến vào tới rồi rừng cây chỗ sâu trong. Nơi này chỉ sợ đã vượt qua phía trước trọng điệp vị trí, bất quá một buổi tối thời gian, trọng điệp không gian lại mở rộng một ít, hiện tại Tần Phong là hoàn toàn tiến vào một cái khác vị diện giữa. Bất quá Tần Phong không nóng nảy. Xôn xao. Dây đằng cấp tốc lùi lại giữa, rốt cuộc tới rồi cuối, Tần Phong rốt cuộc thấy được kia thật lớn thực vật biến dị bộ dáng. Này cư nhiên là một cái đường kính ước chừng có 7-8 mét, chiều cao mười mấy mét màu ngọc bạch thực vật, bề ngoài thoạt nhìn, như là một cái cải trắng, từ thật lớn cải trắng khẽ hở, sinh ra vô số dây đằng tới, mà lúc này này đó dây đằng không ngừng có rút lại trở về. Tần Phong nháy mắt bị này dây đằng mang vào này thực vật biến dị bên trong. Một cổ vô cùng nồng đậm hương thơm truyền đến, so với phía trước ăn đến thực vật biến dị nước sốt, nồng đậm vài lần. Thực vật biến dị bên trong, cư nhiên là trống rỗng, dây đằng hình thành một cái viên cầu, không ngừng quấn quanh cái gì, kia phát mùi hương khí liền ở trung tâm chỗ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 793 hỗn loạn. Tần Phong buông lỏng ra bắt lấy dây đằng tay, dưới chân dẫm lên màu ngọc bạch thực vật biến dị lá cây, tùy nhắc tới thanh vương đao. Hắn hai chân đặng ở thực vật biến dị mặt trên, mượn lực cao cao nhảy lên 7-8 mét. Thanh vương đao hung hăng đi xuống vừa trượt. Bá. Dây đằng dày đặc vô cùng, Tần Phong này một đao đi xuống, đem này dây đằng cầu nửa bên, cắt mở thật lớn khẩu tử. bị cắt dây đằng, xôn xao hướng hai nửa tan đi, xoay tròn lực đạo vứt ra đi một ít bị Tần Phong cắt đứt dây đằng, còn có một ít vũ động cuốn khúc lên, cũng lộ ra trung tâm đổ vật. Nay trung ương, thật giống như là một cái nhụy hoa giống nhau, bao gồm một cái nửa trong suốt thạch trái cây vật chất. Tần Phong hiểu biết thực vật biến dị, loại này, nhất định là đối phương nhất tinh hoa bộ vị, thật giống như là hỏa thụ thụ tâm giống nhau. Tần Phong một đao chém ngang, đem này nửa trong suốt thạch trái cây chặn ngang chém xuống. Xôn xao. Nguyên bản dương nhanh múa vướt dây đằng, tức khắc sủi lơ đi xuống. Trung quanh cải trắng giống nhau thực vật biến dị lá cây, sôi nổi khô héo, trong chớp mắt liền mất đi hoạt tính. Bất quá trong tay thạch trái cây, như cũ tản ra mê người hương khí. Thần Phong không chút khách khí, cắn một ngụm. Thứ này vào miệng là tan, lập tức cường hóa Tần Phong thân thể, hắn cảm giác chính mình thân hình, có thể phát huy ra nổ mạnh giống nhau lực lượng, cùng phía trước bó tay bó chân, hoàn toàn bất động. Cách. Thần Phong đánh một cái no cách, lần này thật là ăn no căng. Bất quá Tần Phong nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, tuy rằng kia vô số dây đằng đã biến mất, nhưng lại như cũ có không ít thực vật, ở sinh trưởng. Cái này làm cho Tần Phong căn bản phân không rõ cái nào địa phương là biên giới. Tần Phong trở về đi đến, muốn nhìn một chút mặt khác mấy cái cửa thành, có phải hay không cũng bị này bùi gai bao phủ. Hắn tin tưởng chính mình hiện tại khẳng định bị Bạch Ly nhìn chăm chú vào, chỉ cần hắn có thể sờ đến biên giới, Bạch Ly là có thể mở ra không gian thông đạo. Liên ở ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái lớn bằng bàn tay không gian thông đạo, Tần Phong đã không có cảm giác, đều không có ý thức được. Nhưng là ngay sau đó, một cái pháo hoa lại lên đỉnh đầu thượng nổ tung, Tần Phong tức khắc ngẩng đầu. Phanh! Pháo hoa nổ tung lúc sau, còn có một cái bình thủy tinh từ trên bầu trời rơi xuống, còn mang theo loại nhỏ dù để nhảy. Dù để nhảy chậm gì gì rơi xuống, cũng đủ Tần Phong chạy đến này dù để nhảy rơi xuống vị trí. Bình thủy tinh bị Tần Phong đánh nát, bên trong dùng viết tay văn tự, miêu tả Z thực nghiệm còn có suy đoán. Vì phòng ngừa xuất hiện toàn thành bị thực vật xâm lấn tình huống, bọn họ kiến nghị Tần Phong ở thành thị trung tâm tụ tập sở hữu cư dân thành phố, một hơi mang ra tới. Bất quá, nếu Tần Phong đã giết chết cái kia bê đoạn thực vật biến dị, hẳn là tạm thời an toàn, Tần Phong mang ra tới những người này, dù sao cũng là thông qua chém giết đi ra, lại làm cho bọn họ trở về, tương đương một chuyến tay không. Cho nên Bạch Ly quyết định, nửa giờ lúc sau, mở ra không gian thông đạo, tiếp người đi. Tần Phong huy động vài cái cánh tay, tỏ vẻ minh bạch, lúc này mới phản hồi vừa rồi địa phương. Lúc này, ở trên tường thành mọi người, tất cả đều bừng lên. Tần tướng quân, ha ha, ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo a. Quản thiện vội vàng nói, lại nói tiếp, hắn còn có chút ngượng ngùng, vừa mới Tần Phong bị kéo vào bụi gai giữa, hắn căn bản không nghĩ tới cứu đối phương, còn cầm đi cái kia hổ vương cái đuôi, hiện tại nghĩ như thế nào? Như thế nào xấu hổ? Ân. Tần Phong lên tiếng, không có để ý, chính hắn có năng lực đánh bại bùi gai, tự nhiên sẽ không nghĩ yêu cầu người khác đi cứu chính mình, cho nên sẽ không để ý quản thiện trộn dạ, người khác nghĩ như thế nào, cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Tần Phong nói, nửa giờ lúc sau, đại gia cùng nhau rời đi, vì tránh cho đến lúc đó chen chúc hỗn loạn, hiện tại bắt đầu, xếp hàng. Người chung quanh tự nhiên một khắc cũng không nghĩ chờ. Đặc biệt là những cái đó năng lực giả giữa dị năng giả, bọn họ hiện tại thập phần suy yếu, ai biết tiếp theo cái chết người, có phải hay không bọn họ. Cho nên nghe được còn phải đợi nửa giờ, những người này đều có chút nóng nảy, nhịn không được oán giận lên, thanh âm hôn tạp ở một mảnh. Tần Phong tức khắc chợt quát một tiếng, dây dưa không xong, sợ không có dị thú tới nơi này ăn các ngươi sao. Đều câm miệng cho ta. Bất quá, Tần Phong mang ra tới ít người nói cũng có 1-2 ngàn. Tần Phong đã không có nội lực, hô lên đi nói, có thể có mấy trăm người nghe được liền không tồi, cũng may những người này đều sợ hãi, nghe được Tần Phong bạo nộ lúc sau, đều sôi nổi nhắm lại miệng, không chỉ như thế, còn lôi kéo những cái đó người nói chuyện, làm cho bọn họ câm miệng, nếu không dứt lấy dị thú, chẳng phải là hại chết chính mình. 1 truyền 10, 10 truyền 100 dưới, những người này đều an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc đây là ở hoang dã, những người này vẫn là tích mệnh. Giao cho ngươi. Tần Phong phân phó quản thiện, làm hắn xếp hàng, quản thiện tự nhiên gật đầu, đem những người này 100 người 100 người sắp hàng lên, hơn nữa quy định không được núp nhích. Nửa giờ thời gian, tiêu loạn đám người rốt cuộc sửa sang lại lên. Mà lúc này, không trung giữa, đột nhiên đen xuống dưới, những người này theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy được một cái thật lớn màu bạc mâm tròn, hiện ra tới. Theo sau, mâm tròn bên trong, xuất hiện đen nhánh nhan sắc, không chỉ như thế, một cái hình vuông hộp sắt giống nhau đồ vật, từ phía trên rơi xuống. Loảng xoảng, hộp sắt rơi trên mặt đất, mới phát hiện là 10 mét trường khoan một cái diện tích. Đệ nhất đội, đệ nhị đội, đệ tam đội, đệ tứ đối thượng. Thần Phong vội vàng nói. 100 bình diện tích, Thần Phong ngạnh sinh sinh muốn cho bọn họ tế hạ 400 người. Bất quá những người này không có chút nào ý kiến, nét sôi nổi dũng mãnh vào đi lên. Hộp chứa đầy, nâng lên, biến mất ở hắc ám thông đạo giữa, theo sau lại một cái hộp rơi xuống. Thần Phong làm quản thiện phụ trách bên này, chính mình lại cảnh giác nhìn bên ngoài rừng rậm. Ban đầu, kia rừng rậm đích xác không có gì đặc thù tình huống phát sinh, nhưng là thực mau, liền có tất tất tác tác thanh âm truyền đến, cây cối cũng đi theo lắc lư lên. Thần Phong quan sát một hồi, kinh ngạc phát hiện những cái đó cây cối cư nhiên ở sinh trưởng. Theo sau, tới gần bên cạnh một cái cây cối dưới, cư nhiên mọc ra một mảnh nấm, không chỉ như thế, này đó nấm nhan sắc đỏ tươi vô cùng, hiển nhiên là ẩn chứa cự độc. Lúc này, chính là Thần Phong, cũng không dám lại lần nữa đặt chân đến khu rừng này giữa. Nhanh lên, nhanh hơn động tác. Thần Phong thúc giục lên. Những người này cũng tưởng tốc độ mau, nhưng là nhân số rốt cuộc quá nhiều, mỗi lần an bài 400 người, cũng yêu cầu 25 thứ. Không chỉ như thế, bởi vì không gian thông đạo mở ra, tới gần cửa bắc mọi người đều thấy được, tự nhiên biết này chỉ sợ là tới cứu bọn họ người, vì thế sôi nổi từ che giấu đại lâu vào ra. Thức mau, những người này cũng đều chạy ra tới, hô to lên. Dẫn ta đi, cũng dẫn ta đi a. Mau, làm ta đi lên, ta là năng lực giả. Lan, tránh ra. Những người này tức khắc đảo loạn vừa rồi sắp hàng đội ngũ, đại gia phía sau tiếp trước bỏ lên trên hộp sắt, trường hợp hỗn loạn vô cùng. Đều muốn chết sao? Thần Phong giống giận một tiếng. Chỉ là lần này, nhưng không ai nghe hắn, sau tới rồi những người đó, tất cả đều ở chen trúc. Thần Phong cười lạnh một tiếng, thanh vương đao nắm ở trong tay, hung ác huy lên, một cái năng lực giả đầu người, nháy mắt bay khỏi cổ. Máu tươi phốc một chút, rải xuống dưới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 794 ai cũng không thể đi lên. Năng lực này giả thực lực không cao, chỉ có e đoạn thực lực, nhưng là người này, hiển nhiên ở Sùng Lạc Thành vẫn là có chút thanh danh. Có lẽ là xóm nghèo một cái tiểu bá vương. A. Lý Văn, hắn giết Lý Văn. Xé, kia không phải Lý Bộ trưởng cháu trai sao? Những người này nhìn kia lẻ loi đầu người, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Bởi vì như vậy một cái hỗn loạn, giết người sự tình tự nhiên khiến cho mọi người khủng hoảng. Những người này tất cả đều không dám lộn xộn. Lại đến một cái, ta liền sát một cái, ta không nghĩ nói lần thứ hai vô nghĩa, bằng không, các ngươi phải hảo hảo xếp hàng, bằng không, hiện tại tất cả đều cút cho ta. Lúc này, Thần Phong chính là muốn giết gà dọa khỉ. Những người này, lần này lại tất cả đều run bần bật lên, không dám cãi lời Thần Phong mệnh lệnh, quản thiện mang theo mấy cái năng lực giả, đối với lung tung chen chúc người tay đấm chân đá lên. Tuy rằng không có làm ra giống Tần Phong như vậy trực tiếp giết người hành động, lại cũng tuyệt đối không có nhẹ tha cho bọn hắn ý tưởng. Quản thiện so những người khác càng cấp. Xem Tần Phong cái dạng này, quản thiện cũng không dám nói ra, hắn đi trước nói. Cho nên quản thiện muốn rời đi cái này quỷ dị địa phương, duy nhất có thể làm được, chính là đem những người này tiễn đi. Chỉ là, càng sốt ruột, dân cư Việt tới càng nhiều, những người đó nhìn một đám dương sắt rời đi. Đều sợ đây là duy nhất cứu trợ đội ngũ, sôi nổi đuổi lại đây, chẳng những là thành Bắc người, tính cả thành Tây thành Đông người, thậm chí xa nhất khoảng cách thành Bắc người, đều sôi nổi lại đây. Một giờ sau, người không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều bộ dáng. Hai cái giờ, ba cái giờ, một đội nhân mã từ cửa Bắc giữa đi ra, những người này cả người máu tươi đầm địa, hiển nhiên là bị thương nặng, nhưng là có thể chém giết đến nơi đây. Cũng tuyệt đối là có thực lực người. Thần Phong tầm mắt đảo qua, liền phát hiện đối phương là một cái bê đoạn năng lực giả. Chỉ là, đối phương đi vào nơi này lúc sau, lơ đãng nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, tức khắc giận tím mặt. Ai giết Lý Văn? Người này, đúng là Sùng Lạc Thành tài chính bộ trưởng, Lý Núi Sa. Quản thiện nghe thấy cái này giống giận, trong lòng đồng thời một cái giật mình, tầm mắt vọng qua đi, liền phát hiện quả nhiên là Lý Núi Sa. Lý Núi Sa cũng chú ý tới Quản Thiện. Quản Thiện, ngươi ở chỗ này. Ngươi nhìn đến là ai giết Lý Văn sao? Chính mình cái này cháu trai, tuy rằng luôn là gây chuyện gặp rắc rối, nhưng là những cái đó gặp rắc rối sự tình, ở Lý Núi Sa thoạt nhìn, không ảnh hưởng toàn cục. Chính mình có như vậy thực lực, giao tranh lâu như vậy, kiến công lập nghiệp, còn không phải là vì chính mình hài tử, thân nhân, có thể quá đến không kiêng nể gì sao. Không nghĩ tới trời giáng tai họa bất ngờ, hắn còn không kịp bảo hộ chính mình thân nhân, đối phương liền chết ở nơi này. Nhìn dáng vẻ, càng là bị người dùng đao chém rớt đầu. Thần Phong trầm giọng nói, ta giết, như thế nào? Lý Núi Sa nghe được tin tức, tức khắc lửa giận dâng lên, có người giết hắn cháu trai. Tự nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình, hắn xoay đầu, thấy được Tần Phong quá mức tuổi trẻ diện mạo. Ngươi! Lý Núi Sa vừa định muốn tức giận mắng Tần Phong, giết hắn cho hả giận, lại nhìn đến Tần Phong trên người, đồng dạng mang theo một cái bê đoạn huy chương. Hơn nữa, gương mặt này, thật là quen thuộc. Tần Phong tướng quân! Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra Tần Phong tên. Tần Phong lại là không quen biết Lý Núi Sa, ở hắn ký ức giữa. Không có cái này bê đoạn tướng quân. Chỉ sợ cái này Lý Núi Sa, lúc trước cũng là lưu tại giam cầm nơi, đến nỗi sinh tử, Tần Phong tự nhiên cũng không biết. Bất quá, Quản Thiện lại là ở Tần Phong tùy tay giết người lúc sau, mới báo cho Tần Phong người kia thân phận, Tần Phong cũng không hối hận, một cái năng lực giả không tính cái gì, cứ như vậy người, giết cũng xứng đáng. Lý Bộ trưởng. Tần Phong gật gật đầu nói. Lý Núi Sa không phục, trầm giọng hỏi. Không biết ta cháu trai, rốt cuộc phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm, yêu cầu Tần Phong tướng quân tự mình ra tay. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, cái lời quân lệnh. Tần Phong sống lại một đời, trước kia thực lực không có như vậy cường, gặp được sự tình càng nhiều, ở Lý Núi Sa hỏi tới thời điểm, tức khắc một cái tội trạng liền đã phát xuống dưới. Cái lời quân lệnh, làm năng lực giả, lệ thuộc với nhân loại liên minh, liền yêu cầu nghe theo mệnh lệnh, tuy rằng đại bộ phận thời điểm. Này đó mệnh lệnh sẽ không có quá lớn hiệu quả, nhưng là ở trọng đại nguy cơ trước mặt, cái này quy định, trọng nếu Thái Sơn. Lúc trước ở Lũng Xuyên chiến trường, Tần Phong không phải cũng là bị này đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, bị buộc tiến vào hắc ám liên minh giữa sao. Hiện tại, Lý Văn tội trạng, xác xác thật thật là cái lời quân lệnh. Nếu không phải hắn ngang ngược, sang bậy, những người đó sao có thể bạo động, một cái xử lý không tốt, mọi người vây quanh đi lên. Chỉ sợ sẽ khiến cho phạm vi lớn dùng binh khí đánh nhau, cứu người không kỳ hạn chỉ hoãn đi xuống. Chế tạo hỗn loạn, tiêu ngạo ương ngạnh, đến chế chiến cơ, tội đáng chết vạn lần. Thần Phong từng câu từng chữ nói. Lý Núi Sa nghe đến đó, lại tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Hắn nghĩ đến chính mình cháu trai cá tính, lập tức nghĩ đến, chỉ sợ là cháu trai không tuân thủ kỷ luật, sau đó bị Tần Phong giết gà dọa khỉ. Tới thực lực này, ai tâm tư đều không phải đơn thuần giấy trắng. Chỉ là Lý Núi Sa xem ra, này hoàn toàn đều là việc nhỏ. Lý Bộ trưởng, ngươi hiện tại đừng nóng giận, cứu người quan trọng, trước đưa những người khác rời đi. Quản Thiện nói, chỉ là Lý Núi Sa căn bản nghe không vào. Cứu người quan trọng, vô cản xù. Ta cháu trai liền không phải người, phóng mẹ nó cầu một thí, những người này cùng ta có quan hệ gì, một đám phế vật. Ta cháu trai là năng lực giả, dựa vào cái gì này đó người thường có thể đi lên. Năng lực giả không cho thượng. Lý Núi Sa nhìn trước mắt thật dài đội ngũ, trực tiếp giống giận lên. Cháu trai tử vong, tuy rằng làm Lý Núi Sa đau lòng, nhưng là lại một việc, rồi lại làm Lý Núi Sa để ý lên, nhiều người như vậy, hắn khi nào có thể rời đi. Cho nên, dứt khoát náo lên, mang theo mặt khác dị năng giả, trước rời đi lại nói. Hơn nữa hiện tại Lý Núi Sa thực lực cũng giảm xuống rất nhiều, không muốn cùng Tần Phong là địch. Quản Thiện nhìn đến Lý Núi Sa càng quái, vội vàng nổi giận nói, Lý Bộ trưởng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ngươi là năng lực giả, nhưng là 16 tuổi trước kia ngươi cũng là cái người thường, ngươi hiện tại vẫn là nhân loại liên minh người lãnh đạo, ngươi cư nhiên nói ra nói như vậy tới, ngươi trong óc mặt nghĩ như thế nào. Thiên phân. Lý Núi Sa cười lạnh lên, chỉ vào Quản Thiện cái mũi mắng, có bản lĩnh ngươi đi cao thượng đi à, lão tử không phục bồi. Chính là phải đi làm sao vậy? Chúng ta như vậy thực lực người, liền không nên đem sinh mệnh lãng phí ở này đó phế vật trên người. Rời đi lúc sau, chúng ta sẽ sáng tạo càng tốt thành thị cùng không gian. Người thường muốn nhiều ít tới nhiều ít. Thành lập cơ sở nơi tụ tập, đều có thể lợi dụng mua sắm phương thức bỏ thêm vào, nếu Lý Núi Sa thật sự muốn tự lập môn hộ, đích xác không cần bao lâu thời gian. Chỉ là này không phải Tần Phong muốn nhìn đến. Tần Phong tươi cười, lạnh băng giống như đại tuyết trên núi tuyết động, lạnh băng thấu xương. Các ngươi chỉ sợ không biết cùng chuyện, nhân loại liên minh, đã từ bỏ nhiệm vụ lần này. Tần Phong lại chỉ hắc hộp vị trí, lớn tiếng nói, thứ này, đều là ta nghiên cứu, lao tử không cho các ngươi ngồi, một cái cũng không thể đi lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 795 rắn độc đột kích. Tần Phong, ngươi là thật sự tưởng cùng ta đối nghịch. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào thượng hàm, là có thể muốn làm gì thì làm. Ta Sùng Lạc Thành, không phải ngươi dương oai địa phương. Lý Núi Sa giận dữ hét. Tần Phong cũng không khách khí, lật lọng tương chế nhạo, vậy làm Lưu Sùng tới cứu ngươi a. Tần Phong trọng sinh phía trước, tự nhiên là biết Lưu Sùng người này. Đều là A Đoạn, hai người thậm chí còn hợp tác quá vài lần, chỉ là đối với người này, Tần Phong ấn tượng không tính quá hảo. Ích kỷ, lạnh nhạt vô tình, lòng dạ hẹp hòi. Cho nên lúc sau cũng rất ít tiếp xúc, bất quá cái này Lưu Sùng là một cái S đoạn cường giả thuộc hạ, cho nên nhân cách thượng tuy rằng có chút khuyết tật, nhưng lại như cũ hôn đến không tồi. Mà này Lý Núi Sa, chỉ sợ cũng cảm thấy chính mình là Lưu Sùng đắc lực thuộc hạ, cho nên một chút cũng không đem thượng hàm đặt ở trong mắt, liền vực lớn lên tôn xưng đều không xưng hô. So sánh với Lý Núi Sa, Quản Thiện lại tâm lạnh rất nhiều, tuy rằng Tần Phong không có nói quá nhiều, nhưng là tiếp xúc một buổi tối, Quản Thiện cũng biết rất nhiều tin tức, bao gồm Giang Hảo Lâm làm cái thứ nhất đi ra ngoài người, tự nhiên là cùng Lưu Sùng liên hệ quá, Lưu Sùng đã nói muốn từ bỏ thành phố này. Nhưng là, cố tình Quản Thiện còn không thể nói quá nhiều. Lúc này, Tần Phong cùng Lý Núi Sa đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, nhưng là liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến sàn sạt xa thanh âm. Tần Phong bỗng nhiên cả kinh. Tần Phong ánh mắt, sắc bén nhìn nơi xa rừng cây, mà lúc này, Quản Thiện cũng đi theo nhìn qua đi, trong lòng cả kinh. Sao lại thế này, này phiến mặt cỏ, vừa rồi không phải ở cái này vị trí A. Phía trước có sao? Phía trước đích xác có một mảnh rừng rậm, thậm chí rừng rậm giữa còn có cỏ cây hiện lên, Tần Phong càng là bị bụi gai mang nhập đến bên trong đi qua. Nhưng là sau lại Tần Phong trở về, khẩn cấp dây đằng cũng đều bị Tần Phong chém giết, rừng rậm hẳn là không có quá nhiều nguy hiểm. Chính là, Quản Thiện không có chú ý tới, kia rừng rậm bên cạnh một ít thực vật, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trọng điệp không gian lúc sau, cũng là có một ít dung hợp quá trình, kỳ thật này một mảnh, đều là có được đủ loại thực vật, chỉ là phía trước không có lập tức hiện ra tới. Hiện tại, này đó cỏ cây, thật giống như đột nhiên xuất hiện, độ cao đều đã tới rồi người cẳng chân. Không chỉ như thế, kia sàn sạt thanh âm, càng thêm làm nhân tâm kinh run sợ. Không tốt. Tần Phong lúc này đã thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì hiện lên thanh âm, tức khắc trong lòng cả kinh. Lui về phía sau, mau bỏ đi. Một ít người không rõ nguyên do, bước chân chần chờ, rốt cuộc bọn họ đều chờ đợi rời đi đâu. Tần Phong yêu cầu nghiêm khắc, nhưng là hiện trường nhiều người như vậy, một hồi còn muốn xếp hàng nói, nhiều chờ một lát thời gian, chẳng khác nào nhiều nguy hiểm một hồi. Ý nghĩ như vậy, làm cho bọn họ căn bản không có thể thoát được qua đi. Một mảnh màu xanh biếc rắn độc, từ bụi cỏ giữa bò ra tới. Này đó rắn độc đều không phải rất lớn, thậm chí cùng Tần Phong bọn họ nơi vị diện cự mãng so sánh với, thật sự chỉ là một con rắn nhỏ, chỉ có 1 mét dài hơn, hai cái ngón tay như vậy thô đường kính, chỉ là một cái thô một ít dây thường giống nhau. Thướng quân, chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, đừng để ý. Một khe lớn thời đại người, cường hóa dược tề cường hóa bọn họ thân thể, hơn nữa xem nhiều thực lực khủng bố dị thú, loại này bộ dáng nhìn qua không hề nguy hại, thậm chí nhỏ sinh sinh vật, những người đó căn bản không sợ. Không sai, ta tới giết nó. Mấy cái cường tráng nam nhân tức khắc tiến lên, muốn biểu hiện một phen. Trở về, Tần Phong vội vàng quát lớn, phải biết rằng, cái này trọng điệp vị diện giam cầm nhân loại năng lượng, có lẽ cũng là nguyên nhân này, nơi này dị thú dáng người đều thực nhỏ yếu, nhưng là sức chiến đấu đều không kém. Hơn nữa như vậy một cái xanh biếc con rắn nhỏ, nhìn qua liền biết, là có độc. Chỉ là Tần Phong nói, đã chậm. Kia xanh biếc con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh, veo một chút liền nhảy lên, một ngụm cắn ở trong đó một người nam nhân rối lại đây trên cổ tay. Răng nọc cắt vỡ làn da, độc tố nháy mắt rót vào đến đối phương trong cơ thể. Trong nháy mắt, một cổ màu xanh lục từ đối phương trên cổ tay lan tràn lên, người nọ mở to hai mắt nhìn, phát ra liên tiếp kêu sợ hãi. A, ách, ngô ngô nô. Đối phương miệng chậm rãi trở nên cứng đờ lên, cả người đều tản ra xanh mượt nhan sắc, phát gục trên mặt đất. Thậm chí, Tần Phong nhạy bén chú ý tới, người này thân hình, trở nên bình bẹp lên, thật giống như là một cái trang thủy khí cầu, sủi lơ trên mặt đất. Đối phương cốt cách, đều bị này độc tố hòa tan. Hảo cương độc tính. Nha! Mặt khác nóng lòng muốn thử người, tức khác sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng sau này lùi lại. Chỉ là lúc này, một con lại một con màu xanh biếc con rắn nhỏ, từ bụi cỏ giữa bò ra tới. Số lượng càng ngày càng nhiều. Thất thần làm gì, chạy a! Thần Phong giống giận lên. Những người này rốt cuộc biết sợ hãi, cũng mặc kệ có phải hay không có thể đi ra ngoài, tất cả đều điên cuồng sau này chạy tới. Màu xanh biếc rắn độc, tức khắc truy kích ra tới. Một người bị chen chúc đám người vướng một chút, ngã xuống trên mặt đất, màu xanh biếc con rắn nhỏ một ngụm cắn ở đối phương cẳng chân thượng, chỉ là trong trước mắt, màu xanh lục độc tố liền lan tràn mở ra, người nọ hai mắt đăm đăm, căn bản liền kêu cứu cũng chưa làm được, đã bị độc chết. Cảnh tượng như vậy, làm những người khác chạy trốn càng nhanh. Tần Phong đi ở cuối cùng, 7-8 cái con rắn nhỏ vây công lại đây, ổ cản xù nét tốc độ cực nhanh nhảy dựng lên, muốn đi cắn Tần Phong. Nhưng là Tần Phong làm bê đoạn năng lực giả, tốc độ cùng thân thể đều không phải này đó rắn độc có thể so, một đao đi xuống, liền đem này đó rắn độc chém thành hai nửa. Chính là này đó rắn độc, lại càng ngày càng nhiều, Tần Phong cũng không thể không lui về phía sau. Này đó rắn độc tuy rằng đâm thủng không được Tần Phong làn da, lại vẫn là có độc, Tần Phong cũng không dám nếm thử. Hắn đi bước một lui về phía sau, chung quanh cuống quýt chạy trốn người, đã tiến vào bên trong thành. Mau, quan cửa thành. Lý núi xa tức khắc hét lớn một tiếng, đi theo hắn phía sau năng lực giả tự nhiên sợ những cái đó xả tiến vào, vội vàng đi đóng cửa cửa thành. Những người này vốn dĩ chính là sùng lạc thành người, đối nơi này thập phần hiểu biết. Thực mau tiến lên đem cửa thành máy móc mở ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Thật lớn cửa thành đóng cửa lên. Lý núi xa, ngươi quả thực là quan báo tư thủ, Tần tướng quân còn không có đi lên đâu. Quản thiện giống giận. Lý núi xa trong lòng tự nhiên chính là ý tứ này, nhưng là hiện tại như thế nào sẽ biểu hiện ra ngoài, lập tức càn quấy nói, hắn một cái năng lực giả, chẳng lẽ còn thượng không tới sao? Nếu là trước kia còn hành, hiện tại mọi người đều không có khinh công dị năng, ngươi làm hắn như thế nào thoát khỏi những cái đó dị thú. Nếu chỉ lo bỏ tường thành, bị những cái đó rắn độc cắn một ngụm, Tần Phong bất tử cũng lột ra. Chỉ là Lý núi xa đánh chính là cái này chủ ý, tự nhiên giả bộ hồ đồ. Tần Phong ở dưới thần sắc lạnh lùng, tiếp tục tàn sát. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái pháo hoa ở trên không nổ mạnh mở ra, theo sau, một cái bình nhỏ mang theo dù để nhảy. Phiêu hướng về phía mặt đất. Theo sát, không gian thật lớn thông đạo, bắt đầu thu nhỏ lại đóng cửa. Lý núi xa cùng quản thiện, tất cả đều trợn tròn đôi mắt. Không gian thông đạo đóng cửa, bọn họ không có biện pháp rời đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 796 một lần nữa tẩy bài. Dù để nhảy mang theo bình nhỏ, dừng ở bên trong thành, mấy cái năng lực giả nhanh chóng chạy tới. Nhặt lên cái chai, đem hắn giao cho Lý núi xa. Từ nơi này liền có thể nhìn ra tới, tuy rằng quản thiện là phó thành chủ, Lý núi xa chỉ là một cái tài vụ bộ trưởng, nhưng là Lý núi xa địa vị, lại hiển nhiên lợi hại hơn một chút. Mà lúc này, tờ giấy thượng viết đồ vật, lại làm Lý núi xa giữa mày nhíu chặt, trong lòng rất là quan hỏa. Một ngày lúc sau, thông đạo lại lần nữa mở ra, thông qua người được chọn từ Tần Phong tướng quân lựa chọn. Một khi có người cãi lời mệnh lệnh, đem sẽ không lại mở ra không gian thông đạo, Phong Lê tập đoàn. Tờ giấy viết chính là cái gì? Quản thiện đi lên trước tới, hỏi. Lý núi xa hiện tại phi thường muốn đem này tờ giấy xé nát, không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là hiện tại nắm giữ quyền chủ động, hiển nhiên không phải Lý núi xa. Lý núi xa liền tính không nói cho Tần Phong lại như thế nào. Tiến đến nên đón hộp là bên ngoài người không chế. Nhìn đến bọn họ nhằm vào Tần Phong lúc sau, hoàn toàn có thể thấy chết mà không cứu. Quản thiện, ngươi nói thật, bên ngoài người, thật sự chỉ còn lại có Tần Phong người. Chúng ta người đâu? Lý núi xa trầm giọng nói, đem tờ giấy giao cho quản thiện. Tuy rằng vừa rồi ồn ào đến lợi hại, nhưng là Lý núi xa biết, lúc này, là người nhiều lực lượng đại thời điểm, không thể lại giận dỗi. Lý Bộ trưởng, vừa rồi ta khó mà nói, cho nên mới cùng ngươi cứ thế cấp, hiện tại Tần Phong chọc không được, Giang Hào Lâm đã chạy ra đi, cũng liên hệ thành chủ, nhưng là nhìn bộ dáng, thành chủ cũng không muốn cứu chúng ta. Sao có thể? Lý Núi Sa tức khắc cắn răng nói, tựa hồ không thể tin được Quản Thiện nói. Quản Thiện cười khổ một tiếng, có cái gì không có khả năng, này thực bình thường, thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là đã có thể cảm nhận được, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi. Sung Lạc Thành, cư nhiên cùng mặt khác vị diện, tiến hành rồi không gian trọng điệp, không chỉ như thế, cái này quỷ dị vị diện, vẫn là một mảnh giam cầm nơi, không thể phóng xuất ra ý thức lực cùng nội lực. Lý Núi Sa sắc mặt thập phần khó coi, hắn trong lòng là có một chút suy đoán, chỉ là này suy đoán kết quả, thập phần làm người tuyệt vọng. Liên minh hoàn toàn hạ thông chi. Lúc này mới ngày đầu tiên, chẳng lẽ liền từ bỏ. Loại chuyện này, tự nhiên không có khả năng hạ đạt bên ngoài thượng thông chi, bỏ thành đều là cam chịu đi. Tình huống hiện tại còn tính tốt, trong lịch sử phát sinh hai lần không gian trọng điệp, đều như vậy thảm. Lúc này đây, Tần Phong bạn gái, ít nhất còn nắm giữ một ít không gian dị năng, có thể mở ra một cái không gian thông đạo. Nhưng là tiến vào bên trong lúc sau đâu. Đều là không có dị năng cùng cổ võ người, như thế nào tới cứu viện. Chính là thành chủ cũng không có khả năng đi. Cho nên, đây mới là chúng ta bị từ bỏ nguyên nhân A. Lý Núi Sa tâm tư phức tạp nóng nảy, trong lòng muốn vì chính mình cháu trai báo thủ, rồi lại cảm thấy, không thể đắc tội Tần Phong. Mà liền ở ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến kinh hô thanh âm, hai người nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Tần Phong đã phiên thượng tường thành. Tường thành kiên cố vô cùng, như vậy có được các đoạn dị năng giả nơi thành thị, tường thành đều là dùng bê đoạn thổ hệ dị năng giả một chút tới mà thành, tài liệu cũng thập phần cứng rắn, nhưng là thổ hệ dị năng giả bảo hộ còn ở đây không khó mà nói, chính là những cái đó cứng rắn tài liệu, cũng tuyệt đối không phải thanh vương đao đối thủ. Tần Phong chỉ là dùng thanh vương đao thứ mấy cái lỗ thủng, liền bỏ đi lên. Tần Phong tướng quân, bên ngoài thế nào? Quản Thiện vội vàng hỏi. Những người khác ngoài miệng hỏi, kỳ thật động tác cũng không chậm, sôi nổi nhìn về phía bên ngoài, sắc mặt tất cả đều tái nhợt lên. Bọn họ phát hiện, theo thời gian trôi qua, những cái đó cỏ cây sinh trưởng càng lúc càng nhanh, những cái đó màu xanh biết rắn độc, càng ngày càng nhiều, ít nhất có mấy ngàn. Ở đây người, kỳ thật so này đó rắn độc còn nhiều, nhưng là dị thú cùng nhân loại, làm sao có thể đánh đồng. Này đó dị thú, thực lực đều ở F2 đoạn tả hữu, nhưng là nhân loại lại là nhỏ yếu, không có thức tỉnh. Trên tường thành có hay không nhiên liệu, không có liền đi tìm xăng, ngã xuống đi, thiêu hủy chúng nó. A, mau, đi tìm tới, đi đốt lửa. Quản Thiện lập tức phân phó khởi thủ hạ người, thậm chí bắt đầu động viên mặt khác người thường. Này đó người thường cũng biết hiện tại là sinh tử tồn vong thời điểm, bị năng lực giả thúc giục lên, tất cả đều bắt đầu tìm xăng, tìm nhiên liệu. Những cái đó màu xanh biết gián độc, lúc này cũng theo tường thành leo lên, năng lực giả đều cầm vũ khí, xua đuổi những cái đó gián độc, ném đồ vật đem này đó dị thú nện xuống đi. Một người bình thường nhìn đến cảnh tượng như vậy, rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi vấn. Năng lực giả đại nhân, vì cái gì đều không cần nội lực, liền dị năng đều không cần. Vấn đề này, làm những người khác cũng chú ý tới này hết thảy, lúc này nhìn qua, đám người kề vai sát cánh. Nhưng là mang theo năng lực giả huy chương người thật không ít, rốt cuộc thành thị này thường trú năng lực giả, vốn là rất nhiều. Chính là hiện tại nhìn lại, lại phát hiện này đó năng lực giả, hiện tại cư nhiên cùng người thường hỗn hợp ở bên nhau, nếu không phải trước ngực mang theo huy chương, đều sẽ không có người nhận ra bọn họ thân phận. Những người này hiện tại chiến đấu, bó tay bó chân, thậm chí có một ít năng lực giả còn lùi bước tới rồi mọi người phía sau, tránh ở an toàn nhất địa phương. Chính là không tiến lên chiến đấu. Mọi người đều ở chiến đấu, ngươi như thế nào trốn đến nữ nhân mặt sau, ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Trong đó một nữ nhân có chút bất mãn nói. Bị hắn chỉ trích một người nam nhân tức khắc vung lên cánh tay, cho kia nữ nhân một cái tát, giận dữ hét, ngươi biết cái gì, ta chiến bất chiến đấu quản ngươi đánh giám, luôn được đến ngươi quản ta. Trên thực tế, hắn là sắc lệ nội cha, hắn là một cái e đoạn dị năng giả. Nhưng là ở Sùng Lạc Thành, không xem như cường giả, cho nên kia nhân loại bình thường nữ nhân mới dám đi hoài nghi chất vấn người nam nhân này, người này cũng sợ những người khác phát hiện này hết thảy, hắn nếu như bị phái nhiệm vụ nói, không phải tương đương chịu chết sao. Bất quá, bởi vì Lý Núi Sa cùng Quản Thiện khắc khẩu, nguyên bản không hiểu biết tình huống người, hiện tại tất cả đều đã biết. Ta nghe nói, chúng ta thành thị cùng một cái vị diện trọng điệp, thành thị này không có năng lượng tồn tại, cho nên năng lực giả hiện tại không dùng được dị năng, cổ võ giả cũng không dùng được cổ võ. Cái gì? Thiệt hay giả? Kia ai tới bảo hộ chúng ta? Không biết, ta xem có người vẫn là rất lợi hại. Những người này ngươi một lời ta một ngữ truyền đạt, cái kia bị đánh nữ nhân tức khắc cũng hiểu được, trước mắt người nam nhân này, cư nhiên là một cái không nha láo hổ, nàng lập tức liền bạo nộ lên. Bởi vì đột nhiên phát sinh tình huống, kỳ thật hiện tại mỗi người, tính tình đều thập phần táo bạo, nôn nóng, cực kỳ yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Thậm chí bọn họ đều cảm thấy, có lẽ sống không quá hôm nay, cho nên ăn mệt, nữ nhân này cũng không muốn chịu, giống giận lên, ngươi cư nhiên đánh ta, ngươi tính thứ gì, ta quản ngươi tính thứ gì. Nữ nhân này cũng là mỡ phì thể tráng, thân cao ước chừng có 1.75, thể trọng ít nhất có 200 cân, nhìn qua liền thập phần hung ác, ở một khe lớn thời đại còn có thể ăn thành như vậy béo, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Đối phương quạt hương bổ lớn nhỏ đánh trưởng che lại xuống dưới, phiến đến kia dị năng giả mắt đầy sao sẹn, cư nhiên không có biện pháp đánh trả. Những người khác, đang nhìn trận này cho khôi hài thời điểm, cũng tất cả đều ánh mắt lập lòe lên. Năng lực giả, đây là một cái cỡ nào tôn kính xưng hô, trên thế giới này, chính là tuyệt đối chúa tể. Mà hiện tại, này đó chúa tể đã mất đi quang hoàn, to như vậy sùng lạc thành, chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 797 năng lực giả địa vị dao động. Động tác mau một chút, đều đang làm gì? Bây giờ còn có thời gian cho các ngươi cãi nhau. Thần Phong quát lớn. Bởi vì vừa mới hắn anh dũng biểu hiện, chẳng sợ hiện tại này đó người thường đã biết năng lực giả đã mất đi ngày xưa huy hoàng, cũng không dám xem thường Thần Phong. Hơn nữa lâu dài tới nay xã hội địa vị, tại đây ngắn ngủn 1-2 ngày thời gian, còn không có bị đánh vỡ. Những người này tự nhiên nghe theo Thần Phong nói, sôi nổi động tác lên, khuôn vác, đốt lửa đốt lửa. Thức mau, một mảnh ngọn lửa ở dưới thành thiêu đốt lên, theo nhiên liệu càng lúc càng lớn. Này đó rắn độc thực lực không cao, chỉ là độc tố lợi hại, hơn nữa, sinh vật luôn là sợ hỏa, này ngọn lửa đi xuống lúc sau, những cái đó rắn độc hốt hoảng lui về phía sau, không có tiếp tục leo lên. Chỉ là Tần Phong ở ngọn lửa giữa nhìn về phía nơi xa kia không biết rừng rậm, tổng cảm thấy, sẽ có lớn hơn nữa tai nạn, chờ đợi bọn họ. Trung quanh độ ấm càng ngày càng cao, một ít thân thể đã già cả lão nhân, còn có hay không thức tỉnh hài đồng, đều có chút chịu không nổi. Lui lại. Tần Phong hạ đạt mệnh lệnh, từ bỏ tường thành, mọi người thủy triều giống nhau về phía sau thối lui. Bởi vì này một phen biến cố, người chung quanh càng ngày càng nhiều, trên đường đều là chen chúc hoảng loạn đám người, như vậy một lui lại, tự nhiên càng thêm hỗn loạn. Cố tình, hiện tại không có dị năng cùng cổ võ, năng lực giả liền lớn tiếng khống chế đám người, đều làm không được. Không chỉ như thế, cục diện thậm chí càng ngày càng hỗn loạn lên. Quản phó thành chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi đâu? Đúng vậy, cái kia thông đạo, còn có thể hay không mở ra, chúng ta khi nào mới có thể rời đi? Lý Bộ trưởng, nghe nói năng lực giả cũng không được, quân đội đâu? Khi nào tới cứu chúng ta? Trong đám người, một người hỏi ra nhất bén nhọn vấn đề.